Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, tu chân giới tu nhị đại Tô Tiểu Tiểu ở một lần rèn luyện khi bị một không minh vật thể vọt vào trong đầu hôn mê. Sau đó bắt đầu xuyên qua trọng sinh. Từ đây suy diễn bất đồng nhân sinh chuyện xưa. 1. Trở lại bệnh viện. Chu Hiểu Ngữ mặt vô biểu tình mà nhìn trong gương một cái khác chính mình, nàng thật sự có điểm hận hiện tại chính mình. Hiện tại nàng có thể nói đã coi như là một phế nhân. Bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, cẩn thận ngẫm lại, tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội vẫn là chính mình. Tuy rằng vốn sinh ra đã yếu ớt, chính là nàng khi còn nhỏ cũng không nỗ lực học tập, công tác khi lại cao không thành thấp không phải, chọn tam nhặt bốn, sau đó liền rất mau mà thành một cái dựa vào người khác sinh hoạt gia đình bà chủ. Nếu nhân sinh có thể lại tới một lần, kia nàng thề, nàng nhất định sẽ không làm chính mình sống được như vậy không có tồn tại cảm, nhất định sẽ hảo hảo đọc sách, nỗ lực kiếm tiền hiếu kính trưởng bối, làm cho bọn họ hảo hảo hưởng phúc không cần lại vì nàng khỏe mạnh, sinh hoạt hàng ngày nhọc lòng. Sau đó nàng liền một người tiêu sái mà quá cả đời. Chính như vậy miên man suy nghĩ, một trận tim đập nhanh đánh nút lại, tiếp theo một trận đầu váng mắt hoa, trước mắt đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh, cả người mềm như bông mà ngã xuống. Bé, bà bối. Bé trong bóng đêm, tựa hồ có cái thanh âm thành thật tiếp tục mà vang lên. Đây là ai thanh âm? Nàng nỗ lực mà tưởng mở to mắt. Chính là mí mắt trầm đến giống như bị thứ gì đè nặng giống nhau khó chịu, thật muốn liền như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống. Chính là nghĩ đến mất đi chi giác trước đủ loại, Hiểu Ngữ lại không cam lòng lên, nỗ lực căng ra hai mắt, trong không khí truyền đến nước sắt trùng hương vị cùng trắng bóng trần nhà làm nàng tức khắc minh bạch chính mình thân ở hoàn cảnh. Nhìn lại bên cạnh còn tại túi đầu khụt khịt nữ nhân, Hiểu Ngữ không cấm ngây ngẩn cả người nữ nhân này như thế nào giống như tuổi trẻ khi mụ mụ Lý Ngọc Phân, chính là liền tính là cùng mẫu thân lớn lên rất giống tiểu gì, lớn lên cũng sẽ không như vậy tuổi trẻ, ở nàng trong trí nhớ tiểu gì cũng đem tiến 50. Hơn nữa khi đó nàng phát bệnh khi bên người cũng không có những người khác, đây là có chuyện gì? Đang nghĩ ngợi tới đâu, bên cạnh một cái khác nữ tử dương mắt thấy Hiểu Ngữ tỉnh, vội rôi tay đi đẩy còn tại khuất khịt chung nữ nhân nói, tỷ, mau xem, tiểu Hiểu tỉnh. Một bên lại giơ tay sờ sờ Hiểu Ngữ cái chán nói, giống như không như vậy năng. Tiểu Ngữ, ngươi cảm thấy nơi nào không thoải mái? Cái kia tuổi trẻ bản mụ mụ vội không ngừng hỏi. Chu Hiểu Ngữ há miệng thở dốc, muốn nói cái gì? Cuối cùng lại vẫn là nói cái gì đều không có nói ra. Chính lúc này, tuổi trẻ bản tiểu gì mang theo một cái mặc áo khoác trắng tuổi trẻ nam nhân vội vàng tới rồi, trong miệng còn ở không ngừng nói, Trương Đại Phu, ngươi mau đến xem nhà của chúng ta Hiểu Ngữ. Cái kia bị tiểu gì xưng là Trương Đại Phu nam tử gần nhất đến Chu Hiểu Ngữ trước giường bệnh, nguyên bản gắt gao mà tay nàng tuổi trẻ bản Lý Ngọc Phân vội vàng tránh ra một chút, chiều Trương Đại Phu nói, Đại Phu, phiền thoái ngài xem chúng ta Hiểu Ngữ thế nào. Nàng như thế nào giống như không quen biết ta giống nhau. Trương Đại Phu duỗi tay thử Chu Hiểu Ngữ cái chán, lại cẩn thận nhìn nàng thanh minh ánh mắt, trong tay ống nghe bệnh cũng ở trên người nàng kiểm tra rồi vừa lật, sau đó quay đầu đối Chu Hiểu Ngữ mẫu thân Lý Ngọc Phân nói, thiêu vừa mới lui, có thể là có điểm mơ hồ, ăn một chút gì, ngủ một chút thì tốt rồi. Không có việc gì. Cuối cùng ba chữ rõ ràng trấn an Lý Ngọc Phân, nàng trên mặt biểu tình rõ ràng buông lỏng. Chu Hiểu Ngữ không nói một lời mà nhìn trước mắt một màn, nỗ lực tiếp thu hiện tại chính mình biến thành một cái tay nhỏ chân nhỏ tiểu nữ hài. Ở nàng trong trí nhớ, trước kia nghe Lý Ngọc Phân đề qua, chính mình khi còn nhỏ thường xuyên sinh bệnh, sau lại chờ trưởng thành mới biết được, đó là nàng bẩm sinh khuyết tật dẫn tới. Khi đó ba Chu Trăm Triệu Minh thường xuyên đi công tác bên ngoài, là mụ Chu Ngọc Phân cùng tiểu gì Chu Ngọc Anh đưa nàng thượng bệnh viện. Chính là sau khi lớn lên nghe Lý Ngọc Phân nói, không phải mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm sao. Như thế nào hiện tại sẽ thành cái dạng này? Này xem như cái gì? Xuyên qua. Chính mình xuyên qua tới làm chính mình. Bất quá, như vậy giống như cũng không tồi, trước một đời phát bệnh phía trước, chính mình không phải còn nghĩ trọng sinh một lần sao? Hiện tại tuy rằng vẫn cứ là trọng sinh tại đây có bẩm sinh khuyết tật trong thân thể, chính là rốt cuộc so với chui vào người khác trong thân thể muốn hảo rất nhiều, ít nhất nàng không cần lại đi một lần nữa thích ứng hoàn cảnh. Đến nỗi những cái đó bẩm sinh khuyết tật, nếu từ trước một đời kiểm tra chung đến ra kết luận, kia từ giờ trở đi nàng liền có thể nỗ lực cải thiện thân thể tố chất, có lẽ có thể sống ra một cái hoàn toàn mới tự mình cũng không nhất định. Chính âm thầm hạ quyết tâm thời điểm, bên miệng đột nhiên nhiều một con cái muông Hiểu Ngữ, tới há mồm. Lý Ngọc Phân nhu nhu thanh âm truyền tới. Nhìn cái muông chính mình thích nhất ăn tiểu hoành thánh, Hiểu Ngữ đột nhiên cảm thấy trong ánh mắt có điểm ế ẩm, ngẩng đầu nhìn xem đầy mặt là cười, trong mắt lại lộ ra rõ ràng mỏi mệt Lý Ngọc Phân. Miên cưỡng bài trừ một cái gương mặt tươi cười, vừa định động thủ đẩy ra cái muỗng, lại bị một bên Lý Ngọc Anh đè lại, oán trách mà nói, đừng núp ních, còn treo thủy đâu, ngươi muốn làm gì liền nói lời nói. Nga. Hiểu ngữ nhìn nhìn đồng dạng mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc Lý Ngọc Anh, có điểm ngượng ngùng mà mở miệng, tiểu gì, ta chỉ là tưởng ngồi dậy một chút. Không được. Ngươi mới tỉnh, đến nằm. Lý Ngọc Anh còn chưa nói cái gì, một bên Lý Ngọc Phân liền nghiêm khắc mà ngăn cản, ngươi biết ngươi lần này đã phát bao lâu thiêu, lúc này mới vừa hảo một chút liền nhớ tới, ý định làm ta sợ có phải hay không. Mau, há mồm, ăn trước điểm đồ vật. Mẹ. Hiểu ngữ kéo dài quá thanh âm. Nhưng phía dưới nói lại ở Lý Ngọc Phân trừng mắt hạ tự động tiêu âm. Đích xác, chính mình làm mụ mụ thao rất nhiều tâm, tuy rằng này cũng không phải nàng nguyện ý hiểu ngữ thỏa hiệp mà há mồm ăn lên, chỉ chốc lát sau, nửa chén hoành thánh liền vào nàng bụng. Mẹ, ta ăn không vô. Hiểu ngữ đang thương hề hề mà nhìn còn tưởng hướng chính mình trong miệng tắc đồ ăn Lý Ngọc Phân, ta tưởng ngồi dậy một chút, bằng không trong bụng trống khó chịu. Lý Ngọc Phân cùng Lý Ngọc Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn xem hiểu ngữ có điểm hơi hơi nhô lên dạ dày bộ. Tựa hồ là ở xác nhận nàng lời nói chân thật trình độ, cuối cùng do dự một chút, buông trong tay chén, nâng lên hiểu ngữ thân mình, ở nàng dưới thân tắc điều chăn, làm nàng dựa hảo, lúc này mới vẻ mặt trịnh trọng mà đối nàng nói, có cái gì không thoải mái, nhất định phải lập tức nói ra. Đã biết, mụ mụ, ngươi cùng tiểu gì cũng mệt mỏi, mau không đội sống, ngồi xuống nghỉ một lát đi, ta thật sự cảm thấy khá hơn nhiều. Hiểu ngữ cũng là vẻ mặt chính xác bảo đảm. Nha, nhà chúng ta tiểu ngữ lúc này còn đau lòng người khác. Tỷ, các ngươi thật sự không bạch đau nàng. Một bên Lý Ngọc Anh cười nói. Chu Hiểu Ngữ cười cười không nói chuyện, chỉ thấy Lý Ngọc Phân quay người đi lén lút đem chính mình ăn dư lại tiểu hành thánh ăn xong, lén lút hỏi Lý Ngọc Anh, tiểu gì, các ngươi còn không có ăn đi. Bác sĩ đều nói ta hiện tại không có việc gì, ngươi cùng mụ mụ cùng nhau đi ra ngoài ăn một chút gì đi. Không được. Hiểu Ngữ nói còn không có nói xong đã bị Lý Ngọc Phân cường ngạnh đánh gãy, ngươi còn ở quải thủy đâu, không thể ly người, như vậy. Ngọc Anh ngươi đi bên ngoài ăn cơm hảo, khi trở về cho ta mang cái bánh bao trở về là được. Mẹ, ngươi cũng đi thôi. Mấy ngày nay ngươi khẳng định không có ngủ hảo, ăn được. Sao có thể một cái bánh bao liền đuổi rồi, ngươi không phải còn muốn chiếu cố ta sao? Chính là nếu ngươi không hảo hảo ăn cơm, thân thể của mình đều không thoải mái, còn như thế nào chiếu cố ta a? Chu Hiểu Ngữ nhìn thái độ cường ngạnh Lý Ngọc Phân, ngươi vẫn là trước hảo hảo chiếu cố chính mình hảo, ta nơi này thủy thực mau liền phải quải xong rồi. Không có việc gì, ta chính mình có thể xem trọng. Tỷ, tiểu ngữ nói được cũng không sai, nếu là thân thể của ngươi đều suy sụp, về sau nhật tử ai tới chiếu cố nàng. Lý Ngọc Anh cũng ý đồ thuyết phục tỷ tỷ, nếu không như vậy đi, tiểu ngữ điểm tích cũng không bao lâu thời gian liền phải quải xong rồi, ngươi còn không phải là không yên lòng điểm này sao? Không bằng chúng ta chờ một chút, chờ nàng quải xong thủy, an bài nàng ngủ hạ về sau, chúng ta lại đi ra ngoài mua điểm đồ vật trở về ăn được. Này Lý Ngọc Phân mới muốn nói lời nói, đã bị Chu Hiểu Ngữ đánh gãy, đừng lại này à, kia à, mẹ, ngươi liền nghe tiểu gì đi, ta còn chờ ngươi chiếu cố ta xuất viện đâu. Cuối cùng một câu mang lên rõ ràng làm lũng miệng lưỡi. Hảo, hảo, liền nghe các ngươi đi. Lý Ngọc Phân bất đắc dĩ địa điểm điểm Chu Hiểu Ngữ cái mũi, sùng lịch mà nói, ngươi Úc, khi nào trở nên như vậy cổ linh tinh quái. Bởi vì những lời này, Chu Hiểu Ngữ cái mũi hế ẩm, mặc kệ chính mình này một thân bệnh như thế nào tới. Cũng mặc kệ về sau Lý Ngọc Phân trở nên cỡ nào không thể nói lý, ít nhất hiện tại nàng đối chính mình ái là chân chân thật thật. Hai tiểu bạn chung phòng bệnh. Uy, người kêu Hiểu Ngữ. Mụ mụ ngươi đối với ngươi cũng thật hảo. Chính miên man suy nghĩ, một cái mềm mại đồng âm chuyển tới, trong giọng nói rõ ràng hâm mộ tàng cũng tàng không được. Chu Hiểu Ngữ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, cách vách giường tiểu Nam Hải, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, cực kỳ giống thần thoại chuyện xưa tán tài đồng tử, nháy một đôi đen như mực mắt to. Chính nhìn nàng. Hảo manh Úc. Chu Hiểu Ngữ trong lòng âm thầm kêu một tiếng, nói thật ra, kiếp trước Chu Hiểu Ngữ đối tiểu hài tử không có gì hảo cảm, chính là hiện tại đối mặt cái này siêu manh Nam Hải, nàng tầm mắt cũng không tự chủ được mà bị hấp dẫn đi qua. Đúng vậy, vậy ngươi gọi là gì? Như thế nào không ai bồi ngươi? Chu Hiểu Ngữ cười tủm tìm hỏi, Trương Đại Phu là ngươi thân thích sao? Vừa rồi Trương Đại Phu đi phía trước, giống như cùng cái này tiểu Nam Hải nói một hồi lâu nói đâu. Ngươi làm sao mà biết được? Tiểu Nam Hải hiển nhiên thực ngoài ý muốn, ngay sau đó ánh mắt buồn bã, hắn là ta thúc thúc, bọn họ nói ta mụ mụ ở nơi khác làm công, nhưng kỳ thật ta biết nàng không cần ta. A, Chu Hiểu Ngữ không nghĩ tới sẽ được đến như vậy một cái ngoài dự đoán mọi người đáp án, hơn nữa trước mắt cái này đáng yêu Nam Hải dùng một bộ thương cảm ngữ khí nói ra, càng kêu nàng trợn mắt há hốc mồm. Khá vậy liền trong nháy mắt, nàng trong lòng liền dâng lên một đoàn hỏa. Là người nào nhẫn tâm thương tổn như vậy một cái đáng yêu Nam Hải, nhìn dáng vẻ của hắn còn chẳng qua 5-6 tuổi bộ dáng. Cho nên tưởng cũng không nghĩ nhiều, liền buột miệng thốt ra, là ai nói cho ngươi, mụ mụ ngươi không cần ngươi, người nhà của ngươi sao? Liên nàng chính mình cũng không cảm thấy ra tới, chính mình những lời này chung đựng nhiều ít tức giận. Không, không phải. Tiểu Nam Hải rõ ràng bị Chu Hiểu Ngữ thái độ hoảng sợ, hơn nửa ngày mới trả lời, là nhà trẻ tiểu bằng hữu nói. Nam Hải vành mắt dần dần đỏ lên, trong thanh âm cũng mang lên rõ ràng khóc nức nở, bọn họ đều nói, ta mụ mụ ném xuống ta cùng ba ba, cùng nam nhân khác đi rồi, nàng không cần ta, ta là không mẹ nó giá hải tử nói tới đây, rốt cuộc nhịn không được, hoa mà một chuyên thanh khóc lên. Ai, ngươi đừng khóc ca. Thấy Nam Hải khóc đến thê thảm, Chu Hiểu Ngữ hoảng sợ, âm thầm hối hận, ngươi nói chính mình hỏi cái gì vấn đề không tốt, càng muốn hỏi mẫn cảm như vậy vấn đề, hiện tại nhưng hảo, đem người hảo hảo một cái đáng yêu Nam Hải chọc khóc đi. May mắn hiện tại giường bệnh người không nhiều lắm, mọi người đều không ý bọn họ cái này góc, nếu không, nàng cũng thật không biết làm thế nào mới tốt. Ai, Tiểu Huy, ngươi liền không thể không khóc sao? Phải biết rằng, ngươi chính là Nam Hải tử, như thế nào năng động bất động liền khóc nhẹ đâu. Chu Hiểu Ngữ đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Trương Minh Huy, vừa mới nhảy xuống giường thời điểm, nàng riêng đi nhìn một chút Nam Hải giường tạm. Trương Minh Huy, nghĩ đến chính là này Nam Hải tên đi. Vì thế tự quen thuộc mà cho hắn bỏ thêm cái chữ nhỏ, dù sao trên thực tế hắn là so với chính mình tiểu, đừng nói kiếp trước tuổi, chính là hiện tại tay nhỏ chân nhỏ cũng so với hắn đại. Chính là tuổi đại cùng hống hải tử hoàn toàn là kém xa, cuối cùng thấy hắn có càng khóc càng hăng say thế, không thể không căng ra đầu nói, nếu không ngươi đừng khóc, ta cho ngươi kể chuyện xưa nghe được không? Không tốt. Ô Trương Minh Huy khụt khịt mở miệng, ta thúc thúc có thật nhiều tiểu nhân thư, cái gì chuyện xưa đều cho ta giảng quá, ta mới không cần nghe ngươi cái gì chuyện xưa đâu. Lúc này hắn hiển nhiên không có chú ý tới Chu Hiểu Ngữ đối hắn xưng hô, sở hữu tinh lực toàn đặt ở chính mình cảm xúc, ta muốn mụ mụ. Chu Hiểu Ngữ tiến lên vô vô hắn bởi vì kích động mà có chút run rẩy thân mình, lo chính mình nói lên, từ trước, ở Thảo Nguyên ở một đám tiểu dương, bọn họ quá bình tĩnh tốt đẹp sinh hoạt, chính là từ sơn bên kia lang bảo trụ tiến hai chỉ lang về sau, bọn họ bình tĩnh sinh hoạt liền đến đầu. Theo Chu Hiểu Ngữ mềm mại đồng âm cùng nhẹ nhàng chụp đánh, Trương Minh Huy cảm xúc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, lực chú ý cũng tập trung đến cái này hoàn toàn mới chuyện xưa đi lên, chẳng những đình chỉ khóc náo, còn sẽ theo Chu Hiểu Ngữ kể chuyện xưa tiến độ, thường thường mà quan tâm một chút hỉ dương dương, nghe tới lười dương dương lại một lần bị hôi thái lang bắt đi khi, nhịn không được nhẹ nhàng đấm một chút giường bệnh, nặng nề mà thở dài, cái này lười dương dương như thế nào? Sẽ như vậy buồn. Vì cái gì không dứt khoát cho hắn sửa tên kêu buồn dương dương tính. Dần dần mà trong phòng bệnh người bệnh đều đã trở lại, Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Minh Huy chung quanh cũng vây đầy nghe chuyện xưa tiểu người bệnh. Lý Ngọc Phân khi trở về liền thấy nhà mình nữ nhi trước giường bệnh vây quanh một đoàn tiểu hài tử, mỗi người trên mặt đều mang theo vui vẻ tươi cười. Đây là có chuyện gì? Tiểu Ngữ ngữ như thế nào xuống giường? Lại đảo mắt nhìn ngồi ở Chu Hiểu Ngữ bên cạnh Trương Minh Huy nói, người đứa nhỏ này như thế nào ngồi vào người khác trên giường tới? Chính ngươi giường bệnh ở đâu đâu? Như thế nào không ai nhìn ngươi? Liên Châu pháo tựa vấn đề, khiến cho chung quanh hải tử vội trốn trở lại chính mình trên giường. Mà Trương Minh Huy thì tại nghe rõ Trương Ngọc Phân vấn đề về sau, thân thể rõ ràng mà cương một chút, mới yên lặng mà nhảy xuống giường tưởng hồi chính mình giường bệnh. Chính là hắn chân không còn dính vào mà, thủ đoạn đã bị một con tay nhỏ gắt gao nắm lấy. Theo tay nhỏ hướng lên trên xem, liền thấy Chu Hiểu Ngữ chiều hắn gật gật đầu, không biết vì cái gì, liền như vậy một cái nho nhỏ động tác, làm hắn trong lòng ấm áp. Mẹ, đây là Tiểu Huy. Hiện tại đã là bằng hữu của ta, hắn chính là ta bên cạnh giường bệnh. Chu Hiểu Ngữ là hiểu biết Lý Ngọc Phân, kỳ thật nàng nói như vậy cũng không có gì dạng ác ý, chính là tính cách cho phép, cho nên đoạt ở nàng mở miệng phía trước lại mở miệng, Tiểu Huy là Trương Đại Phu cháu trai. Nga, nguyên lai là Trương Đại Phu cháu trai A. Trương Ngọc Phân vội thay đổi một bộ gương mặt tươi cười, nàng tuy rằng không thượng quá học, nhưng cũng biết, Đại Phu là không thể đắc tội người, huống chi hiện tại chính mình nữ nhi còn ở tại bệnh viện đâu, nhiều người quen luôn là tốt. Nhân mở miệng chiều Trương Minh Huy cười trấn an, Tiểu Huy à, ngươi xem nhà của chúng ta Tiểu Ngữ hôm qua mới tỉnh, thân thể còn không phải thực hảo, huống chi Tiểu Huy chính ngươi cũng là cái người bệnh, cũng đến phải hảo hảo nghỉ ngơi, như vậy thân thể mới có thể hảo đến mau à. Đối Nga, Tiểu Huy, ta thiếu chút nữa đã quên ngươi cũng là người bệnh. Chu Hiểu Ngữ sợ Trương Minh Huy lại miên man suy nghĩ, vội trang làm bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói, muốn ngươi chơi với ta lâu như vậy, sợ thật là mệt đến ngươi. Thấy Trương Minh Huy tính toán mở miệng, lại chạy nhanh đoạt ở hắn phía trước nói, kỳ thật, nói thật, ta cũng có chút mệt mỏi, nếu không như vậy, chúng ta hôm nay đều hảo hảo nghỉ ngơi, dư lại chuyện xưa ngày mai nói tiếp được không? Nói xong thừa dịp Lý Ngọc Phân không chú ý thời điểm, hướng Trương Minh Huy làm cái mặt quỷ. Trương Minh Huy nguyên bản có chút tối tăm mặt, ở nhìn đến Chu Hiểu Ngữ buồn cười mặt quỷ sau, chuyển tình, hồi cho nàng một cái tươi cười, ngoan ngoan lên giường ngủ. Bên này thu phục cái kia mẫn cảm hài tử, Chu Hiểu Ngữ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới chú ý tới, này hơn nửa ngày, cũng không gặp Chu Ngọc Anh, không khỏi kỳ quái hỏi, mẹ, tiểu gì đâu? Úc, ta kêu nàng đi về trước. Hiện tại trong nhà có chút vội, người ba ba lại không ở nhà, tỷ tỷ ngươi còn ở nhà, ta sợ ngươi bà ngoại một người ứng phó bất quá tới, đã kêu nàng đi về trước giúp đỡ Lý Ngọc Phân thuận miệng nói một ít trong nhà sự. Chính là, Chu Hiểu Ngữ lại không có đem cái khác nghe đi vào, nàng chỉ biết, nàng còn có một cái tỷ tỷ. Không tồi, đời trước, nàng cũng có một cái tỷ tỷ, nguyên lai hết thể vẫn là không có biến sao. Chu Hiểu Ngữ có chút bi ai mà nghĩ. Tuy rằng kiếp trước có rất nhiều người đều hâm mộ nàng có thể có cái tỷ tỷ có thể bồi nàng cùng nhau lớn lên, chính là lại có ai có thể lý giải cái này tỷ tỷ cho nàng mang đến áp lực. Tỷ tỷ thân thể hảo, là cái rộng rãi hoạt bát người, kỳ thật này đó đều không phải vấn đề, chỉ là không biết trước nay khi nào bắt đầu, tỷ tỷ không hề thích mang theo chính mình đi ra ngoài cùng người khác chơi, càng không muốn bồi nàng đơn độc chơi, liền tính là đối nàng thái độ, cũng từ bắt đầu thương tiếc đến sau lại khắc nghiệt cùng với lại sau lại trào phúng. Nay một đời, chính mình nhất định không hề làm như vậy sự tái diễn, chẳng sợ chính mình bẩm sinh điều kiện đã không bằng tỷ tỷ, nhưng kia thì thế nào đâu. Vốn sinh ra đã yếu ớt, không phải còn có hậu thiên điều dưỡng sao. Đánh chửi hướng chính mình kiếp trước không phải đã kiểm tra thật sự rõ ràng sao. Có cái này có lợi điều kiện, còn có cái gì không có khả năng. Nếu này một đời còn làm kiếp trước sinh hoạt tái diễn, kia nàng còn không bằng không sống. Bà ta muốn xuất viện. Ở bệnh viện ở mau một tuần, Chu Hiểu Ngữ cảm thấy thân thể của mình hẳn là khôi phục. Nếu kiếp trước một chút sự tình không có biến nói, chính mình lần này chỉ là cảm mạo khiến cho phát sốt, sở dĩ sẽ nghiêm trọng đến yêu cầu nằm viện, chỉ là bởi vì bẩm sinh thể chất không tốt, mới có thể khiến cho cấp tính viêm phổi, được đến kịp thời cứu trị liền không có việc gì. Huống chi lấy khi đó y y thuật, căn bản là không thể tra ra chính mình bẩm sinh không đủ, hoặc là nói lúc ấy, mọi người đều không hướng kia phương diện suy nghĩ. Nếu như vậy, chính mình cần gì phải ngốc tại nơi này đương hải tử vương đâu. Không tồi, này một tuần tới nay, sở hữu giường bệnh hài tử đều thích đi theo Chu Hiểu Ngữ bên người, bởi vì nàng sẽ giảng rất nhiều mới mẻ thú vị chuyện xưa, có khi cũng sẽ đem đại gia không cần phải đồ vật thu thập lên, làm một ít tinh xảo đơn giản món đồ chơi cùng tiểu trang trí phẩm. Bởi vậy, ở bọn nhỏ trong mắt Chu Hiểu Ngữ quả thực là cái không gì làm không được tiểu thiên tài. Vốn dĩ Lý Ngọc Phân đối như vậy nhiều hài tử cả ngày quân lấy chính mình nữ nhi, rất có phê bình kín đáo, nhưng sau lại, bất luận nhà ai hài tử trong nhà tặng chút ăn ngon tới, luôn là tự phát mà cho các nàng đưa lên một phần về sau, nàng cũng liền nhắm lại miệng, chỉ trộm dặn dò Chu Hiểu Ngữ, không cần quá mệt mỏi chính mình. Trương Minh Huy cũng tại đây một đoạn thời gian rộng rãi rất nhiều, cơ hồ mỗi ngày đi theo Chu Hiểu Ngữ bên người, dù sao bọn họ giường bệnh cũng cách đến gần. Đối này Trương Minh Huy thúc thúc Trương Hữu Quân rất là cao hứng, đối Chu Hiểu Ngữ thân thể cũng càng thêm quan tâm, chỉ cần là hắn kiểm tra phòng, tổng hội đối nàng cùng Trương Minh Huy hỏi nhiều vài câu. Đồng thời cũng thường xuyên từ trong nhà mang một ít tiểu nhân thư đưa cho Chu Hiểu Ngữ, không biết vì cái gì, hắn thế nhưng cảm thấy cái này còn không có học tiểu nữ hài xem hiểu này đó thư. Ngày này, Trương Hữu Quân tới kiểm tra phòng, vừa lúc Lý Ngọc Phân có một số việc tránh ra, Trương Minh Huy cũng đang ngủ. Trương Hữu Quân thế Chu Hiểu Ngữ làm lệ thường kiểm tra, một bên cười tủm tìm hỏi, tiểu ngữ, hôm nay cảm giác thế nào? Thực hảo, hảo đến có thể xuất viện. Chu Hiểu Ngữ cũng giơ lên một trương gương mặt tươi cười khờ dại trả lời. Khó mà làm được, chúng ta còn không có tra ra ngươi lần này bệnh tình thế tới vì cái gì sẽ như vậy manh đâu. Trương Hữu Quân có điểm khó hiểu mà nhìn cái này rõ ràng chỉ có 7 tuổi tiểu nữ hài, rõ ràng như vậy tiểu, lại có thể nghĩ ra như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Hơn nữa nếu là ngươi về nhà về sau, bệnh tình lặp lại làm sao bây giờ? Lặp lại. Chu Hiểu Ngữ nhìn thoáng qua bên cạnh trên giường ngủ Trương Minh Huy, cười một chút, mở miệng nói. Kỳ thật ta lần này cũng chỉ là sốt cao khiến cho viêm phổi, hơn nữa vẫn là cấp tính, cho nên tới bệnh tình mới có thể như vậy dọa người đi. Nàng cũng không xem sắc mặt có điểm ửng đỏ Trương Hữu Quân, tiếp tục nói, ta còn nghe nói cấp tính viêm phổi là sẽ không lây bệnh, đương nhiên càng không thể tồn tại tái phát khả năng tính, phải không? Nhìn Trương Hữu Quân có điểm trốn tránh ánh mắt cũng dừng ở một bên trên giường bệnh Trương Minh Huy trên người, nàng lại cười một chút mới hỏi, Trương Đại Phu mục đích là hắn. Chính là nơi này rốt cuộc là bệnh viện. Ta một ngày nào đó phải rời khỏi. Chính là, ngươi liền không thể nhiều bồi hắn mấy ngày sao? Trương Hữu Quân ánh mắt trở lại Chu Hiểu Ngữ trên mặt, trong giọng nói có chứa một loại thương tiếc, Tiểu Huy là cái thực quái gở hài tử, từ hắn mụ mụ không còn nữa về sau, hắn trên mặt liền không có gì tươi cười, chính là này một tuần, ta rõ ràng cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều, cho nên ngươi mới ích kỷ mà lừa gạt ta mụ mụ, nói thân thể của ta còn cần ở bệnh viện quan sát. Lúc này Chu Hiểu Ngữ không khách khí, hai tử tính cách tốt xấu trực tiếp nhất người dẫn đường là người nhà, hắn tuy rằng không có mụ mụ, chính là còn có ba ba không phải sao. Nếu hắn ba ba yêu hắn, liền sẽ cho hắn càng nhiều ái, đem hắn mụ mụ một phần cũng cùng nhau cho hắn, như vậy, hắn vẫn là có thể có một cái khỏe mạnh vô ưu thơ hấu. Tiểu Ngữ, ta biết ngươi đối ta không cho ngươi xuất viện có oán khí, chính là ngươi còn nhỏ, đại nhân thế giới ngươi còn không rõ. Trương Hữu Quân bất đắc dĩ mà thở dài, ý đồ tiếp tục thuyết phục Chu Hiểu Ngữ, chúng ta rất nhiều thời điểm cũng là thân bất do kỷ, tựa như Tiểu Huy ba ba, hắn cũng không muốn Tiểu Huy biến thành bộ dáng này, chính là Tiểu Huy mụ mụ phải đi, hắn ngăn không được, khác Tiểu Hài tử nói hắn là không mẹ nó dã hài tử, hắn cũng ngăn không được. Hắn cũng tưởng chịu thời gian nhiều bồi bồi Tiểu Huy, chính là hắn còn muốn công tác kiếm tiền. Hào một cái thân bất do kỷ, quả thực thành không phụ trách nhiệm giàu cao vàng kim. Chu Hiểu Ngữ hừ lạnh một tiếng, là, Tiểu Huy mụ mụ phải đi, là không ai ngăn được nàng, này chỉ có thể thuyết minh nàng là một cái không phụ trách mẫu thân, chính là chỉ cần Tiểu Huy ba ba hoặc là khác trưởng bối nhiều bồi bồi hắn, làm hắn có ra cảm giác, hắn liền sẽ không có bị bỏ qua cảm giác, lại nói những cái đó Tiểu Hài tử trào phúng, tuy rằng ngăn không được, lại có thể cho hắn đổi cái tân hoàn cảnh, ở nơi đó hắn có thể một lần nữa thử đi giao bằng hữu, như vậy đối hắn tính cách phát triển cũng là có chỗ lợi, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới sao? Vốn dĩ chúng ta tưởng đem hắn đưa đến mụ nội nó chỗ đó đi, chính là Tiểu Huy ba ba lại lo lắng hai vị lao nhân gặp qua với cưng chiều Tiểu Huy, như vậy chẳng phải sẽ hủy hoại hắn. Bất chi bất giác Trung Trương Hữu Quân đã đem Chu Hiểu Ngữ trở thành ngang hàng người đối đãi. Vậy muốn xem các ngươi trưởng bối chính xác dẫn đường, kỳ thật trên thế giới này không có sai hài tử, chỉ có sai trưởng bối, tâm tính tái hảo hài tử không có chính xác dẫn đường, cũng sẽ bị vận mệnh sở vứt bỏ, phản chi cũng giống nhau. Trương Hữu Quân bởi vì Chu Hiểu Ngữ nói lâm vào suy nghĩ sâu xa, thẳng đến, Trương Đại Phu, ngươi lại tới kiểm tra phòng A. Lý Ngọc Phân đẩy cửa tiến vào thấy Trương Hữu Quân ngơ ngác mà đứng ở nữ nhi trước giường bệnh, nữ nhi tắc nửa dựa vào đầu giường, giống như ở nói với hắn cái gì, cho nên mở miệng nói. Úc, đúng vậy. Trương Hữu Quân phục hồi tinh thần lại, ánh mắt có điểm phức tạp đang xem Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, từ này nữ hài hảo lúc sau, biểu hiện ra ngoài hết thảy luôn là như vậy lệnh người giật mình. Đặc biệt là vừa mới kia phiên lời nói, thật là mắt thấy cái này tiểu nữ hài nói ra sao. Chúng ta đây tiểu ngữ hiện tại thân thể thế nào? Lý Ngọc Phân vừa nói vừa bất động thanh sắc mà tê ở Trương Hữu Quân cùng Chu Hiểu Ngữ trung gian, trong ánh mắt còn có chợt lóe rồi biến mất đề phòng. Trương Hữu Quân bị nàng xem đến dở khóc dở cười, biết nàng khẩn trương Chu Hiểu Ngữ, nhưng cũng không cần phải giống phòng lang giống nhau để phòng chính mình đi. Mới muốn mở miệng, liền nghe ngọt ngào mà đồng âm vang lên, mẹ! Trương Đại Phu là tới nói cho ta tin tức tốt, hắn nói thân thể của ta hảo đến không sai biệt lắm, đã có thể xuất viện. Trong giọng nói mang theo nhảy nhót. Thật sự, Trương Đại Phu. Lý Ngọc Phân có điểm không thể tin được mà nhìn Trương Hữu Quân, ngày hôm qua chính mình đi tìm hắn khi, hắn không phải nói Hiểu Ngữ thân thể còn muốn quan sát mấy ngày sao? Đúng vậy. Trương Hữu Quân có chút không hảo ý kêu mà nhìn Lý Ngọc Phân cao hứng mặt, mở miệng nói, kỳ thật Tiểu Ngữ thân thể đã hảo đến không sai biệt lắm, chúng ta mấy cái bác sĩ nghiên cứu một chút. Cùng với ở bệnh viện tinh dưỡng, về nhà tinh dưỡng cũng là giống nhau, trong nhà rốt cuộc so bệnh viện thoải mái, đối thân thể của nàng cũng có chỗ lợi. Trời biết hắn nói này đoạn lời nói khi có bao nhiêu miễn cưỡng. Cho nên vừa nói xong liền vội vàng hướng cửa đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, các ngươi muốn xuất viện, tùy thời có thể. Bốn tôm chân mềm. Nếu bác sĩ đều nói có thể xuất viện, Lý Ngọc Phân một chút cũng không gánh đam thời gian, vừa lúc cách thiên Lý Ngọc Anh cũng từ trong nhà cấp Chu Hiểu Ngữ mang theo điểm ăn ngon. Vì thế hai chị em nhanh nhẹn mà giúp Chu Hiểu Ngữ làm tốt xuất viện thủ tục, phải biết rằng ở bệnh viện nhưng không thể so ở tại trong nhà, nhiều trụ một ngày liền dùng nhiều một ngày tiền. Trương Minh Huy ở thúc thúc Trương Hữu Quân làm bạn hạ, đưa Chu Hiểu Ngữ ba người mãi cho đến bệnh viện cửa. Kỳ thật Trương Minh Huy cũng đã sớm có thể xuất viện, chỉ là nghĩ đến về đến nhà cũng là một người, không bằng ở bên này cùng Chu Hiểu Ngữ cùng nhau vui vẻ. Hiện tại nàng cũng về nhà, chính mình ngốc tại nơi này cũng không có gì ý tứ. Cho nên quay đầu lại đối Trương Hữu Quân nói, thúc thúc, ta cũng muốn xuất viện. Chu Hiểu Ngữ đi theo Lý Ngọc Phân tỉ muội về đến nhà, cũng không có chịu cái gì đặc thù chiếu cố, cũng khiến cho nàng nằm lên giường, chính mình tắc đi vội trong nhà việc. Giữa trưa, bà ngoại cấp Chu Hiểu Ngữ làm một chén bỏ thêm thịt ti mì trứng, từ nàng về nhà về sau, còn không có như thế nào gặp qua tỉ tỉ Chu Hiểu Nôn. Bà ngoại nói nàng cùng biểu ca bọn họ chơi, không cần lo lắng nàng. Đúng vậy, là không cần lo lắng nàng. Nàng thân thể hảo, lại hoạt bát hiếu động, cũng có cũng đủ thể lực đi theo so nàng lớn hơn rất nhiều hài tử phía sau chơi. Nói nữa, ở bọn họ cư trú cái này thôn nhỏ mười mấy hộ nhân gia, cơ hồ đều là thân thích quan hệ, tuy rằng có rất nhiều tám gậy tre cũng đánh không đến, nhưng rốt cuộc còn lộ ra một tầng cận lân quan hệ không phải. Họ hàng xa thêm cận lân, hơn nữa những cái đó đại hài tử còn so Chu Hiểu Ngôn lớn gần 10 tuổi, sao có thể không chiếu cố hảo nàng. Chu Hiểu Ngữ trong lòng có điểm lên men mà nghĩ. Bất quá, thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại, ta đây là như thế nào làm? Không phải đã hạ quyết tâm phải hảo hảo cải thiện chính mình cả đời này sinh sống sao? Như thế nào này một chút lại bắt đầu tự oán tự ngải đi lên? Như vậy tưởng tượng, Chu Hiểu Ngữ chạy nhanh thu thập chính mình này đó mềm yếu ý tưởng, nàng hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là đem thân thể dưỡng hảo, nếu bẩm sinh đã không đủ, kia chỉ có dựa vào chính mình hậu thiên nỗ lực. Nếu lịch sử không có thay đổi nói, cái này mùa hè qua về sau, nàng liền sẽ đến ba ba đi làm trấn trên đi đi học. Chính là bởi vì kiếp trước nàng vẫn luôn cho rằng chính mình ở tại ở nông thôn, là cái người nhà quê, hơn nữa chính mình liền cùng ở nông thôn những cái đó không sai biệt lắm hài tử chơi khi, đều bị bọn họ ghét bỏ. Bởi vậy trong lòng sinh ra thật sâu cảm giác tự ti, liên quan cũng không có hảo hảo học tập, càng thêm bị các bạn học khinh thường, bởi vậy liền một cái muốn hảo một chút đồng học cũng không có. Chính là hiện tại lại bất đồng, trời cao nếu cho nàng như vậy một cái cơ hội tốt, nếu chính mình còn không hảo hảo lợi dụng nói, thật là thiên lý năng dung. Chu Hiểu Ngữ ở nhà buồn vài thiên, Mỹ Kỳ danh rằng, tĩnh dưỡng. Kỳ thật nàng là ở trong tối tự quy hoạch chính mình tương lai. Tuy nói, có đôi khi kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chính là nhiều làm một chút chuẩn bị luôn là không có sai. Ba ba mụ mụ thấy Chu Hiểu Ngữ cái dạng này, đảo cũng không nói thêm cái gì, dù sao trước kia nàng chính là bộ dáng này. Chính là không bao lâu, Chu Hiểu Ngữ liền bắt đầu đến đi thông trấn trên duy nhất một cái quốc lộ đi lên chờ ba ba tan tầm, bắt đầu thời điểm chỉ là ở giao lộ, sau lại càng đi càng xa, dùng nàng lời nói tới nói, chính là cả ngày ở nhà buồn, ra tới đi một chút. Khi đó đường cái thượng rất ít có xe, Lý Ngọc Phân cũng yên tâm thật sự. Chỉ dặn dò nàng không cần đi được quá xa, liền không hề để ý tới nàng. Chu Hiểu Ngữ lại biết, mỗi ngày chỉ dựa vào điểm này điểm lượng vận động căn bản là không đủ, nàng nghĩ đến như thế nào có thể làm ba mẹ đồng ý làm nàng buổi sáng cũng đi ra ngoài vận động một chút, hiện tại tạm thời còn không thể chạy, vậy trước tản bộ, từng bước một tới. Cơm chiều thời điểm, đương Chu Hiểu Ngữ hoài thấp thỏm tâm tình, đem yêu cầu này cùng ba ba Chu Vị Hoa nói, không nghĩ tới Chu Vị Hoa chỉ là nghe xong nàng nguyên nhân, liền đáp ứng rồi. Tuy rằng Lý Ngọc Phân còn có chút không tình nguyện, chính là trong nhà đương gia làm chủ vẫn là Chu Vị Hoa, bởi vậy nàng chỉ là nhu nhu phản đối vài tiếng, liền không có thanh âm. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Hiểu Ngữ mới ra cửa, dọc theo đường nhỏ đi rồi một cái qua lại, liền gặp phải Chu Hiểu giảng hòa mấy cái không sai biệt lắm tuổi hải tử. Xem a, tôm chân mềm cư nhiên nói muốn chạy bộ, chính là vì cái gì không chạy đâu? Là sợ té ngã sao? Một cái nam hải kêu lên, hắn nói âm vừa ra, chung quanh tiểu hài tử đều lớn tiếng mà nở nụ cười. Tuy rằng phía trước Chu Hiểu Ngữ liền đoán trước đến sẽ có loại tình huống này phát sinh, chính là chân chính đụng phải, trong mắt vẫn là nhịn không được nổi lên hơi nước. Nàng thật sâu mà hít một hơi, nhìn mắt đứng ở một bên nhìn xem náo nhiệt Chu Hiểu Ngôn, nói cái gì cũng chưa nói, về phía trước đại vượt một bước, thình lình vặn trụ kia nam hài lỗ thai, ta đi đường, ta chạy bộ quan ngươi chuyện gì, con đường này cũng không phải nhà ngươi, đến nỗi ta quăng ngã không té ngã, vậy càng không liên quan chuyện của ngươi. Thiếu ở bên kia nói nói mát. Nói xong dùng sức đem nam hải lỗ thai xoay chuyển, cũng thực dùng sức mà đẩy hắn một phen. Trung quanh hải tử nhất thời đều bị chấn trụ, bọn họ chưa từng có gặp qua Chu Hiểu Ngữ dám hướng người khác động thủ. Trước kia bọn họ kêu nàng ngoại hiệu thời điểm, nàng nhiều nhất chính là hoa mà một tiếng khóc lên, sau đó hướng đi đại nhân cáo trạng, lại sau lại chính là chính mình bị nhà mình ba mẹ răn dạy vài câu xong việc. Ai thành tưởng, lúc này ở một lần bệnh viện về sau, lá gan nhưng thật ra biến đại, dám động thủ đánh người. Ngươi vì cái gì đánh ta? Kia nam hải che lại lỗ thai, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Chu Hiểu Ngữ. Vì cái gì không dám? Chu Hiểu Ngữ lại vượt trước một bước, xem nam hải theo bản năng mà lui về phía sau một bước, mới nhìn lướt qua ở đây hải tử lạnh lùng mà nói, các ngươi đều có thể kêu ta ngoại hiệu chê cười ta nhiều năm như vậy, ta liền không thể còn đánh trả sao? Đây là nhà ai quy củ? Ở đây mà hải tử, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, một hống phong mà tan. Chu Hiểu Ngữ cũng không có tiếp tục rèn luyện hứng thú, chậm rãi hướng trong nhà đi. Năm bị cáo trạng. Đêm đó trong nhà, Chu Hiểu Ngữ người một nhà còn ở ăn cơm chiều thời điểm, ngoài cửa tới vài người. Chu Hiểu Ngữ nhìn lên, không cấm có điểm vui vẻ, xem ra chính mình đây là bị cáo trạng. Ngẫm lại này sợ vẫn là nàng hiểu chuyện đến bây giờ lần đầu tiên, trước kia nhưng vẫn luôn là nàng hướng người khác cáo trạng. người tới nhưng còn không phải là buổi sáng bị Chu Hiểu Ngự xoay lỗ thai cái kia nam hài cùng hắn mụ mụ sao, giống như kêu Kiến Vũ gì đó, cụ thể họ gì, nàng nhưng thật ra đã quên. Kiến Vũ cùng hắn mụ mụ vừa vào cửa, liền nhìn đến Chu Hiểu Ngự người một nhà còn ở ăn cơm, trên bàn chỉ có 3 cái đồ ăn chén, một cái rau xanh, một cái khác là Lý Ngọc Phân riêng vì hai đứa nhỏ làm trứng gà xào thịt ti cùng một cái tiên canh cá. Ở hiện đại xem ra thực keo kiệt, nhưng khi đó đã xem như không tồi, bởi vì Chu Hiểu Ngự ba ba là ở trấn trên nhà xưởng đi làm, ở ngay lúc đó nông thôn, điều kiện xem như không tồi nhân ra, cho nên người trong thôn cũng đối nhà bọn họ tương đối khách khí. Kiến Vũ mụ mụ lôi kéo Kiến Vũ ngồi ở một bên trường ghế thượng, biên trở biên cùng đã cơm nước xong Lý Ngọc Phân câu được câu không mà trò chuyện một ít chuyện nhà khóa sự. Thẳng chờ Chu Vĩ Hoa cùng hai đứa nhỏ ăn xong rồi, Lý Ngọc Phân thu thập xong cái bàn, mới mở miệng cười nói, Vĩ Hoa, Ngọc Phân, kỳ thật ta hôm nay tới còn có chút việc. Nga, có chuyện gì chúng ta có thể giúp được với vội? Nhiệt tâm mà Chu Vĩ Hoa lập tức tiếp nhận lời nói, hắn cùng Lý Ngọc Phân tay đều thực xảo, hơn nữa hắn bằng cấp ở trong thôn cũng là tối cao, bởi vậy phàm là nhà ai muốn lấy cái danh, viết phong thư đều là hắn viết thay, mà thê tử Lý Ngọc Phân tuy không biết chữ, lại làm được một tay hảo quần áo, cho nên trong thôn tìm bọn họ hỗ trợ người rất nhiều. Kiến Vũ mụ mụ thấy hai người đều như vậy nhiệt tâm mà nhìn chính mình, ngược lại có điểm ngượng ngùng. Ngươi nói, tiểu hài tử ở bên nhau chơi, luôn có cái ồn ào nhốn nháo thời điểm, chính mình đáng giá như vậy hưng sư động chúng tới vấn tội sao? Huống chi đối phương chẳng những là cái nữ hài tử, còn so nhà mình nhi tử còn muốn tiểu như vậy mấy tháng, không bằng liền như vậy thôi bỏ đi. Trong lòng mới như vậy tưởng, ngoài miệng cũng liền nói như vậy, kỳ thật cũng không có việc gì. Chính là nàng lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh Kiến Vũ liền tạch mà một chút đứng lên, hét lên, cái này tôm chân mềm hôm nay buổi sáng đánh ta. Nói một tay chỉ hướng đang muốn trở về phòng Chu Hiểu Vũ. Tiểu hài tử, đừng nói chuyện lung tung. Kiến Vũ mẹ thấy Chu Vĩ Hoa vợ chồng sắc mặt có điểm khó coi, liền một phen kéo xuống Kiến Vũ tay, vội vàng mà nói, tiểu ngữ khẳng định cũng không phải cố ý, đúng không tiểu ngữ? Ta chính là cố ý. Chu Hiểu Ngữ lạnh lùng mà cười. A Di cũng nghe thấy hắn vừa rồi kêu ta cái gì, buổi sáng cùng với trước kia nhật tử hắn vẫn luôn là như vậy kêu ta, chẳng lẽ liền không dung ta phản kháng một chút sao? Thấy Kiến Vũ mụ mụ há miệng thở dốc, Chu Hiểu Ngữ lại đoạt ở nàng phía trước, tiếp tục nói, hôm nay buổi sáng ta ở đường nhỏ thượng tàn bộ, hắn cùng một đám người lao tới cười nhạo ta nói muốn xem ta té ngã bộ dáng, cho nên ta mới đi lên xoay hắn một chút lỗ thai, cũng không có đánh hắn, điểm này tỷ tỷ cũng ở đây, nàng có thể vì ta làm chứng. Chu Hiểu Ngữ nói xong lạnh lùng mà nhìn về phía Chu Hiểu Nôn. Trong phòng mấy cái đại nhân ánh mắt đều nhìn về phía Chu Hiểu Nôn, nàng tựa hồ rối rắm một chút, mới gật gật đầu nói, tiểu ngữ nói chính là lời nói thật, khi đó Kiến Vũ đã kêu tiểu ngữ cái này ngoại hiệu, tiểu ngữ đại khái là bị khí tới rồi, hơn nữa nàng so Kiến Vũ tiểu, lại xuất viện không lâu, liền tính dùng toàn lực, cũng sẽ không có quá lớn sức lực, ta tưởng Kiến Vũ hẳn là cũng sẽ không quá đau mới đúng. Nga, là có chuyện như vậy a? Chu Vĩ Hoa vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy lẫn nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự tình là như thế này liền hảo, chỉ cần không phải tiểu ngữ lại bị người khi dễ liền hảo, huống chi nàng cũng chỉ là ninh người khác một chút lỗ thai, không tính là cái gì đại sự. Chỉ là tiểu ngôn lúc ấy nếu ở đây, như thế nào không có giúp muội muội. Nghĩ đến đây, hai người ánh mắt lại hơi mang trách cứ mà quét về phía Chu Hiểu Ngôn. Ách, là có chuyện như vậy a? Kiến Vũ mụ mụ có điểm ngượng ngùng mà đỏ mặt. Chính là lại không cái dưới bậc thang, đành phải đối với chính mình nhi tử phát hỏa, ngươi cũng thật không biết xấu hổ, cư nhiên trở về nói tiểu ngữ đánh ngươi, kết quả chẳng qua là bởi vì ngươi mắng nhân gia, mới bị nhân gia xoay một chút lỗ thai, kia sẽ có bao nhiêu đau à, còn có mặt mũi làm ta giúp ngươi xuất đầu, xem ngươi thật là thiếu tấu. Nói làm bộ làm tịch mà dỗi tay liền phải hướng Kiến Vũ trên người đánh, một bên trong miệng còn ở lẩm bẩm, nói, về sau không hề nói như vậy tiểu ngữ. Hảo, tiểu hoa. Ngươi cũng đừng núp ních khí, đều là tiểu hài tử biết cái gì. Lý Ngọc Phân vội vàng kéo Kiến Vũ mụ mụ tay, cười khuyên bảo, nói nữa, tiểu hài tử lại không cách đêm thù. Ngươi xem trọng, ngày mai hai người bọn họ lại sẽ giống không có việc gì người giống nhau chơi ở bên nhau. Ha ha, nói được cũng là. Kiến Vũ mụ mụ ước gì có người thế nàng đáp cây thang, chạy nhanh bỏ xuống dưới, bất quá vẫn là lớn tiếng dặn dò chính mình nhi tử, có nghe thấy không, về sau hảo hảo cùng tiểu ngữ cùng nhau chơi, nàng như vậy văn tĩnh. Sao có thể vô duyên vô cớ đối với ngươi động thủ, ta hôm nay cũng là không kinh đầu góc mới bị tiểu tử ngươi lừa tới, xem ta về nhà như thế nào thu thập ngươi. Kiến Vũ mụ mụ nói tới đây lại ngẩng đầu đối Chu Vĩ Hoa vợ chồng nói, kia Vĩ Hoa, Ngọc Phân chúng ta mẹ con hai liền đi trước, nếu là về sau tiểu tử này dám khi dễ tiểu ngữ, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Chu Vĩ Hoa vợ chồng mỉm cười đồng ý, đem người đưa đến cửa nhà. Quay người lại, Chu Vĩ Hoa liền thay đổi mặt, "Tiểu Nôn, hôm nay buổi sáng sự ngươi cũng ở đây. Những cái đó vì cái gì không giúp giúp ngươi muội muội?" Ngữ khí thực nghiêm lịch, trước kia cũng là như thế này, luôn là tùy ý hài tử khác đem ngươi muội muội cho khóc, nàng thân thể không hảo ngươi không phải không biết, ngươi cái này đường tỷ tỷ như thế nào liền không biết che chở nàng một chút. Ba ba Chu Hiểu Nôn rất ít nghe được ba ba dùng như vậy nghiêm khắc ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, không cấm cắn cắn môi, có chút ủy khuất mà vành mắt đỏ hồng, lại quật cường mà không có khóc ra tới. Vĩ Hoa. Ba ba Chu Hiểu Ngữ cùng Lý Ngọc Phân đồng thời mở miệng. Lý Ngọc Phân là một fan ôm trầm Chu Hiểu Nôn, hướng Chu Vĩ Hoa nói, ngươi có chuyện liền không thể hảo hảo nói sao. Tiểu Nôn nàng cũng vẫn là cái hài tử. Chu Hiểu Ngữ tắc nhàn nhạt mà đối Chu Vĩ Hoa nói, ba ba, không cần như vậy nói, cầu người không bằng cầu mình, tỷ tỷ cũng muốn có chính mình thời gian, nàng không có khả năng luôn che chở ta, ta sẽ chính mình học đi đối mặt. Kia về sau ngươi liền ít đi đi ra ngoài đi, miễn cho lại gặp phải những người đó. Chu Vĩ Hoa có chút kinh ngạc mà nhìn cái này vẫn luôn mềm yếu tiểu nữ nhi, tựa hồ lần này từ bệnh viện trở về, liền trở nên có chút bất đồng, chính là cụ thể bất đồng ở nơi nào, hắn lại nói không nên lời, giống như hiểu chuyện rất nhiều. Không, ba ba, đây là ta kiên trì. Nhìn đến Chu Vĩ Hoa có chút không tán đồng ánh mắt, vội còn nói thêm, bác sĩ nói làm ta nhiều tàn bộ, đối với ta như vậy thân thể có chỗ lợi. Chu Hiểu Ngữ giúp ra bác sĩ nói, tuy rằng xuất viện khi không ai nói như vậy quá, chính là trải qua kiếp trước, nàng sớm đã biết. Kia làm tiểu nôn bồi ngươi. Chu Vĩ Hoa nghe được là bác sĩ nói, cũng không phản đối, chỉ là lại đem chủ ý đánh tới đại nữ nhi trên người. Không cần, ba ba. Chu Hiểu Ngữ nhìn ra Chu Hiểu Nôn không tình nguyện, cho nên đoạt ở nàng phía trước mở miệng, ta tin tưởng ta có thể xử lý tốt, nói nữa, ta ở con đường kia thượng đi, lại ngại không người khác chuyện gì, hẳn là sẽ không có người tới trêu chọc ta. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận. Chu Vĩ Hoa nhìn đến Chu Hiểu Ngữ trong mắt kiên trì, cuối cùng nhả ra, bất quá, nếu còn có người khi dễ ngươi, ngươi nhất định tới nói cho ta, ta đi tìm bọn họ ba mẹ phân rõ phải trái. Hảo. Chu Hiểu Ngữ trong lòng ấm áp, ba ba thật sự thực sủng nàng. Sáu ngộ cố nhân. Tám cuối tháng, Chu Vĩ Hoa mang theo Chu Hiểu Ngữ đi vào trấn trên một khu nhà tiểu học, hắn đã cấp Chu Hiểu Ngữ làm tốt nhập học thủ tục, chỉ chờ khai giảng liền có thể tới đi học. Đó là một khu nhà rất nhỏ tiểu học, tổng cộng mới 2 tòa 2 tầng khu dạy học, trong đó một tầng dưới lầu còn làm cái loại nhỏ nhà xưởng, nho nhỏ sân thể dục, tổng cộng mới 300-400 cái học sinh. Chu Hiểu Ngôn sớm nàng phía trước liền ở cái này trường học đi học, cứ như vậy cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chính là bởi vì Chu Vĩ Hoa ở trấn trên không có một cái đặt chân địa phương, bọn họ ba người luôn là đi sớm về trễ. Khai giảng không mấy ngày, Chu Hiểu liền phát hiện chính mình chỉ cần phiên vừa tan học vốn là có thể nhanh chóng mà nhớ kỹ mặt trên nội dung, căn bản là không cần lao sư giáo. Tại sao lại như vậy đâu? Chu Hiểu Ngữ nhớ rõ chính mình kiếp trước trí nhớ không như vậy tốt, lại thuận tay cầm một quyển Trương Hữu Quân đưa cho nàng tiểu nhân thư, thậm chí không cần mở ra thư, chỉ xem một chút thư danh, là có thể một chữ không rơi xuống đất nhớ tới chỉnh quyển sách nội dung. Chẳng lẽ là trời cao xem bất quá chính mình này phó phá thân tử, cho nên thêm vào đưa cho chính mình lễ vật. Chu Hiểu Ngữ nhịn không được âm thầm cười trộm, lúc này đúng là ngày đầu tiên đi học thời gian, nàng nhưng không nghĩ bị lao sư mắng. Thời gian qua đến rất nhanh, Chu Hiểu Ngữ học tiểu học đã 1 năm. Nay 1 năm nàng mỗi ngày kiên trì dậy sớm rèn luyện thân thể, hiện tại nàng trên cơ bản đã có thể đi một chút chạy kiên trì 1 giờ. Bởi vậy kiếp trước từ đi học bắt đầu liền không đạt tiêu chuẩn thể dục thí nghiệm cũng không ở nàng lời nói hạ. Hơn nữa bởi vì ba ba Chu Vĩ Hoa trong xưởng cho hắn phân một gian phúc lợi phòng, tuy rằng chỉ có 10 mấy mét vuông, lại làm Hiểu Ngữ bọn họ ăn qua cơm chưa có nghỉ ngơi địa phương. Hơn nữa Chu Hiểu Ngữ vứt đi nàng kiếp trước kia không thể hiểu được tự ti, cùng đồng học chi gian ở chung cũng tự nhiên nhiều, bởi vậy nhân duyên cũng không tồi, tuy nói còn có mấy cái đồng học khinh thường nàng là nông thôn tới, chính là bởi vì học tập hảo, cũng dần dần không ai lại đi chú ý điểm này. Năm thứ 2, có thể là Chu Vĩ Hoa vợ chồng cũng phải 2 cái nữ nhi đi sớm về trễ quá vất vả, trong nhà đồng ruộng cũng ít, Lý Ngọc Phân liền ở trấn trên tìm phân người vệ sinh công tác, người một nhà tê ở trấn trên trong căn nhà nhỏ. Tuy rằng Chu Hiểu Ngữ bởi vậy mất đi ở nông thôn khi, ở vận động không gian, nhưng cũng may trường học liền ở cách vách, nàng có thể mỗi ngày đến trường học sân thể dục đi chạy bộ, khi đó mọi người còn không có tập thể hình lý niệm, sáng tinh mơ, toàn bộ sân thể dục cũng chỉ có Chu Hiểu Ngữ một cái ở chạy bộ, rèn luyện, xem náo nhiệt người lại là không ít. Đời trước Chu Hiểu Ngữ quá dễ dàng chịu người khác ảnh hưởng, nếu khi đó có nhiều người như vậy nhìn nàng vận động nói, nàng đã sớm xấu hổ đến không biết chạy đi nơi đâu, chính là này một đời. nàng lại rất bình tĩnh, nhân ra ai xem liền xem, bao nhiêu người xem cũng chưa quan hệ, chính mình lại không phải đang làm cái gì nhận không ra người sự. Vốn dĩ, Lý Ngọc Phân còn có điểm phản đối, cho rằng Chu Hiểu Ngữ tại như vậy nhiều người trước mặt chạy tới chạy lui có điểm mất mặt. Chính là Chu Vĩ Hoa một câu lại làm nàng nhắm lại miệng, ngươi không cảm thấy tiểu ngữ này đã hơn một năm tới nay, liền cảm mạo đều không quá có sao. Như vậy nhiều vận động một chút, đối thân thể của nàng xác thật là hảo, dù sao lại không phải cái gì không tốt sự, liền tùy nàng đi thôi. Lý Ngọc Phân lúc này mới nhớ tới, Chu Hiểu Ngữ giống như đích xác rất ít cảm mạo, thậm chí có mấy lần, luôn luôn thân thể tốt Chu Hiểu Ngôn đều bị cảm, nàng đều không có bị lây bệnh thượng, cũng làm nàng tỉnh không ít tâm. Nếu như vậy, liền thật sự tùy nàng đi thôi. Hôm nay buổi sáng, Chu Hiểu Ngữ vẫn là đến sân thể dục chạy bộ, hiện tại, vận động đã thành nàng thói quen. Một ngày bất động thật giống như thiếu cái gì dường như, liền tính là ngày mưa, nàng vẫn sẽ ở trường học hành lang hoàn thành một ngày rèn luyện. Chạy không bao lâu, đột nhiên nghe được một cái tiểu nam hải kinh hỉ thanh âm, Hiểu Ngữ, ngươi là Chu Hiểu Ngữ sao? Chu Hiểu Ngữ bức chỉ cảm thấy cái này nhu nhu thanh âm có điểm quen hay, không khỏi dừng lại bước chân, theo thanh âm xem qua đi. Bậc thang đứng một cái đáng yêu mà nam hải, chính nhấp nháy một đôi mắt to nhìn chính mình. Hắn là ai? Chu Hiểu Ngữ chỉ cảm thấy có chút quen mặt. Lại nhất thời nghĩ không ra ở địa phương nào gặp qua. Liên ở nàng ngây người thời điểm, liền thấy cái này tiểu nam hài bước nhanh đi đến Chu Hiểu Ngữ trước mặt, một phen giữ chặt nàng quần áo, vẻ mặt đưa đám, ngẩng đầu nhìn nàng, ủy khuất mà nói, ngươi không quen biết ta sao? Ta là Tiểu Huy A. Tiểu Huy. Ngươi là Trương Minh Huy. Chu Hiểu Ngữ nhanh chóng ở trong đầu tìm ra cái kia thích nghe chuyện xưa tiểu nam hài. Đúng vậy, ta chính là cái kia Tiểu Huy. Hiểu Ngữ ngươi không quên ta. Trương Minh Huy hiện thực thật cao hứng, trong mắt ủy khuất trở thành hư không, cao hứng mà kêu lên. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Chu Hiểu Ngữ cũng thật cao hứng, nàng thực thích cái này đáng yêu nam hải. Ta ra ra mãi mãi ở tại nơi này, mấy ngày hôm trước thúc thúc cũng điều đến nơi đây tới, liền đem ta cùng nhau chuyển tới nơi này tới đọc sách, ta hiện tại ở thượng lớp lá, sang năm liền năm nhất. Trương Minh Huy giống ông trúc đảo cây đậu giống nhau, vội vàng mà đem nói rõ ràng. Ngươi hiện tại giống như tâm tình không tồi. Trong ban tiểu bằng hữu không có lại nói ngươi nói bậy đi. Chu Hiểu Ngữ nhìn đến Trương Minh Huy tươi đẹp mà gương mặt tươi cười, hắn hiện tại hẳn là quá đến không tồi đi. Hiểu Ngữ, ngươi biết không? Ta nhiều cái ca ca. Trương Minh Huy thần bí mà đối Chu Hiểu Ngữ nói, là ta tân mụ mụ mang đến, hắn đối ta nhưng hảo, cái gì thứ tốt đều làm ta trước chơi, người khác khi dễ ta, hắn còn sẽ đi giúp ta tìm người khác tính toán sổ sách, ngươi nói hắn có phải hay không đối ta thực hảo a? Đúng vậy, hắn đối với ngươi thật sự thực hảo. Chu Hiểu Ngữ gật đầu cười đối Trương Minh Huy nói, hiện tại ngươi chuyển tới nơi này đọc sách, vậy ngươi ca ca đâu? Hắn cũng chuyển trường lại đây, hiện tại thượng năm 4. Trương Minh Huy hưng phấn mà nói, nếu không, hiện tại chúng ta liền đi tìm hắn đi, dù sao hắn cũng ở trường học. Không cần, mau đi học, nếu đều là ở một cái trường học, vãn một chút gặp mặt cũng không có gì, ta hiện tại thượng 2 năm cấp, ngươi có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta. Chu Hiểu Ngữ sờ sờ Trương Minh Huy đầu. Hảo. Giữa trưa tan học ta đi tìm ngươi, chúng ta lại đi tìm ca ca, sau đó cùng nhau về nhà. 7 Trương gia tân. Giữa trưa tan học, Chu Hiểu Ngữ tới trước lớp lá đi đem Trương Minh Huy lánh ra tới, lại cùng đến năm 4 đi chờ hắn ca ca. Khi đó trường học điều kiện tương đối kém, đều không cung ứng giữa trưa cơm, bởi vậy sở hữu học sinh đều là về nhà ăn. Bất quá này cũng có một cái chỗ tốt, làm học sinh giữa trưa có một cái nghỉ trưa thời gian, không cần cả ngày đều ngốc tại trong trường học. Giống Chu Hiểu Ngữ. Trước kia đều thừa dịp nghỉ trưa thời gian luyện luyện tự, tuy rằng không có thích hợp mẫu, nhưng nàng đem một ít có điểm trong suốt giấy phúc ở sách vở thượng luyện tự, đảo cũng viết đến hoành bình dựng thẳng. Đời trước, Chu Hiểu Ngữ viết đến đã kém lại chậm, này một đời, nàng hạ quyết tâm nhất định phải luyện hảo, chẳng sợ biết rõ về sau xã hội này đây máy tính là chủ, chính là hiện tại có thể viết đến một tay hảo tự vẫn là có thể làm kiêu ngạo sự. Ở năm 4 lớp cửa đợi một hồi, Trương Minh Huy đột nhiên tránh ra Chu Hiểu Ngữ tay, chiều trong đó một cái nam sinh nào tới. Trong miệng vui sướng mà kêu, ca ca. Bị hắn lớn tiếng như vậy một kêu, bốn, một, ban đồng học đột nhiên tĩnh xuống dưới, ánh mắt tất cả đều dừng ở Trương Minh Huy trên người, nghe được kia thanh ca ca sau, lại bắt đầu chen chúc mà đi ra ngoài. Cùng lớp Chu Hiểu Ngôn mắt sắc mà thấy đứng ở một bên Chu Hiểu Ngữ, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, trước kia Chu Hiểu Ngữ cũng không sẽ đến chờ nàng cùng nhau tan học. Chính là nghi hoặc về nghi hoặc, nàng vẫn là hướng Chu Hiểu Ngữ bên này đi tới, tiểu muội là tới chờ ta cùng nhau đi. Nàng cũng không thể hoàn toàn xác định. Bên kia, bị Trương Minh Huy gọi là ca ca nam hải vớt Trương Minh Huy đầu, có điểm trách cứ mà nói, lại không oan. Không phải nói cho ngươi đừng chạy loạn, chờ ca ca đi tiếp ngươi sao? Ca ca, ngươi đừng nói ta, hôm nay ta cũng không phải là một người chạy loạn, đi ta mang ngươi đi nhận thức cá nhân. Nói, vẻ mặt hưng phấn mà lôi kéo Nam Hải tay chiều Chu Hiểu Ngữ tỷ muội đi tới. Ca ca, đây là Hiểu Ngữ tỷ tỷ, nàng cũng ở chỗ này đi học, là nàng mang ta lại đây tìm ngươi. Biên Minh Huy chỉ vào Chu Hiểu Ngữ nói, hoàn toàn xem nhẹ nàng bên cạnh Chu Hiểu Ngôn. Ngươi chính là Tiểu Huy thường treo ở bên miệng Hiểu Ngữ tỷ tỷ a. Mi Thanh Mục Tú Trương Gia Tân vẻ mặt cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi là Chu Hiểu Ngôn muội muội sao? Ta kêu Trương Gia Tân. Là Tiểu Huy ca ca. Gia Hưng sao? Như thế nào không phải Hàng Châu? Chu Hiểu Ngữ không tự chủ được mà nở nụ cười, ta là Chu Hiểu Ngữ. Lại chỉ bên cạnh Chu Hiểu Ngôn nói, đây là tỷ của ta, các ngươi là đồng học, hẳn là đã sớm nhận thức đi. Tiểu muội hắn kêu Trương Gia Tân, trong nhà gia, mới cũ tân, không phải chúng ta đi chơi qua Gia Hưng. Chu Hiểu Ngôn cảm thấy có điểm mất mặt, kéo qua Chu Hiểu Ngữ, nhỏ giọng mà giải thích. Há liêu, Chu Hiểu Ngữ không sao cả mà nhún nhún vai, đối Trương Gia Tân giả trang cái mặt quỷ, cười nói, ta biết ta, bất quá chính là tưởng đầu đầu hắn sao. Ở Chu Hiểu Ngữ trong lòng thật là như vậy tưởng, tuy rằng hiện tại nàng thoạt nhìn so Trương Gia Tân tiểu, chính là trong lòng tuổi lại so với ở đây người đều lớn hơn nhiều, cho nên mới sẽ nói ra lời này. Nhưng này thuận miệng nói, lại làm Chu Hiểu Ngôn nghĩ lầm nàng là ở không hiểu trang hiểu, cho nên có điểm sinh khí mà nói, ngươi ở nói lung tung cái gì, không cần luôn như vậy không hiểu trang hiểu, sẽ bị người chê cười, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trở về. Nói xong còn trộm mà nhìn Trương Gia Tân liếc mắt một cái, lôi kéo Chu Hiểu Ngữ muốn đi. Không được, Hiểu Ngữ tỷ tỷ cùng ta nói tốt, muốn cùng ta cùng nhau đi. Trương Minh Huy lắc mình ngăn ở Chu Hiểu Ngôn hai người trước người, hắn tuy rằng nghe không hiểu lắm cái này đại tỷ tỷ lời nói, chính là xem nàng biểu tình cũng biết nàng vừa mới là đối chính mình Hiểu Ngữ tỷ tỷ nói một ít không dễ nghe lời nói, cái này làm cho hắn thực bực bội. Tiểu Huy đúng không? Chu Hiểu Ngôn tưởng dỗi tay đi thố Trương Minh Huy đầu, lại bị tử né tránh, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, vẫn cứ bày ra một bộ gương mặt tươi cười đối hắn nói, ta và ngươi Hiểu Ngữ tỷ tỷ ra cùng các ngươi ra không ở một phương hướng, như thế nào cùng nhau đi đâu? Kia có thể cho Hiểu Ngữ tỷ tỷ đến nhà của chúng ta đi ăn cơm, ta mãi mãi làm đồ ăn ăn rất ngon. Trương Minh Huy rồi dám trong chốc lát, đột nhiên buông ra mày, Hoàng Chu Hiểu Ngữ cánh tay, quay đầu hỏi Trương Gia Tân, mãi mãi sẽ không để ý có phải hay không. Trương Gia Tân vừa định mở miệng, Chu Hiểu Ngữ liền đoạt ở hắn phía trước nói, Tiểu Huy ngoan nga, tỷ tỷ không thể tùy tiện thượng nhà ngươi đi ăn cơm, tỷ tỷ ba ba mụ mụ cũng ở nhà chờ tỷ tỷ, chờ thêm mấy ngày cùng trong nhà nói tốt, lại đến nhà ngươi đi chơi được không? Hào đi. Có lẽ là Tiểu Gia Hỏa cũng cảm thấy bụng có điểm đói bụng, suy nghĩ một chút liền nhả ra. Bất quá ngay sau đó lại bồi thêm một câu, Hiểu Ngữ tỷ tỷ, vậy ngươi buổi chiều muốn sớm một chút tới trường học Úc, chúng ta cùng nhau chơi, ta còn muốn nghe ngươi giảng chuyện xưa. Hảo. Chu Hiểu Ngữ trịnh trọng gật đầu, mới đi theo Chu Hiểu Ngôn hướng trong nhà đi. Hai người về đến nhà, liền cảm thấy trong không khí có một loại gọi là ngưng trọng hơi thở. Lý Ngọc Phân thấy tỷ muội hai lần tới, vội xoa xoa đôi mắt, bài trừ một trường gương mặt tươi cười, đối Chu Hiểu Ngôn nói, hôm nay như thế nào như vậy vãn? Không liên quan tỷ tỷ sự. Là ta gặp phải một cái người quen. Chu Hiểu Ngữ vội đoạt ở phía trước trả lời trước, đỡ phải Chu Hiểu Ngôn lại cảm thấy, chỉ cần ra cái gì không tốt sự, ba mẹ là chỉ biết trước quái nàng cái này làm tỉ tỉ. Ngươi còn có thể có cái gì người quen? Lý Ngọc Phân không để bụng mà cười cười, Tiểu Ngôn ngươi nói thực ra, có phải hay không lại ham chơi? Không phải, mụ mụ, thật là ta gặp một cái bằng hữu. Nhìn Chu Hiểu Ngôn ủy khuất biểu tình, Chu Hiểu Ngữ vội vàng nói, chính là trước kia ta nằm viện khi cách vách giường cái kia kêu Tiểu Huy Tiểu Nam Hải. Thấy Lý Ngọc Phân vẫn là có điểm nghi không ra, Chu Hiểu Ngữ lại nhắc nhở, chính là cái kia bệnh viện Trương Đại Phu cháu trai. Cái này Lý Ngọc Phân toàn nghĩ tới, bất quá có điểm khó hiểu hỏi, hắn không phải cái này địa phương người, như thế nào cũng đến các ngươi trường học tới đi học. Hắn nói hắn ba mẹ vội, không có thời gian quản hắn, liền đem hắn cùng ca ca đưa đến ra ra mãi mãi bên này ở, cho nên cũng ở chỗ này đi học. Hắn ca ca cùng tỷ tỷ vẫn là cùng lớp đồng học đâu. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy đơn giản toàn nói, đúng rồi, nghe hắn nói Trương Đại Phu cũng điều đến nơi này tới công tác. Thật sự a, kia thật tốt quá. Trước kia xem bệnh liền có thể tìm hắn. Lý Ngọc Phân nói đối hai chị em chỉ trong phòng duy nhất trên bàn phóng mấy cái chén, mau đi ăn cơm đi, ta và người ba đều ăn qua, hôm nay ta muốn sớm một chút đi làm, trong chốc lát Tiểu Nôn đem chén rửa sạch. Nói xong hướng cửa đi đến. Hai chị em không thể hiểu được mà nhìn nhau liếc mắt một cái, đều phát hiện đối phương trong mắt viết không bình thường ba chữ. Ngày thường mụ mụ sẽ chờ các nàng ăn xong, đem cái bàn thu thập sạch sẽ, mới đi làm. Hơn nữa di vãng mỗi lần đều là ba ba đi trước đi làm, nhưng hôm nay, ba ba cau mày ngồi ở mép giường hút thuốc, một câu cũng không nói. Đây là có chuyện gì đâu. Chu Hiểu Ngữ biết kiếp trước cha mẹ cảm tình là thứ tốt, theo lý thuyết này thế cũng sẽ không thay đổi mới đúng, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa ăn cơm, Biên nhìn ba ba, đột nhiên rửa gần hắn phóng một phong thơ, khiến cho Chu Hiểu Ngôn chú ý, nhìn kỹ vừa lên phong thư thượng chữ viết, như là ra ra viết tới, chẳng lẽ đây là hôm nay không khí quái dị nguyên nhân? Kia này phong thư chính mình cần thiết đến xem một chút. Không chờ hai chị em cơm nước xong, ba ba ném xuống một câu, trong chốc lát chính mình đi học, buổi tối sớm một chút trở về nói cũng đi ra ngoài, chính là lại không có đem lá thư kia lấy đi. Có lẽ hắn cho rằng hai cái nữ nhi còn nhỏ, xem không hiểu, hoặc là dứt khoát là hắn đã quên. Dù sao mặc kệ cái gì nguyên nhân, tin vẫn cứ lưu tại trên giường. Chu Hiểu Ngữ thầm kêu một tiếng trời cũng giúp ta. Nhanh nhẹn mà cơm nước xong, thừa dịp Chu Hiểu Ngôn bĩu môi xoay người rửa chén thời điểm, Chu Hiểu Ngữ bay nhanh mà đem giấy viết thư móc ra tới, đọc nhanh như gió mà nhìn. Quả nhiên là ra ra tới tin, hắn nói hắn đã giúp ba ba khác tìm một phần có tiền đồ công tác, làm hắn cùng mụ mụ thương lượng một chút dọn đến thành phố đi. Chu Hiểu Ngữ ẩn ẩn nhớ rõ trước kia Lý Ngọc Phân cùng nàng đề qua không ngừng một lần, ra ra khinh thường nàng người nhà quê sinh ra, muốn cho ba ba Chu Vĩ Hoa hồi thành phố công tác, làm trở về thành người, dùng rất nhiều biện pháp. Kỳ thật kia một lần Chu Vĩ Hoa là muốn đi công tác, chính là nàng không nghĩ rời đi nhà mẹ để đến một cái xa lạ địa phương đi, cho nên Chu Vĩ Hoa cũng chỉ hảo từ bỏ. Tám cha con mưu đồ bí mật. Bởi vì ngại trấn trên nhà ở quá tiểu, ba ba Chu Vĩ Hoa vẫn là màn đêm buông xuống chạy về ở nông thôn, làm Chu Hiểu Ngữ nương ba cái ở tại trấn trên. Chính là ngày này, Lý Ngọc Phân lại kiên trì mang theo Chu Hiểu Ngữ tỷ hai cùng Chu Vĩ Hoa cùng nhau trở về, nói là có chuyện muốn cùng Chu Vĩ Hoa đơn độc nói. Buổi tối, Chu Hiểu Ngữ ngủ đến mơ mơ màng màng mà, ẩn ẩn nghe được gian ngoài hai người đẻ thấp thanh âm, người ba ba từ lúc bắt đầu là khinh thường ta, chê ta là cái người nhà quê. Lại không văn hóa, này ngươi lại không phải không biết, hiện tại tới này phong thư muốn ngươi dọn về đi theo hắn cùng nhau trụ, này không rõ rành rành làm ngươi cùng ta ly hôn sao. Chu Hiểu Ngữ nghe ra đây là Lý Ngọc Phân nói. Ngươi ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Như thế nào hảo hảo nói đến ly hôn như vậy nghiêm trọng. Gian ngoài lại truyền đến Chu Vĩ Hoa áo nào thanh âm, nếu là khinh thường ngươi, lúc trước ta liền sẽ không màng hắn phản đối cưới ngươi, huống chi hắn hiện tại chỉ là cho ta tìm được công việc, ta dọn quá khứ lời nói. Ngươi tự nhiên cũng cùng ta qua đi trụ, hơn nữa hắn không phải cũng giúp ngươi tìm một phần công tác sao. Chính là hắn luôn luôn là khinh thường ta, kêu ta cùng hắn cùng nhau trụ, không tránh được sẽ ầm ĩ vài câu, ta cũng không phải là sẽ nén giận người. Huống chi ngươi nhìn nhìn lại hắn cho ta tìm công tác, là cho người khác đương bảo mẫu, chẳng lẽ trừ bỏ hắn, ta còn phải hầu hạ người khác. Lý Ngọc Phân ngữ khí có điểm bén nhọn. Ngươi nhỏ giọng điểm, tiểu tâm đánh thức hai hài tử. Chu Hiểu Ngữ tránh ở phía sau cửa thấy Chu Vĩ Hoa cau mày hướng nhìn thoáng qua. Vội hướng trong một góc rụt rụt. Ai nói muốn ngươi đi hầu hạ hắn, ngươi nếu không nguyện cùng hắn ở cùng một chỗ, chúng ta đây cùng hắn tách ra trụ là được. Chu Vĩ Hoa có chút mệt mỏi nói, ta muốn làm công tác này, không chỉ có là bởi vì có thể hồi thành phố, vẫn là vì Tiểu Ngôn cùng Tiểu Ngữ. Ngươi ngẫm lại, trấn trên giáo dục trình độ tổng cập không đưa ra thị trường, các nàng tới đó đi học, tương lai đối với các nàng tiền đồ cũng có chỗ lợi. Ta nói bất quá ngươi. Lý Ngọc Phân đơn giản từ bỏ khắc khẩu, có điểm chơi xấu mà nói. Tóm lại ngươi chính là cùng ngươi ba giống nhau, khinh thường chúng ta người nhà quê, các ngươi liền cho rằng chúng ta người nhà quê đều là không tiền đồ, ngươi học vấn hảo, ngươi có cái có bản lĩnh ba ba, vậy ngươi liền đi theo hắn qua đi. Nói xong kéo ra môn ra bên ngoài phóng đi. Chu Vĩ Hoa không nghĩ tới Lý Ngọc Phân phản ứng sẽ như vậy kịch liệt, nhìn xem bên ngoài ô sơn ma hát thiên, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo ra đi. Chu Hiểu Ngữ thấy hai người đều đi ra ngoài, vẻ mặt trầm tư ở từ buồng trong đi ra. Tiểu Ngữ, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Chu Vĩ Hoa nhìn đến ngồi ở bên cạnh bàn Chu Hiểu Ngữ hoảng sợ, có phải hay không vừa rồi? Ba, mẹ đâu? Vừa mới nói ta toàn nghe thấy được. Chu Hiểu Ngữ cũng không tính toán dấu dếm, mà là thiệt tình thành ý mà nói, ba, ngươi có phải hay không cảm thấy mẹ vừa rồi có điểm không nói lý? Là có như vậy một chút. Chu Vĩ Hoa thở dài, ngồi ở bên cạnh trường ghế thượng, hiện tại nàng hồi ngươi bà ngoại ra, ta không nghĩ tới nàng phản ứng sẽ như vậy đại. Ở nơi này là thực hảo, chính là người cũng là muốn đi phía trước xem, tương lai chúng ta vẫn luôn loa ở cái này địa phương là không có gì, chính là các ngươi tổng không thể vẫn luôn ngốc tại cái này tiểu địa phương đi. Nói đến sau lại, Chu Vĩ Hoa nói gần như là lầm bầm lầu bầu, hắn nhưng không cho rằng cái này mới 9 tuổi tiểu nữ nhi sẽ nghe hiểu được. Kỳ thật ba, ngươi có hay không nghĩ tới một sự kiện? Chu Hiểu Ngữ xoay một chút đôi mắt, trong lòng dần dần hình thành một cái chủ ý, tuy rằng không nhất định có thể thay đổi nhiều ít, nhưng tổng phải thử một chút mới được. Chuyện gì? Chu Vĩ Hoa chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có kỳ vọng Chu Hiểu Ngữ có thể có cái gì ý kiến hay. Hảo, đại nhân sự ngươi cũng đừng quản, nếu mẹ ngươi thật sự không nghĩ đi thành phố, vậy đừng đi nữa, dù sao hiện tại chúng ta quá đến cũng còn có thể, ít nhất là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, ngươi vẫn là mau đi ngủ đi, ngày mai còn muốn đi học đâu. Ba, ngươi không thể nói như vậy, cổ nhân không phải nói người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần sao. Chu Hiểu Ngữ nghiêm túc mà nhìn Chu Vĩ Hoa đôi mắt, ngươi nghĩ như vậy cũng không sai. Vậy ngươi mụ mụ Chu Vĩ Hoa không cấm có chút nhìn thẳng vào cái này tiểu nữ nhi, ngắt lời nói, ngươi như thế nào sẽ hiểu này đó, trường học hẳn là còn không có giáo đến này đó đi. Là từ nhỏ Huy thúc thúc mượn ta trong sách xem ra. Chu Hiểu Ngữ nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, hiện tại cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là ta cảm thấy mụ mụ sẽ có cái này phản ứng cũng không có sai. Nàng cũng không sai. Kia sai người là ai? Chu Vĩ Hoa có điểm không hiểu. Mụ mụ sẽ có lớn như vậy phản ứng, ta tưởng đại khái là bởi vì nàng trong lòng có bất an cảm, hơn nữa nàng không đọc quá thư, nói ra nói, ở người khác trong mắt liền có điểm chơi xấu thành phần ở bên trong. Bất an. Chu Vĩ Hoa có điểm mê mang mà tự nói. Là, chính là bất an, hoặc là nói còn có điểm tự ti. Chu Hiểu Ngữ gật gật đầu, nghiêm túc mà nói, nàng bất an đến từ chính gia gia khinh thường, hơn nữa nàng còn sợ ngươi vì chuyện này không cần nàng. Thúc thúc còn không phải là cái sống sờ sờ ví dụ sao? Cho nên đâu? Cho nên, ta kiến nghị là mụ mụ học biết chữ, có câu nói rất đúng, biết chữ mới có thể hiểu lý lẽ. Chu Hiểu Ngữ lớn mật mà đưa ra ý nghĩ của chính mình, tuy rằng rất nhiều đạo lý khởi nguyên với sinh hoạt, chính là sách vở thượng rất nhiều đạo lý cũng là vô số tiền nhân trí tuệ kết tinh, nếu nàng biết chữ nói, nàng minh bạch đạo lý sẽ so hiện tại nhiều đến nhiều, còn có chính là có thể tiêu trừ một chút nàng nội tâm bất an. Chính là, mẹ ngươi nàng đã lớn tuổi như vậy rồi, trước kia một chút cơ sở cũng không có, hiện tại tổng không thể kêu nàng từ đầu học khởi đi. Đối với cái này đề nghị, Chu Vĩ Hoa có chút động tâm, xem Chu Hiểu Ngữ ánh mắt cũng dần dần bất đồng. Không cần như vậy phiền thoái, chúng ta cũng không cần nghiêm trang mà đi giáo, nếu làm nàng biết, khả năng sẽ sinh ra nghịch phản tâm lý, ngược lại không nghĩ hảo hảo học. Chu Hiểu Ngữ nói ra kế hoạch của chính mình, dù sao chúng ta mục đích cũng chỉ là làm nàng biết chữ, có thể xem hiểu tin tức báo chí liền có thể. Lại không phải muốn nàng đi thi đại học, tùy thời tùy chỗ có thể giao A. Kia viết đâu? Liền không cần sao. Chu Vĩ Hoa nghe đôi mắt đều bắt đầu sáng lên. Viết, tạm thời có thể không cần, trước làm nàng biết chữ chỗ tốt, ta tin tưởng lấy mẹ hiếu thăng ca tính, trước kia sau chính mình yêu cầu học viết chữ. Chu Hiểu Ngữ hơi hơi mỉm cười. Tiểu Ngữ, hảo hài tử, mau đi ngủ đi, làm ta lại hảo hảo ngẫm lại cụ thể phương pháp. Chu Vĩ Hoa một phen bế lên Chu Hiểu Ngữ thả lại đến trên giường. Ngươi thật là ba mẹ ngoan nữ nhi. Ba ba cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai sớm một chút đi đem mụ mụ tiếp trở về. Chu Hiểu Ngữ ở Chu Vĩ Hoa bên thai ngọt ngào mà nói. Hảo. Chu Vĩ Hoa gật gật đầu, khoe miệng lộ ra che giấu không được mà ý cười. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Hiểu Ngữ tỉ muội mới rời giường, liền thấy Lý Ngọc Phân vẻ mặt ý cười mà ở phòng bếp rất bận rộn, thực vui vẻ bộ dáng. Xem ra sáng sớm Chu Vĩ Hoa đem nàng mau loát thuận. Kỳ thật Lý Ngọc Phân cũng không phải cái không nói lý người, chẳng qua gặp được Chu Hiểu Ngữ ra lời nói liền không thể bình tĩnh. Chu Hiểu Ngữ cũng có chút tò mò Chu Vĩ Hoa là như thế nào đem nàng hướng tốt, cho nên thấy hắn khi, trong ánh mắt lóe khó hiểu. Chu Vĩ Hoa tự nhiên đoán được nữ nhi tâm tư, lại chỉ là thần bí mà đối nàng cười, cũng không nói chuyện. Hừ, không nói liền không nói, dù sao Tổng hội biết đến. Chu Hiểu Ngữ âm thầm nghĩ. Chín một cái lý do. Thực mau liền đến Chu Trưa. Khi đó cái này tiểu địa phương còn thực hành chính là lớn nhỏ Chu Trưa, cũng chính là trước một tuần chỉ ở chủ nhật nghỉ ngơi, xưng là tiểu Chu Trưa, sau một tuần lại có thể nghỉ ngơi hai ngày, xưng là đại Chu Trưa. Mà lúc này đây Chu Hiểu Ngữ bọn họ muốn quá chính là đại Chu Trưa, Chu Hiểu Ngữ cùng mọi người giống nhau đều phi thường vui vẻ. Trong những ngày này, Chu Hiểu Ngữ tỷ muội đã cùng Trương Minh Huy huynh đệ hôn thật sự chín, lẫn nhau chi gian cũng thoáng quá vài lần môn, bất quá, tương đối với đối Chu Hiểu Ngữ nhiệt tình. Hai anh em đối Chu Hiểu Ngôn thái độ liền có vẻ lãnh đạm rất nhiều. Đối với Chu Hiểu Ngữ sau lại xuất hiện thân thể không đủ, Chu Vĩ Hoa cùng Lý Ngọc Phân đều thực lo lắng, tuy rằng nàng bởi vì kiên trì vận động cùng thời gian dài ẩm thực điều dưỡng, bề ngoài nhìn qua cùng người thường không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn hảo chút, chính là Chu Vĩ Hoa cùng Lý Ngọc Phân lại biết này chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Đương nhiên, Chu Hiểu Ngữ chính mình càng là rất rõ ràng, chỉ là nàng có tin tưởng, chỉ cần tại đây đoạn phát dục thời gian hảo hảo điều dưỡng, những cái đó không đủ hoàn toàn có khả năng tiêu trừ, ít nhất sẽ so đời trước kéo một khối tàn phá thân mình hảo đến nhiều. Bởi vậy, đương Trương Hữu Quân nói chính mình cái này Chu chưa trực ban, có thể Chu Hiểu Ngữ kiểm tra một chút nàng thân thể tình hình gần đây khi, Chu Vĩ Hoa cùng Lý Ngọc Phân không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Thứ bảy buổi sáng sáng sớm, Chu Vĩ Hoa liền mang theo Chu Hiểu Ngữ vào trấn trên duy nhất một nhà bệnh viện, Trương Đại Phu, thật là cảm ơn ngươi. Tìm được Trương Hữu Quân văn phòng, Chu Vĩ Hoa khách khí mà nói. Không có việc gì. Trương Hữu Quân bàn tay vung lên, mang theo một chút hào khí nói, ta cùng nhà của chúng ta người đều thực thích Hiểu Ngữ đâu. Nàng tựa như gia tân cùng Tiểu Huy giống nhau, đều là chúng ta văn bối, đối nhà mình văn bối đương nhiên đến càng quan tâm một chút. Huống chi ta là bác sĩ, đây cũng là ta phân nội chuyện này, Chu đại ca nếu là lại nói tạ, ta cần phải sinh khí. Chu Vĩ Hoa còn tưởng mở miệng nói cái gì, Chu Hiểu Ngữ đoạt ở hắn đằng trước mở miệng nói, hai người các ngươi đừng lại khách khí tới khách khí đi, có mệt hay không à? Ba, ngươi cũng đừng cảm thấy chiếm bao lớn tiện nghi, ta tới kiểm tra thân thể lại không phải không trả tiền, còn có Trương Thúc Thúc, ngươi cũng không cần phải nói đến như vậy đại công vô tư, ngươi cũng là có khác mục đích, đúng hay không? Ngươi cái này tiểu quỷ tinh linh, thật là cái gì cũng lừa không được ngươi. Trương Hữu Quân bật cười ở xoa xoa Chu Hiểu Ngữ đầu tóc, một chút cũng không có bị vạch trần xấu hổ, ngẩng đầu đối thượng Chu Vĩ Hoa khó hiểu ánh mắt, cười nói, là cái dạng này, cái này Chu chưa ta ca tẩu đều lại đây giữ nhà tân cùng Tiểu Huy. Thuận tiện cũng muốn gặp Tiểu Huy thường treo ở ngoài miệng Hiểu Ngữ tỷ tỷ, Chu đại ca nếu là không vội mà trở về, liền cùng đi ngồi ngồi xong. Ba ba Chu Hiểu Ngữ ngoài miệng trưng cầu Chu Vĩ Hoa ý kiến, trong mắt lại chớp động suy nghĩ đi qua mang, chính là nàng cũng hiểu chuyện mà biết, ba ba sẽ không đồng ý nàng một người trở về, càng sẽ không làm nàng ở nhà người khác ngủ lại, bởi vậy, chính là nhà ta còn có việc. Quả nhiên Chu Vĩ Hoa nói như vậy, tuy rằng hắn cũng rất muốn đáp ứng nữ nhi, chính là rốt cuộc hắn vẫn là không yên tâm nữ nhi một người đến trong nhà người khác đi, hơn nữa nàng buổi tối lại muốn như thế nào trở về. Tựa hồ nhìn ra Chu Vĩ Hoa băn khoăn, Trương Hữu Quân ở một bên mở miệng, như vậy đi, nếu Chu đại ca tin tưởng ta, liền đem Hiểu Ngữ giao cho ta, dù sao bọn họ ba cái hài tử luôn luôn chơi rất khá, ta bảo đảm, chạm vạng thời điểm nhất định một cây tóc không ít mà đưa nàng về nhà. Nói cái gì đâu? Chu Vĩ Hoa cũng cười, ta sao có thể không tin ngươi, chỉ là như vậy có phải hay không quá phiền toái ngươi. Quay đầu lại đối Chu Hiểu Ngữ nói, Hiểu Ngữ, lần tới chờ ba ba không, hoặc là tăng ca khi lại đi chơi được không? Chu Hiểu Ngữ nghe vậy đô nổi lên miệng, bối quá thân không để ý tới Chu Vĩ Hoa, nàng là hiểu biết Chu Vĩ Hoa tính tình, trước nay là có thể không phiền toái người khác liền không phiền toái, thà rằng chính mình hơi chút ăn một chút mệt, liền tỉ như hiện tại hắn thà rằng làm chính mình nữ nhi ủy khuất một chút, cũng không nghĩ phiền toái người khác. Hảo, đừng chơi tiểu hải tử tính tình. Chu Vĩ Hoa hơi mang xin lỗi mà nhìn mắt Trương Hữu Quân, trấn an. Đôi mắt lại nhìn về phía đã kiểm tra xong Trương Hữu Quân hỏi, nhà của chúng ta Tiểu Ngữ hiện tại thân thể thế nào? Úc, thực hảo, đại khái là vận động quan hệ, hiện tại thân thể tố chất cùng người bình thường không sai biệt lắm, bất quá ẩm thực thượng điều tiết cũng không thể thả lỏng, ăn nhiều cầm trứng rau quả, tốt nhất lại phối hợp một chút sữa bò. Trương Hữu Quân nói cũng chỉ là bình thường dưỡng thân chi đạo, bất quá đối với một cái đang đứng ở phát dục kỳ hài tử tới nói, này đó đã vậy là đủ rồi. Ân, nàng từ lần trước xuất viện về nhà về sau nhưng thật ra không hề can ăn, chỉ là cái này sữa bò. Chu Vĩ Hoa ngượng ngùng mà hướng Trương Hữu Quân cười cười, ngươi biết chúng ta kia địa phương rất khó mua được với. Ba, kia không có quan hệ, ngươi đừng phiền lòng, chúng ta thôn hải tử cũng chưa ăn qua sữa bò, không đều lớn lên tráng tráng sao. Chu Hiểu Ngữ cười nói, huống chi Trương Thúc Thúc không cũng nói, kia chẳng qua một chút phối hợp, có liền tốt nhất, không có cũng không đáng ngại, tựa như muối cùng bột ngọt. Muối là chủ yếu, nấu ăn khi không thể không bỏ, bột ngọt là thứ yếu, không cẩn thận đã quên cũng liền đã quên, đối đồ ăn bản thân không quá lớn ảnh hưởng. Nha đầu này, từ nơi nào học được ngụy biện, như thế nào đem bột ngọt cùng sữa bò so thượng. Chu Vĩ Hoa cười mắng, thân thể của ngươi từ lúc sinh ra liền so người khác nhược, ba mẹ đương nhiên muốn cho ngươi ăn đến tốt nhất, nhất có dinh dưỡng. Hiểu Ngữ thật đúng là cái hiểu chuyện hài tử. Trương Hữu Quân cũng ở một bên tán thưởng, nếu không Chu đại ca ngươi xem như vậy được không? Nhà của chúng ta cấp hai cái tiểu hài tử định rồi sữa bò, ta quay đầu lại gọi bọn hắn nhiều đính hai phần, về sau đi học thời điểm làm ra tân bọn họ mang đi cấp Hiểu Ngữ tỷ hai, dù sao đều là một cái trường học cũng phương tiện. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Vẫn là ta chính mình nghĩ cách đi. Chu Vĩ Hoa nghe được liên tục xua tay, huống chi tiểu ngôn thân thể như vậy hảo, cũng không cần lại ăn sữa bò. Chu đại ca, này ngươi liền sai rồi, hiểu giảng hòa Hiểu Ngữ đều ở phát dục thời điểm, đều yêu cầu dinh dưỡng bổ sung. Lại nói, nếu chỉ cấp Hiểu Ngữ đính, Hiểu Nôn trong lòng sẽ cảm thấy các ngươi không thích nàng, đối nàng về sau trưởng thành cũng không tốt. Trương Hữu Quân hướng dẫn từng bước, huống chi, chúng ta cũng không phải bạch giúp các ngươi đính, nghe nói nhà các ngươi dưỡng không ít gà vịt, hạ không ít trứng, này có thể so bên ngoài bán trứng khá hơn nhiều, cho nên ta đánh chủ ý chính là, các ngươi có thể hay không mỗi ngày cho chúng ta hai hải tử mỗi người một cái nấu trứng. Có thể, đương nhiên có thể, này thật tốt quá, cảm ơn các ngươi. Chu Vĩ Hoa cao hứng đến có điểm từ không diễn ý, kỳ thật hắn dân thực cái Chu Hiểu Ngôn, chẳng qua Chu Hiểu Ngữ thân thể càng làm cho hắn lo lắng, hiện tại nếu hai cái đều có thể chiếu cố, hắn đương nhiên càng cao hứng. Kia Hiểu Ngữ về đến nhà chơi sự, Chu đại ca xem thế nào. Thừa dịp Chu Vĩ Hoa còn đắm chìm ở hưng phấn chung, Trương Hữu Quân lại chuyện xưa nhắc lại. Đối thượng Chu Hiểu Ngữ chờ mong ánh mắt, Chu Vĩ Hoa không tự chủ được địa điểm một chút đầu. Chu Hiểu Ngữ thấy Chu Vĩ Hoa gật đầu, cao hứng đến nhảy dựng lên. Kỳ thật nàng đảo không phải tưởng cùng kia hai cái tiểu mao hài chơi, thật sự là nàng tưởng ở trấn trên hảo hảo đi dạo, tuy rằng tại đây trấn trên đọc 2 năm thư, nhưng nói ra làm người không tin, nàng còn không có hảo hảo dạo qua đâu, cho nên hôm nay nàng một người lưu lại nói, liền có thể hảo hảo đi dạo, đến nỗi Trương gia huynh đệ, nếu nhà bọn họ người yên tâm, cũng có thể cùng chính mình cùng đi dạo sao. Dù sao hiện tại thị trấn rất nhỏ, cũng không nhiều ít xe, an toàn không phải vấn đề lớn. Nói đến cùng, nàng chính là muốn một cái lưu tại trấn trên lý do. 10 vui sướng kỳ nghỉ. Chờ đến Trương Hữu Quân có thể tan tầm về nhà thời điểm, đã mau đến giữa trưa. Trương Hữu Quân trở lại văn phòng khi nhìn đến Chu Hiểu Ngữ chính cầm chính mình trên bàn báo chí nghiêm trang nhìn đâu, không cấm lộ ra một tia ý cười, Hiểu Ngữ cũng sẽ xem báo chí à, này mặt trên tự giống như các ngươi còn không có giáo toàn đi. Bất quá trong giọng nói thật không có châm trọng. Chu Hiểu Ngữ nghe xong hắn nói, chỉ là bình đạm mà ngẩng đầu, nháy một đôi thanh triệt mà mắt to, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Trương Hữu Quân, có chút đồ vật không nhất định phải ở trường học mới có thể học được. Tựa hồ lại có điểm không nghĩ thảo luận cái này đề tài, liền hướng hắn cười cười hỏi, thúc thúc tan tầm sao? Trương Hữu Quân nghe xong những lời này, mới từ Chu Hiểu Ngữ vừa rồi không hợp nàng hợp tuổi luận điệu phục hồi tinh thần lại, hài tử dù sao cũng là hài tử, trước hết nghĩ đương nhiên chính là chơi, những lời này đó khả năng chỉ là cái trùng hợp đi. Cho nên hắn cũng không quá để ý. Vì thế, cười gật gật đầu, Hiểu Ngữ ở chỗ này buồn đi, chúng ta hiện tại liền về nhà, phòng trừng tiểu huy tiểu gia hỏa kia cổ có thể cùng mướp hương so sánh với. Chu Hiểu Ngữ nghe xong lời này, xì một tiếng cười ra tiếng tới, so sánh một người cổ biến thành mướp hương, là các nàng địa phương phương ngôn, chính là nói một người chờ một người khác hoặc sự, chờ đến trông mòn con mắt, cổ đều biến dài quá. Ở cùng Trương Hữu Quân đi nhà bọn họ trên đường, Chu Hiểu Ngữ tìm cái lý do đến ven đường tiểu điếm mua một ít Trương Gia Tân cùng Trương Minh Huy thích ăn đồ ăn vặt, tiền là Chu Vị Hoa vừa rồi trộm đưa cho nàng, đi nhà người khác ăn cơm, tổng không thể hai tay không, bất quá nàng hiện tại chính là cái tiểu hài tử, quản hảo đối phương hài tử liền hảo. Đến nỗi những cái đó đại nhân, nàng có thể xem nhẹ bất kể, nghĩ đến cũng không ai sẽ so đo. Đương nàng cầm một đại bao đồ ăn vặt xuất hiện ở Trương Hữu Quân trước mặt khi, Trương Hữu Quân có chút minh bạch lại có chút hồ đồ mà chỉ vào Chu Hiểu trong tay túi hỏi, ngươi làm gì vậy? Này đó đều là gia tân ca ca cùng tiểu huy thích ăn, ta ba ba nói, đến nhà người khác đi chơi không thể không tay đi, như vậy không lễ phép. Chu Hiểu ngữ hướng Chu Vĩ Hoa trên người đẩy, ngọt ngào mà nói, bất quá ta không biết thúc thúc ca gì thích ăn cái gì. Đơn giản liền không mua, bọn họ sẽ không trách ta đi. Ăn xong còn giống như lo lắng mà nhìn Trương Hữu Quân. Ách! Trương Hữu Quân bị Chu Hiểu Ngữ nói đến ngây người, ngay sau đó ha ha cười, nhẹ nhàng xoa xoa Chu Hiểu Ngữ đầu tóc, trách không được liền ta ba mẹ đều như vậy thích ngươi, ngươi chính là cái khả nhân đau tiểu cô nương, có thể so nhà ta kia hai cái gia tiểu tử mạnh hơn nhiều. Nghĩ vậy khả năng thật là nàng ba ba làm nàng làm, bởi vậy cũng từ bỏ làm nàng đi lui hàng tính toán, chỉ nói, lần này liền tính. Về sau ngươi đến nhà của chúng ta đi, nhưng không chuẩn lại mua cái gì đồ vật, bằng không ta làm ra tân bọn họ không cho ngươi vào cửa. Đã biết, Chu Hiểu Ngữ mới không đem hắn nói thật sự đâu, chẳng qua ngoài miệng vẫn là thành thành thật thật mà đáp ứng rồi. Tới rồi Trương gia, đem trong tay đồ vật phân cho Trương gia huynh đệ, tự nhiên lại rước lấy Trương gia trưởng bối một trận trách cứ, bất quá ba cái hải tử đều không để trong lòng. Cơm trưa thực phong phú, chay mặn phối hợp cũng thực hợp lý, chẳng những đồ ăn làm tốt làm ăn, cũng thực tinh xảo. Liên gì làm đồ ăn thật là đẹp mắt, làm ta đều có điểm luyến tiếc ăn. Chu Hiểu Ngữ nhìn bị kẹp đến trong chén tinh xảo thức ăn, thiệt tình mà đối Trương Minh Huy mẹ kế Tần Vĩnh Liên nói. Cái này Chu Hiểu Ngữ nhưng thật ra chưa nói lời nói dối, tuy rằng hiện tại nàng đã không kén ăn, chính là Lý Ngọc Phân có lẽ là bởi vì sinh ra ở nông thôn, nấu ăn không quá chú ý, luôn luôn là làm chín, có hương vị là được, căn bản chưa nói tới tinh xảo, có lẽ là tuổi trẻ khi liền dưỡng thành thói quen đi. Đứa nhỏ ngốc, đồ ăn là dùng để ăn, không phải dùng để xem. Tần Vĩnh Liên lại gấp một khối tiểu xào thịt bỏ vào Chu Hiểu Ngữ bát cơm nói, mau nếm thử cái này tiểu xào thịt, lạnh liền không thể ăn. Đúng vậy, hiểu ngữ tỷ tỷ mau nếm thử đi. Trương Minh Huy thực kiêu ngạo mà nói, đây chính là ta mụ mụ sở trường trà ác. Một bữa cơm ăn thật sự vui sướng, sau khi ăn xong Chu Hiểu Ngữ đưa ra muốn đi hiệu sách nhìn xem. Vậy các ngươi ba cái cùng đi đi, dù sao Tiểu Huy cũng không hảo hảo mà đi ra ngoài chơi qua. Trương Hữu Dân bàn tay vung lên, sảng khoái mà nói. Tần Vĩnh Liên lại lặng lẽ kéo qua Trương Gia Tân, hướng trong tay hắn tắc tờ giấy tệ, nhẹ giọng mà nói, ngươi là ca ca, phải hảo hảo mang hảo hai cái đệ muội, biết không? Thường mua cái gì ăn liền không cần tỉnh. Ba người vừa ra Trương gia, tựa như thả ra lồng sắt chim nhỏ, đặc biệt là Trương Minh Huy, bởi vì hắn tuổi tác còn nhỏ, người nhà căn bản không yên tâm làm hắn một người ra tới, mà cùng đại nhân cùng nhau đi ra ngoài, hắn lại cảm thấy không thú vị. Khó khăn lúc này đi theo chính mình thích nhất ca ca tỷ tỷ ra tới, trên mặt cười như thế nào cũng thu không nổi tới, vẫn luôn ở hai người phía trước chạy chạy đình đình, trong chốc lát lại ngại Chu Hiểu Ngữ bọn họ đi được quá chậm. Hiểu Ngữ, ngươi đến hiệu sách đi làm gì? Trương Gia Tân nghi hoặc mà nhìn Chu Hiểu Ngữ hỏi, ở hắn xem ra, nơi đó thư liền hắn đều xem không hiểu, nàng một cái tiểu học năm 2 học sinh, liền tự đều không có nhận toàn, lại sao có thể xem hiểu, nơi đó thư đều là đại nhân xem. Đúng vậy, đúng vậy. Hiểu Ngữ tỷ tỷ, nơi đó thật sự không có gì hảo ngoạn, chúng ta đừng đi nữa đi. Trương Minh Huy cũng ở một bên phụ họa, cao hứng mà nói, chúng ta vẫn là đi công viên chơi hoạt thang trượt đi. Chu Hiểu Ngữ nghe xong hắn nói, trên trán dựng lên hát tuyến. Không phải đâu. Muốn nàng bồi hai cái tiểu thí hài đi chơi cái loại này ấu trí trò chơi đi. Chính là bất quá lại không thể nào nói nổi, bọn họ là bồi chính mình ra tới chơi, tổng không thể chỉ lo chính mình, không màng bọn họ đi. Kiếp như vậy được chưa? Chu Hiểu Ngữ suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, tuy rằng có điểm không quá phương tiện, chính là rốt cuộc hai bên đều có thể bận tâm tới rồi, Trương gia huynh đệ hẳn là sẽ không phản đối mới là. Ta muốn đi hiệu sách nhìn xem có hay không bảng chữ mẫu, qua đi chúng ta lại cùng đi công viên hảo sao. Chu Hiểu Ngữ trưng cầu hai anh em ý kiến. Cái gì là bảng chữ mẫu A? Trương Minh Huy đầu tiên mở miệng hỏi. Bảng chữ mẫu là người khác viết đến tốt tự, trang định thành thư, thường thường chiếu luyện tập, có thể cho chiếu viết người đem tự viết rất khá. Chu Hiểu Ngữ chỉ có thể như vậy giải thích cho hắn nghe, quay đầu lại nhìn về phía Trương Gia Tân nói, ta vẫn luôn tưởng đem chính mình tự viết đến hảo một chút. Trương Gia Tân nghe xong Chu Hiểu Ngữ nói, nghĩ nghĩ, thế nhưng cũng gật gật đầu nói, Hiểu Ngữ nói đúng, ta cũng đến đem tự luyện được xinh đẹp một chút, như vậy về sau mụ mụ liền sẽ không nói ta viết cho nàng tin, nàng một nửa muốn dự đoán. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Nho nhỏ Trương Minh Huy không cam lòng yếu thế mà la hét, về sau ta cũng có thể cấp ba ba mụ mụ viết xinh đẹp tin. Ngươi còn nhỏ. Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân đồng thời mở miệng. Trương Minh Huy nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, không phục mà đô nổi lên miệng, hừ, không để ý tới các ngươi. Không để ý tới chúng ta. Chu Hiểu Ngữ nhịn không được đầu hắn, chúng ta đây trong chốc lát đi công viên, ngươi cũng không đi sao. Không, ta muốn đi. Trương Minh Huy vội vàng xoay người, nhiều nhất ta không sinh các ngươi khí sao. Hảo, đi thôi. Trương Gia Tân nhìn Chu Hiểu Ngữ trêu đùa chính mình đệ đệ. Một chút cũng không cảm thấy chính mình không đi lên hỗ trợ có cái gì không đúng, ngược lại là cảm thấy Chu Hiểu Ngữ bộ dáng này, mới như là cái 9 tuổi tiểu nữ hài ứng có phản ứng. Ba người đến chấn trên duy nhất hiệu sách, khi đó hiệu sách còn chỉ là nửa mở ra thức, rất nhiều sách mới đều đặt ở kệ thủy tinh đài, bên ngoài phóng đều là có một chút cũ thư, Chu Hiểu Ngữ tùy tiện phiên một quyển phim truyện thư, phàm là xem qua nội dung, tựa như có chính mình ý thức giống nhau mà lớn lên ở nàng trong đầu. Xem ra chính mình trí nhớ thật sự cùng kiếp trước không giống nhau. Nàng rất muốn tiếp tục xem đi xuống, chính là nghĩ đến bên người hai đứa nhỏ, không khỏi buông xuống thư, dù sao về sau đi học khi giữa chưa còn có thể tới xem, đảo cũng không vội tại đây nhất thời. Vì thế nàng bắt đầu chọn bảng chữ mẫu, nhìn nhìn Trương Gia Tân đưa qua bảng chữ mẫu, nàng đều lắc lắc đầu, Gia Tân ca ca ngươi xem bên trong tự, đều là liền bút, chúng ta hiện tại mới bắt đầu luyện tự, loại này bảng chữ mẫu không thích hợp chúng ta. Tiểu cô nương hiểu được không ít. Một cái trung niên nam tử nghe xong Chu Hiểu Ngữ nói, gật đầu khen. Tùy tay lại cầm hai bổn thể chữ khải tự dán đưa qua, này hai bổn tương đối thích hợp nhập môn. Cảm ơn thúc thúc. Chu Hiểu Ngữ lễ phép địa đạo thanh tạ, lật xem một chút nội dung, là thể chữ khải 300 bài thơ đường, như thế rất thích hợp, vì thế cầm hai bổn đi trả tiền. Không nghĩ tới mới tưởng bỏ tiền, đã bị Trương Gia Tân đè lại tay, ta tới trả tiền. Nói cũng mặc kệ Chu Hiểu Ngữ có đồng ý hay không. Đem chính mình chọn hai bổn cùng nhau giao cho người bán hàng thanh toán tiền. Bắt được thư sau, mới đối Chu Hiểu Ngữ cười nói, này hai vốn là cho là ta cảm ơn ngươi cho ta cùng Tiểu Huy mua đồ ăn vặt, không được không cần. Hơn nữa ngươi hai bản ngã hai bổn, chờ luyện hảo lại trao đổi được không? Thấy Trương Gia Tân lời nói đều nói đến này phân thượng, Chu Hiểu Ngữ chỉ phải bĩu môi, đem muốn nói nói nuốt trở vào, chiều hắn cười gật gật đầu. Hào lâu. Trương Minh Huy ở một bên xem hai người mua đủ đồ vật, đã kêu lên, có thể đi công viên chơi lâu. Ba cái hài tử ở công viên chơi một buổi trưa, đương nhiên Chu Hiểu Ngữ đại bộ phận thời gian đều đứng ở một bên xem, tuy rằng nhìn qua nàng tuổi tiểu, chính là muốn nàng giống thật sự tiểu hài tử như vậy đi chơi thang trượt gì đó, nàng vẫn là làm không được. Bất quá nhìn Trương gia huynh đệ chạy tới chạy lui điên chơi, Chu Hiểu Ngữ cảm thấy tâm tình của mình cũng mặc danh hào lên. 11 trường con giận. Đảo mắt một cái nghỉ hè đi qua, Chu Hiểu Ngữ thường bị Trương gia huynh đệ mời đi chấn trên chơi. Đối Chu Hiểu Ngôn lại vẫn là không nóng không lạnh, huống chi, toàn bộ kỳ nghỉ, Chu Hiểu Ngôn tựa hồ cũng rất bận, nàng vội vàng cùng ở nông thôn tiểu đồng bọn cùng nhau nơi nơi điên chơi. Cái này làm cho nguyên bản lo lắng Chu Hiểu Ngữ một người ở kỳ nghỉ sẽ nhàm chán. Cái này học kỳ Chu Hiểu Ngữ thuận lợi thăng nhập lớp 3, năm 3 tiểu học sinh đã ẩn ẩn lộ ra kéo bè kéo cánh thế, lớn một chút học sinh còn sẽ khi dễ tiểu một chút học sinh. Chính là, đối thành tích tốt học sinh, giống nhau không ai sẽ đi trêu chọc. Bởi vì Chu Hiểu Ngữ trong khoảng thời gian này ẩm thực điều dưỡng cùng thích hợp vận động, vóc dáng thoán thật sự cao, bởi vậy nàng bị phân phối ngồi ở cuối cùng một loạt, cùng nàng ngồi cùng bản chính là một cái lưu ban nam sinh từ một mình. Có thể là chính hắn bản thân thành tích không tốt, tự nhiên cũng liền không quen nhìn thành tích tốt học sinh. Bởi vậy, đi học ngày đầu tiên, liền cấp Chu Hiểu Ngữ tới cái dọa mạ huy. Chu Hiểu Ngữ mới ngồi trên tân chỗ ngồi, liền thấy trên bàn liền minh một cái phân cách tuyến, thuộc về chính mình một nửa cái bàn chỉ còn lại có một góc nhỏ. Đây là vĩ tuyến 38, về sau ngươi không thể vượt rào, bằng không ta tấu ngươi. Triệu Nhất Minh hung tợn mà nói. Kỳ thật sớm tại khai giảng phía trước, Chu Hiểu Ngữ liền nghe nói qua cái này Triệu Nhất Minh. Hắn đã từng là cùng Chu Hiểu Ngôn một cái ban, bởi vì học tập không tốt, năm nhất đã bị để lại một năm, hiện tại năm ba lại bị để lại một năm, trường học sở hữu lao sư đều nhận thức vấn đề này học sinh. Trương Gia Tân đương nhiên cũng nghe quá hắn đại danh, nghe nói hắn cùng Chu Hiểu Ngữ một cái ban, riêng chạy tới dặn dò nàng, làm nàng cẩn thận một chút, nếu cái này Triệu Nhất Minh khi dễ nàng, nhất định phải nói cho lao sư, hoặc là nói cho hắn, từ chính mình giúp nàng hết giận. Chu Hiểu Ngữ không cho là đúng mà đồng ý. Nàng nhưng không cho rằng chính mình vận khí như vậy kém, sẽ vô duyên vô cớ chọc tới vấn đề này tiểu hài tử. Chính là, hiện tại sự thật chứng minh, nàng vận khí sắc chẳng ra gì, chính là hiện tại phải làm sao bây giờ đâu. Nếu gian kiếp trước nàng, sẽ không hướng lao sư hoặc người khác cáo trạng, lại sẽ ép dạ cầu toàn. Chính là kiếp này nàng sẽ không như vậy, không có lý do gì nàng một cái buôn tam người còn trị không được một cái tiểu hài tử. Hơn nữa kia này chờ, thích hướng lao sư mách lẻo người cũng không làm cho người ta thích. Chính là chính mình lại không thể cùng hắn cãi nhau hoặc đánh nhau. Bình tĩnh mà suy nghĩ một chút, trong lòng đột nhiên toát ra một cái chủ ý, trên mặt lộ ra ngọt ngào mà tươi cười, nghiêng đầu nói, hảo à, chính là một mình ca ca, nếu có đôi khi ta đã quên nói, ngươi có thể hay không nhắc nhở ta một chút. Ách, hảo. Triệu Nhất Minh không khỏi chủ gật gật đầu. Như thế nào cái này mới tới nữ sinh cùng khác đồng học đều không giống nhau, trước kia chính mình chỉ cần lấy ra này nhất chiêu. Những cái đó nữ hải tử không phải nói cho lao sư, chính là về nhà nói cho gia trưởng, cuối cùng làm chính mình bị lao sư hung hăng phê bình một đốn, càng có vài lần, lao sư còn cứ gọi tới hắn gia trưởng, khiến cho hắn bị ba ba hung hăng mà tấu một đốn, bởi vậy, hắn liền càng chán ghét này đó một gặp được sự liền thích cáo tiểu trạng nữ hải tử. Chỉ là, trước mắt cái này đôi mắt thanh triệt tiểu nữ hải cư nhiên là loại này phản ứng, đảo làm hắn nhất thời không biết làm sao. Nếu nàng cũng giống như trước những cái đó ngồi cùng bàn như vậy xoay người liền đi nói cho lão sư hoặc là đối chính mình lộ ra chán ghét biểu tình, hắn trong lòng khen ngược chịu một chút, chính là hiện tại nàng lại ngọt ngào mà kêu chính mình ca ca, còn vẻ mặt chân thành làm chính mình tùy thời nhắc nhở nàng, cái này làm cho hắn trong lòng thật không dễ chịu. Phảng phất chính mình thật là tội ác tẩy trời giống nhau. Vì thế, chờ Chu Hiểu Ngữ từ vê đút cờ khi trở về, bàn học thượng cái kia rõ ràng phấn viết tuyến không thấy, không khỏi kỳ quái hỏi, một mình ca ca. Ta mụ mụ nói qua, nam hải tử không thể khi dễ so với chính mình tiểu nhân nữ hải tử, huống chi ngươi còn gọi ca ca ta, về sau có người nào dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi báo thủ. Cảm ơn một mình ca ca. Chu Hiểu Ngữ ở trong lòng đối chính mình so cái thắng lợi thủ thế, nàng liền nói sao, một cái tiểu thí hải nào có chính mình trị không được khả năng, tuy rằng lần này chính mình là lợi dụng trang nộn này nhất chiêu, bất quá, tục ngữ nói, mặc kệ là mèo trắng vẫn là mèo đen. Có thể bắt lấy lao thử chính là hảo miêu. Giữa trưa về nhà khi, Chu Hiểu Ngữ lại cảm thấy da đầu ngứa, nhịn không được lại hướng dưới lầu mãi mãi mượn thủy tẩy ngẩng đầu lên phát tới. Tiểu Hiểu A, ngươi gần nhất như thế nào luôn giữa trưa gội đầu, như vậy luôn phiền thoái cách vách mãi mãi ra không tốt. Lý Ngọc Phân có điểm không hiểu hỏi, cuối tuần trở lại chính chúng ta trong nhà tẩy không phải càng thoải mái sao? Mụ mụ, ta tóc ngứa thật sự. Chu Hiểu Ngữ cũng biết nơi này điều kiện không tốt, có thể sử dụng thượng nước trong gội đầu đã là thực không tồi sự, chính là nàng chính là nhịn không được muốn gội đầu. Thật sự như vậy ngứa sao? Lý Ngọc Phân thấy Chu Hiểu Ngữ biểu tình không giống như là giả vờ, cho nên vẫy tay làm nàng lại đây, tới, làm ta nhìn xem, có phải hay không ngươi thượng cuối tuần không rửa sạch sẽ. Chu Hiểu Ngữ nghe xong, đem đầu thấu đi lên. Lý Ngọc Phân cẩn thận mà phiên nàng tóc, khi đó Chu Hiểu Ngữ lưu trữ sóng vai đồng hoa văn, hơn nữa tóc lại so người bình thường nhiều, không rửa sạch sẽ cũng là có khả năng. Ai nha, tiểu ngữ ngươi trưởng con giận. Lý Ngọc Phân nhìn trong chốc lát, đều sợ hãi lên. A. Chu Hiểu Ngữ cũng hoảng sợ, kiếp trước hình như là có như vậy một cái cảnh tượng, toàn bộ trường học học sinh tập trung ở sân thể dục thượng, từ hiệu trưởng phổ cập vệ sinh tri thức, đúng lúc này chờ, chính mình trên đầu con giận từ đầu phát chui ra tới, kịch chung quanh đồng học nói, đều bò đến trên lỗ thai, tuy rằng khi đó trên mặt nàng vẫn luôn lộ cười, nhưng có thể tưởng tượng, kia cười nhất định so với khóc còn khó coi hơn, hơn nữa nàng còn không dám động thủ đi bắt, khi đó nàng thật là bất lực cực kỳ, khiến về sau đồng học cũng cách nàng xa xa. Chẳng lẽ này một đời, cái này cảnh tượng lại muốn tái diễn sao? Không, nàng không cho phép. Ai ngờ ngày hôm sau đi đi học, trong phòng học liền có đồng học âm thầm muốn truyền nàng trường con giận sự, các bạn học cố ý vô tình mà cách xa nàng một chút, chỉ có Triệu Nhất Minh, như cũ ngồi ở bên người nàng, chính là trên mặt lại chớp động một loại kêu lo lắng cảm xúc. Một Minh ca ca, ngươi sẽ không sợ ta đem con giận lây bệnh cho ngươi sao? Chu Hiểu Ngữ quay đầu đối thượng Triệu Nhất Minh đôi mắt. Sợ cái gì? Triệu Nhất Minh cố ý đem thanh âm để đến lão cao, ta lại không phải những cái đó ái xú mỹ nữ sinh, đương nhiên ngươi ngoại trừ, không có việc gì đem đầu tóc lưu như vậy trường, ngươi xem ta này tiểu tóc, con giận lưu tại mặt trên còn sợ hoạt chân đâu. Hắn vẫn luôn là đỉnh cái đầu trọc. Chu Hiểu Ngữ nghe xong hắn nói, xì một tiếng bật cười, trong lòng không thoải mái tức khắc tiêu tán vô tung, chính mình hôm qua mới phát hiện trường con giận, hôm nay trường học liền toàn đã biết, nếu nàng còn đoán không ra tới là chuyện xảy ra như thế nào. Kia nàng kiếp trước những cái đó năm thật là số nguồn phí, chỉ là nàng không nghĩ ra, nàng vì cái gì làm như vậy. Chính mình cùng nàng là tỉ muội, chính mình trên đầu trường con giận, khó bảo toàn nàng trên đầu không có, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ nàng đồng học trốn tránh nàng sao? 12 cắt tóc. Ngữ văn khóa tan học, Chu Hiểu Ngữ bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng. Triệu Nhất Minh vừa thấy Chu Hiểu Ngữ trở lại phòng học, vội đón nhận đi, quan tâm hỏi, thế nào? Thẩm lão sư không làm khó dễ ngươi đi. Ngay sau đó lại mắt lạnh nhìn quét liếc mắt một cái đám kia lại tụ ở bên nhau nữ đồng học, đám kia đồng học một đụng tới từ một Minh ánh mắt, liền cuống quýt tản ra, chỉ có một thanh âm lọt vào bọn họ lỗ thai, nông thôn đến lôi thôi quỷ. Ai? Ai nói? Có bản lĩnh liền đứng ra. Triệu Nhất Minh vừa nghe liền phát hỏa, trải qua mấy ngày này ở chung, hắn là thật sự đem Chu Hiểu Ngữ đương thân muội muội giống nhau đau, không có can đảm đứng ra liền không cần ở sau lưng mắng chửi người. Triệu Nhất Minh là trường học có tiếng một bá. Liền cao niên cấp học sinh đều dám tấu, bọn họ này đó học sinh nào lại dám nhiều chuyện, chỉ phải một đám nhắm chặt miệng không nói. Chu Hiểu Ngữ thấy thế, vội lôi kéo Triệu Nhất Minh quần áo, cười nói, hảo, một Minh ca ca, ta biết ngươi phải vì ta hết giận, chính là miệng mọc ở người khác trên người, tùy các nàng nói như thế nào hảo, huống chi các nàng có một chút cũng không sai à, ta thật là nông thôn đến. Mọi người thấy Chu Hiểu Ngữ hảo phóng mà thừa nhận, đối nàng đảo cũng không có như vậy chán ghét, đặc biệt là các nam sinh. Dần dần vây quanh Chu Hiểu Ngữ nói mở lời, nàng ở lớp vốn dĩ nhân duyên liền không tồi, hiện tại các nữ sinh thấy Chu Hiểu Ngữ thoải mái hào phóng mà, cũng tới gần giờ bắt đầu cùng nàng nói chuyện. Hiểu Ngữ, ngươi như thế nào hội trưởng con giận đâu? Một cái viên mặt nữ sinh tiểu tâm hỏi, nghe nói cái loại này đồ vật là không nói vệ sinh mới có, ngươi chẳng lẽ không gội đầu sao? Ngươi làm sao nói chuyện? Triệu Nhất Minh vừa định phát hỏa, Chu Hiểu Ngữ vội vàng kéo hắn, đối viên mặt nữ hài cười cười, không hoàn toàn là cái dạng này. Ta đương nhiên cũng thường xuyên gội đầu. Chính là ngươi cũng biết nhà ta là trụ ở nông thôn, nơi đó điều kiện không bằng các ngươi hảo, ta không có khả năng mỗi lần đều dùng dầu gội đầu, hơn nữa nơi đó cũng có những người khác, ta cũng có thể chỉ là bị lây bệnh. Lời nói mới nói xong, liền nghe phòng học cửa đồng học kêu nàng, Hiểu Ngữ, có người tìm ngươi. Lúc này còn ai vào đây chủ động tới tìm nàng đâu? Chu Hiểu Ngữ nghi hoặc mà nhìn về phía phòng học cửa, liền thấy Chu Gia Tân vẻ mặt ý cười mà nhìn chính mình. Gia Tân ca ca, sao ngươi lại tới đây? Cũng khó trách Chu Hiểu Ngữ sẽ ngạc nhiên, ở trường học thời điểm, Chu Gia Tân rất ít một người tìm nàng, hiện tại lại không tới giữa trưa tan học thời gian, hắn như thế nào sẽ đến? Nghe ngươi tỉ nói ngươi trên đầu trường con giận, ta riêng hướng thúc thúc muốn dược, giữa trưa đến nhà ta đi gội đầu, bao ngươi trên đầu còn giận toàn không thấy. Trương Gia Tân rỗi tay liền phải sờ nàng tóc. Chu Hiểu Ngữ túi đầu chợt lóe liền né tránh, cười hỏi, ta hiện tại trên đầu chính là có con giận, ngươi sẽ không sợ sao? Sợ cái gì? Trương Gia Tân không biết vì cái gì trong lòng có điểm không cao hứng nàng tránh né, trên mặt lại trang đến không chút nào để ý mà nói, con giận lại không cắn người, huống chi chúng nó cũng không dám thấy quang, tổng không đến mức bỏ đến ta trên tay đến đây đi. Đang lúc hắn còn muốn nói cái gì thời điểm, chúng đi học tiếng vang, Trương Gia Tân lại vội vàng dặn dò một câu, liền hướng chính mình phòng học chạy. Này đường là tự nhiên khóa, dù sao Triệu Nhất Minh luôn luôn không thế nào nghe giảng bài, chỉ chốc lát sau liền đưa cho Chu Hiểu Ngữ một trương tờ giấy. Trương Gia Tân là ca ca người sao? Như thế nào không nghe ngươi nói khởi quá? Ngươi không phải chỉ có một tỷ tỷ sao? Chu Hiểu Ngữ nhìn siêu siêu vẻo vẻo tự, trong lòng không cấm một trận buồn cười, nhìn thoáng qua chính chuyên tâm giảng bài lão sư, huy bút ở tờ giấy mặt sau viết, hắn là ta một cái nhận thức tiểu đệ đệ ca ca, cùng tỷ tỷ của ta là cùng lớp đồng học. Giữa trưa mang ta đi cắt tóc, ta tưởng đem đầu tóc làm cho ngắn một chút, tốt nhất cũng giống ngươi giống nhau lộng cái đầu trọc, như vậy gội đầu phương tiện. Cũng không cần lo lắng con giận không con giận vấn đề. Đem tờ giấy đẩy hồi cấp Triệu Nhất Minh sau, làm bộ làm tịch mà nghe lão sư giảng bài, kỳ thật này đó nội dung nàng đã sớm đã hiểu, sở dĩ hiện tại còn chịu đựng không có nhảy lớp, một cái là bởi vì trường học trước kia không có cái này tiền lệ, lại một cái nàng cũng không nghĩ cùng tỷ tỷ Chu Hiểu luôn một cái ban, có lẽ là kiếp trước cho nàng bóng ma không có tiêu trừ đi. Dù sao nàng tạm thời không nghĩ nhảy lớp. Gì? Người cũng muốn cạo trọc. Triệu Nhất Minh một cái không nhịn xuống, kêu sợ hãi ra tiếng, chọc đến lao sư đồng học ánh mắt soát mà một tiếng đều hướng bọn họ một bàn nhìn qua. Giáo tự nhiên lão sư họ Lục, là cái tiểu lao thái thái, lúc này Lục lao sư chính híp mắt đôi mắt nhỏ, không vui mà nhìn Triệu Nhất Minh. Triệu Nhất Minh đồng học, chính ngươi không nghe giảng bài, thỉnh không cần ảnh hưởng đến bên cạnh ngươi Chu Hiểu Ngữ đồng học được không, nàng nhưng không giống ngươi là trường học lao bánh quẩy. Triệu Nhất Minh bẹp bẹp miệng, lần đầu tiên không cùng lao sư phản bác. Lục lao sư thấy hắn ngừng nghỉ, cũng liền lắc đầu không nói, ở nàng xem ra, Triệu Nhất Minh chính là một khối đá cứng, bất quá bên cạnh Chu Hiểu Ngữ chính là toàn ban lao sư bà bối, may mắn nàng không có bị kia khối đá cứng ảnh hưởng, nếu không cần phải đau lòng chết bọn họ này giúp lao sư. Giữa trưa tan học, Chu Hiểu Ngữ cùng thứ hai Minh ước hảo cơm nước xong sau sớm một chút đến trường học, liền vẫn cứ đi năm nhất lãnh Trương Minh Huy đi tìm Trương Gia Tân, Gia Tân ca ca, về nhà thay ta cùng Trương Thúc Thúc nói một tiếng, trong chốc lát ta liền không đi gội đầu. Cảm ơn hắn hảo ý. Nói xong lại nhìn nhìn bên cạnh Chu Hiểu Ngôn, nếu không ngươi mang tỷ tỷ đi hảo. Ta nhưng không trường con giận, đi tẩy cái gì đâu. Chu Hiểu Ngôn thanh âm một chút bén nhọn lên, phát giác bên cạnh có người đang xem nàng, vội lại thấp hèn thanh, đối Chu Hiểu Ngữ nói, ta là vì ngươi hảo, bằng không ở trong trường học liền không ai lý ngươi. Nga, vậy cảm ơn tỷ tỷ. Chu Hiểu Ngữ biết nghe lời phải mà nói, bất quá ta ngày hôm qua trên đầu mới phát hiện con giận. Hôm nay liền làm cho trong trường học mọi người đều biết, bọn họ tin tức cũng thật linh thông. Nói xong cũng không xem Chu Hiểu Ngôn, thẳng hướng trong nhà đi đến. Ăn xong cơm trưa, Chu Hiểu Ngữ nói lao sư tìm chính mình có việc, sớm mà đi rồi, lưu lại Chu Hiểu Ngôn ở nơi đó dương mắt nhìn. Hiểu Ngữ, ngươi sẽ không thật sự tưởng lý cái đầu chọc đi. Triệu Nhất Minh vừa đi vừa hỏi, đối với vấn đề này, hắn vẫn cứ không có tiêu hóa. Tưởng là tưởng, chính là lại không như vậy đại dũng khí. Chu Hiểu Ngữ thẳng thắn mà nói, chính là nghĩ đến trên đầu con giận, liền thật hận không thể đem đầu tóc tất cả đều cạo quang. Vậy ly cái tóc hối qua đi. Triệu Nhất Minh thuần thục mà đem nàng mang tiến một nhà tiệm cắt tóc, cũng không quản lý phát sư phó kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp đôi hắn nói, cấp cái này tiểu cô nương lý cái tóc hối qua. Lý tóc hối qua. Nữ thợ cắt tóc tay run một chút, nghiên cứu tựa mà nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, xác nhận, tiểu cô nương cũng tưởng lý tóc hối qua. Kia rất khó xem, nếu không ta cho ngươi đem đầu tóc xén một chút. Cắt thành muội muội đầu hảo. Nữ thợ cắt tóc cho rằng lại là cái nào bướng bỉnh ca ca ở khi dễ muội muội. Không cần, liền tóc húi qua đi. Như vậy tẩy lên cũng phương tiện, còn tiết kiệm thủy đâu. Chu Hiểu Ngữ suy nghĩ một chút, tóc húi qua liền tóc húi qua đi, dù sao tóc lại thiếu lại đoạn thì tốt rồi, nếu không tin tưởng khiêu chiến đầu trọc, vậy lộng cái chiết chung một chút kiểu tóc hảo, thỉnh ngươi thay ta lý đi. 13 tiểu tâm tư. Buổi chiều đi học thời điểm, Chu Hiểu Ngữ cùng Triệu Nhất Minh một cái đỉnh một cái tóc húi cua, một cái đỉnh một viên đầu trọc, đồng thời xuất hiện ở vườn trường, đem toàn bộ trường học đều chấn kinh rồi. Một cái là toàn giáo nổi danh học sinh dở, một cái khác là trường học bộ phận lao sư trong lòng bà bối, chính là như vậy hai cái nguyên bản kém cách xa vạn dặm học sinh, cư nhiên công khai đi cùng một chỗ. Còn chưa đi tiến phòng học, Chu Hiểu Ngữ đã bị một bàn tay túm đến bên cạnh, nghiêm khắc thanh âm ở bên tai vang lên, đây là ngươi không muốn cùng ta về nhà gội đầu lý do sao? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại biến thành bộ dáng gì, quả thực là chẳng ra cái gì cả, có cái nào nữ hài tử sẽ đem đầu tóc làm cho như vậy đoạn. Chính là, còn đi theo Triệu Nhất Minh loại người này bên người chuyển, cũng không sợ mất mặt. Bên cạnh đứng Chu Hiểu Ngôn vẻ mặt khinh bỉ nhìn lướt qua Triệu Nhất Minh nói, ngươi hẳn là biết, hắn là Lưu Ban Sinh, hơn nữa để lại hai lần, là toàn giáo kém cỏi nhất học sinh, ngươi cư nhiên cùng loại người này làm bằng hữu, ngươi không phải là tìm không thấy người làm bằng hữu đi. Chu Hiểu Ngôn, ngươi nói chuyện khách khí điểm. Triệu Nhất Minh đã từng cùng Chu Hiểu Ngôn đã làm đồng học, bất quá hai người quan hệ thật sự là không tính là hảo, hiện tại nghe nàng như vậy không khách khí nói, cũng phát hỏa, ngươi tính thứ gì, dám đối với ta khoa tay múa chân, xem ra trước kia đau khổ vẫn là không làm ngươi trường trí nhớ. Còn có, về sau đừng làm cho ta nghe thấy ngươi dẫn người tới đối Hiểu Ngữ nói ra nói vào, nàng so ngươi hảo 100 lần. Hừ. Chu Hiểu Ngôn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, chuyển hướng Chu Hiểu Ngữ nói, ngươi hiện tại bộ dáng này, ba mẹ nhìn nhất định sẽ mắng, ngươi liền chờ xem. Trương Gia Tân, chúng ta đi. Không liên quan ngươi sự, tỷ tỷ. Chu Hiểu Ngữ không nghĩ tới, luôn luôn biểu hiện đến ngoan ngoãn mà Chu Hiểu Ngôn lúc này nói chuyện sẽ như vậy khắc nghiệt, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút vô ngữ, nhìn nhìn vẫn đứng ở tại chỗ Trương Gia Tân hỏi, Gia Tân ca ca, ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi đem đầu tóc biến thành như vậy, nữ hài tử lý cái này kiểu tóc thật không đẹp. Trương Gia Tân nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Nhất Minh nói, huống chi, Triệu Nhất Minh đồng học ở trường học phong bình sắc thật không tốt lắm, ngươi có phải hay không không cần cùng hắn đi như vậy gần. Không biết vì cái gì, nhìn đến Chu Hiểu Ngữ ở Triệu Nhất Minh trước mặt, vui sướng mà cười, hắn trong lòng liền sẽ không cao hứng, rõ ràng Hiểu Ngữ là hắn trước nhận thức, vì cái gì hiện tại nàng cùng mặt khác nam sinh đi được như vậy gần. Như vậy không hảo sao. Ít nhất phương tiện đi. Chu Hiểu Ngữ chẳng hề để ý mà sờ sờ chính mình mới mẻ ra lò kiểu tóc, cười nói, như vậy, ta cũng không cần vì hội trưởng con giận phiền não rồi, tùy thời đều có thể gội đầu. Trương Gia Tân nhất thời cũng nghĩ không ra phản bác nói tới, đành phải nhược nhược mà nói, ta này không phải cũng ở lo lắng ngươi ba mẹ sẽ mắng ngươi sao. Đây là ta chính mình sự, ta có thể xử lý. Chu Hiểu Ngữ nhìn mắt còn chưa đi xa Chu Hiểu Ngôn đối hắn nói, mau đi học, ngươi về phòng học đi. Tỷ tỷ của ta còn ở nơi đó chờ ngươi đâu. Nói xong hướng bên kia nâng nâng cằm, lôi kéo Triệu Nhất Minh tiến chính mình phòng học. Trương Gia Tân trơ mắt mà nhìn bọn họ vào phòng học, đồng nhiên giống nhớ tới cái gì giống nhau. Buổi chiều tan học ta chờ ngươi, chúng ta cùng nhau làm bài tập. Chu Hiểu Ngữ nghe xong lúc sau chỉ hơi chút ngừng một chút, nhún vai, cũng không quay đầu lại, chỉ dùng tay làm cái ok thủ thế. Cùng Chu Hiểu Ngữ cùng nhau thời gian dài, rất nhiều thuộc về tay nàng thế, Trương Gia Tân đều đã có thể lý giải. Hiện tại nhìn đến cái này thủ thế, trên mặt lộ ra một tia ý cười, nàng vẫn là đem chính mình nói để ở trong lòng, chỉ là nàng đối cái kia Triệu Nhất Minh. Buổi chiều đi học khi, Thẩm lão sư nhìn Chu Hiểu Ngữ tân kiểu tóc cũng là hoảng sợ. Bất quá nàng thật không có đương trường nói cái gì, chỉ là khóa sau lại đem Chu Hiểu Ngữ gọi vào trong văn phòng đi. Vì thế Chu Hiểu Ngữ không thể không đem nguyên nhân lại nói một lần, nói thực ra, nếu không phải bởi vì Thẩm lão sư là chủ nhiệm lớp, nàng mới lười đến giải thích tới giải thích đi. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là nhịn không được làm ơn Thẩm lao sư hướng hàng đơn vị lao sư truyền đạt một chút, nàng nhưng không nghĩ một lần mà giải thích. Buổi chiều tan học sau, bọn học sinh đều lục tục về nhà, Chu Hiểu Ngữ mới đi tới cửa liền thấy Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngôn mang theo Trương Minh Huy ở cửa chờ nàng, nguyên bản nàng tưởng đem Triệu Nhất Minh cũng kêu lên, chính là hắn nghiêng con mắt nhìn Chu Hiểu Ngôn, hư lạnh một tiếng, ta xem nàng không vừa mắt, liền đi trước, đỡ phải ngươi khó xử, ngày mai buổi sáng đừng ăn quá no. Ta cho ngươi mang ăn ngon tới. Nói xong quay đầu liền đi. Hừ, chúng ta cũng không để ý tới hắn, loại người này ly đến càng xa càng tốt. Chu Hiểu Ngôn thấy Triệu Nhất Minh đi xa mới một bộ lời lẽ chính đáng mà đứng ra, hướng về phía hắn bóng dáng lớn tiếng nói. Lại chuyển hướng Chu Hiểu Ngữ vấn, ngươi cũng thật là, cùng ai làm bằng hữu không tốt, càng muốn cùng hắn, nghe ngươi trong ban đồng học nói, toàn bộ lớp học sinh, liền ngươi cùng hắn đi được gần nhất, thật không biết ngươi trong óc trang đều là chút cái gì. Nói xong thuận tay liền phải hướng Chu Hiểu Ngữ trên trán trọc. Chu Hiểu Ngữ hướng bên cạnh lệch về một bên, tránh thoát Chu Hiểu Ngôn ngón tay, không phục mà phản bác, Triệu Nhất Minh có cái gì không tốt, hắn cũng không phải buồn, chỉ là không yêu trường học tập thôi, hơn nữa hắn cũng có rất nhiều ưu điểm, đãi nhân chân thành không làm ra vẻ, hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt, thể dục thành tích cũng thực hảo. Nhìn Chu Hiểu Ngữ thuộc như lòng bàn tay mà đếm trên đầu ngón tay nói Triệu Nhất Minh hảo, Trương Gia Tân nhịn không được ngắt lời nói, Hiểu Ngữ, tỷ tỷ ngươi cũng là vì ngươi hảo, ngươi còn nhỏ, như thế nào có thể phân biệt một người tốt xấu, tỷ tỷ ngươi rốt cuộc cùng hắn cùng quá học, nói như thế nào cũng so ngươi hiểu biết Triệu Nhất Minh một chút, ngươi vẫn là nghe ngươi tỷ nói, về sau cách hắn xa một chút, đỡ phải dạy hư ngươi. Nguyên lai ngươi cũng là như vậy xem. Chu Hiểu Ngữ nhìn Trương Gia Tân có chút thất vọng mà nói, nói cách khác, ngươi căn bản không tin ta biện đừng năng lực lâu. Ngươi cũng đừng quên, Triệu Nhất Minh hiện tại chẳng những là ta đồng học vẫn là ta ngồi cùng bàn, ngươi thật đúng là đem ta đương tiểu hài tử a. Ngươi quả thực là vô cớ gây rối sao? Một bên Chu Hiểu Ngôn cũng không biết có phải hay không cố ý, đối Chu Hiểu Ngữ nói, ngươi sao lại có thể nói như vậy Gia Tân đâu, ta cùng hắn đều là vì ngươi hảo, còn có ngươi đầu tóc, ngươi dám nói không phải hắn xúi giục, ngươi đừng như vậy không biết người tốt tâm hảo không tốt. Nga, tốt với ta. Chu Hiểu Ngữ cười như không cười mà nhìn Chu Hiểu Ngôn, gật đầu thừa nhận, ta là vô cớ gây rối, dù sao ở ngươi trong mắt, ta không dựa theo ngươi lời nói làm chính là vô cớ gây rối. Dù sao ngươi là tỷ tỷ ta là muội muội, ngươi luôn là đối, chính là này tóc là ta chính mình muốn cắt thành như vậy, cùng người khác không quan hệ, ta đầu tóc ta làm chủ. Nói xong quay đầu muốn đi, một bên vẫn luôn không mở miệng Trương Minh Huy vội vàng kéo nàng, Hiểu Ngữ tỷ tỷ không tức giận, ngươi hiện tại thật xinh đẹp a. Nói lại nhướng mày nhìn thoáng qua Chu Hiểu Ngôn, không biết vì cái gì, hắn đối cái này tỷ tỷ không hảo cảm, tổng cảm thấy nàng có điểm giả, vẫn là hắn Hiểu Ngữ tỷ tỷ hảo. Chính là hiện tại ca ca thế nhưng giúp đỡ cái này tỷ tỷ cùng nhau mắng Hiểu Ngữ tỷ tỷ, hắn không thể mặc kệ. Lại lôi kéo Trương Gia Tân quần áo, ca ca không cần mắng Hiểu Ngữ tỷ tỷ, cũng không cần cùng nàng cãi nhau, ngươi không phải vẫn luôn nói cho ta, nam hải tử muốn cho nữ hải tử một chút sao. Tiểu Huy, ngươi không hiểu, ta và ngươi ca ca không phải đang mắng ngươi Hiểu Ngữ tỷ tỷ, chúng ta là vì nàng hảo. Chu Hiểu Ngôn kéo qua Trương Minh Huy tay, hảo ngôn khuyên bảo. Chính là Hiểu Ngữ tỷ tỷ thực tức giận. Ta biết Hiểu tỷ tỷ tỷ là sẽ không làm chuyện xấu. Trương Minh Huy rút về chính mình tay, nhìn Trương Gia Tân, chẳng lẽ ca ca cũng cảm thấy Hiểu Ngữ tỷ tỷ làm sai sao? Nàng chỉ là đem đầu tóc cắt đến cùng Tiểu Huy giống nhau, này có cái gì sai? Tiểu Huy, ca ca không phải vì cái này sinh Hiểu Ngữ tỷ tỷ khí, là bởi vì Trương Gia Tân khó xử mà nhìn Trương Minh Huy, hắn có thể nói chính mình là bởi vì xem Chu Hiểu Ngữ cùng Triệu Nhất Minh ở bên nhau sinh khí sao? Hùng chi liền chính hắn cũng không biết này cổ khí từ đâu tới đây, lại như thế nào cùng Tiểu Huy giải thích. 14 thúc thúc. Không ra dự kiến, về nhà lúc sau đương Lý Ngọc Phân nhìn đến Chu Hiểu Ngữ kiểu tóc, tức giận đến thẳng chọc nàng cái chán. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì, nam không nam, nữ không nữ ở nàng trong ý thức, nữ hài tử nên có nữ hài tử bộ dáng, cho dù là sen phát, cũng không thể quá ngắn. Hùng chi Chu Hiểu Ngữ hiện tại đầu tóc so Chu Vi Hoa còn thiếu. Tiểu Nôn, ngươi là thấy thế nào muội muội? Như thế nào có thể làm nàng cắt như vậy đoạn đầu tóc đâu? Lý Ngọc Phân tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, quay đầu nghiêm khắc hỏi Chu Hiểu Nôn. Chu Hiểu Nôn mày nhăn lại, một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, hung hăng mà trừng mắt nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, có điểm ủy khuất mà nói, mẹ, ngươi cũng quá không công bằng đi, mỗi lần nàng sấm cái gì họa, ngươi đều liền ta cùng nhau quái, Tiểu Ngữ hiện tại cũng là năm ba học sinh, ta tổng không thể lao đi theo nàng mặt sau nhìn nàng đi. Chu Hiểu Ngữ nhìn vẻ mặt ủy khuất Chu Hiểu giảng hòa chờ nàng nói chuyện Chu Vi Hoa, chậm gì gì mà nói, lần này không trách tỷ tỷ, là ta chính mình tìm đồng học bồi ta cùng đi cắt. Nhìn Lý Ngọc Phân ánh mắt lại nói, ta không cho rằng như vậy có cái gì không tốt, tóc thiếu, tẩy ngẩng đầu lên cũng phương tiện không ít, như vậy cũng liền sẽ không trường con giận, hơn nữa rời giường sau cũng không cần lại lo lắng tóc khó chải vớt. Chu Hiểu Ngữ nói ra chính mình lý do. Đồng học, là cái nào đồng học? Lý Ngọc Phân có chút khẩn trương hỏi. Không đợi Chu Hiểu Ngữ mở miệng, Chu Hiểu Ngôn liền nói, là nàng ngồi cùng bàn, trước kia cũng cùng ta cùng quá học, một nam hải tử. Cùng ngươi cùng quá học nam đồng học như thế nào lại thành Tiểu Ngữ đồng học? Lý Ngọc Phân có điểm làm không rõ. Hắn lưu quá hai cấp. Chu Hiểu Ngữ hào phóng mà nói, lại nhìn về phía Lý Ngọc Phân lo lắng ánh mắt cười nói, bất quá người khác thực hảo, trước nay không khi dễ quá ta. Như vậy sao được? Lý Ngọc Phân hiển nhiên đối Chu Hiểu Ngữ nói có điểm không tin, quay đầu đối Chu Vị Hoa nói. Vĩ Hoa, ta xem ngươi ngày mai chịu thời gian đi các nàng trường học tìm một chút Tiểu Ngữ chủ nhiệm lớp, thỉnh hắn cấp chúng ta Hiểu Ngữ đổi cái chỗ ngồi, không cần cùng cái kia nam đồng học ngồi ở cùng nhau. Theo ta thấy tám phần, Tiểu Ngữ sẽ cắt cái này tóc cũng là bị hắn bức, chính là không dám nói cho gia trưởng có phải hay không. Sau một câu là hỏi Chu Hiểu Ngữ. Mẹ, ngươi đừng nhiều chuyện được không? Chu Hiểu Ngữ có điểm chịu không nổi Lý Ngọc Phân tự mình suy đoán, không kiên nhẫn mà nói, một mình ca ca luôn luôn thực chiếu cô ta. Hắn là ta hảo bằng hữu, ta ở trường học sự ngươi cũng đừng quản, dù sao thỉnh ngươi tin tưởng, ngươi nữ nhi sẽ không nhậm người khi dễ. À, ngươi như vậy tiểu liền chê ta nhiều chuyện, nhớ trước đây ngươi khi còn nhỏ sinh bệnh, ta một người Chu Hiểu Ngữ thấy Lý Ngọc Phân lại muốn phiên cũ trướng, trên trán gân xanh không cấm nhảy một chút, vội vàng xin lỗi, mẹ, ngươi đừng nói nữa, là ta không tốt, ngươi cũng là toàn vì ta hảo, ta biết, chính là ngươi cũng biết ba ba rất bận, liền đừng làm hắn đi trường học đi, ta bảo đảm về sau chịu cái gì ủy khuất nhất định trở về cùng các ngươi nói, khi đó các ngươi lại tìm trường học lão. Sư hảo sao? Hảo, hảo. Chu Vĩ Hoa ra tới hòa giải, nếu hài tử đều nói không chịu ủy khuất, ta cứ như vậy lô mạng hấp tấp tìm tới môn đi cũng không dám nói lời nói không phải. Chu Vĩ Hoa ôm quá Lý Ngọc Phân bả vai, ngươi liền không cần thao như vậy đa tâm, tiểu ngôn cùng tiểu ngữ đều ở một cái trường học, mọi việc sẽ cho nhau chiều ứng, lại nói còn có gia tân kia hài tử đâu. Chính là hắn nói như thế nào cũng là cái nam hài tử, nam nữ chi gian đi được thân cận quá không tốt. Lý Bình Phân có điểm lo lắng mà nói. Ai, bọn họ này đó hài tử mới vài tuổi a, liền phân đến như vậy rõ ràng. Chu Vĩ Hoa không cấm bật cười, nào chú ý nhiều như vậy, ta nhưng thật ra cảm thấy gia tân đứa nhỏ này không tồi. Kia tiểu ngữ đầu tóc Lý Ngọc Phân đột nhiên cảm thấy bọn họ giống như chạy đề, lại có chút lo lắng lên, này đi ra ngoài nhiều mất mặt ta. Ai, tiểu hài tử sao, có gì đó. Chờ nàng lớn lên một chút, ngươi chính là kêu nàng lưu loại này tóc ngắn nàng cũng không muốn. Hiện tại cũng đỡ phải ngươi cho nàng gội đầu, tình ngươi không ít chuyện không phải. Chu Vĩ Hoa một bên trấn an Lý Ngọc Phân, một bên đối Chu Hiểu Ngữ đưa mắt ra hiệu, Chu Hiểu Ngữ cười cười, quay đầu chui vào trong phòng làm bài tập đi. Đảo mắt tới rồi cuối kỳ khảo thí, Chu Hiểu Ngữ không có gì bất ngờ xảy ra mà lại khảo đệ nhất, nàng đọc 3 năm thư, mỗi lần đại khảo tiểu khảo đều đến đệ nhất, mỗi cái học kỳ đều là tam hảo học sinh. Tuy rằng Chu Vĩ Hoa đối hai cái nữ nhi học tập yêu cầu cũng không cao, nhưng có thể có như vậy một cái thành tích tốt nữ nhi cũng không phải cái gì chuyện xấu không phải. Cũng bởi vì như vậy, Lý Ngọc Phân cũng cảm thấy trên mặt có mặt mũi nhiều, trong thôn những cái đó chút hài tử thành tích không một cái có thể theo kịp Chu Hiểu Ngữ. Đại gia tổng khen Chu Hiểu Ngữ thông minh, lại kêu chính mình hài tử hảo hảo hướng nàng học tập, vì thế, Chu Hiểu Ngữ tại đây đàn hài tử chung càng thêm cô lập. Toàn bộ nghỉ hè, nàng không phải ngốc tại trong nhà đọc sách làm bài tập, chính là bị Trương Hữu Quân nhận được nhà bọn họ, cùng Trương gia huynh đệ chơi. Trương gia tân cha mẹ lại đến nơi khác đi công tác, trong nhà trừ bỏ Trương Hữu Quân, liền lại chỉ còn lại có già già, trẻ trẻ. Kỳ thật đến Trương gia tân gia chơi thời điểm, Chu Hiểu Ngữ vẫn là thường thường đi hiệu sách đọc sách, chỉ là cũng không mua thư, dù sao hiện tại lấy nàng trí nhớ, mua thư cũng là lãng phí, một quyển sách chỉ cần lật xem quá một lần là có thể thật sâu khắc ở nàng trong đầu. Ngày nay, Trương Hữu Quân đưa Chu Hiểu Ngữ sau khi trở về, nàng đem Trương gia tân mãi mãi mang cho bà ngoại một hộp điểm tâm đưa qua đi, lại bồi nàng hàn huyên trong chốc lát. Về đến nhà, thấy một cái ngoài ý muốn người, nàng thân thúc thúc Chu Vĩ Quốc. Tiểu Ngữ, nghe ngươi ba nói ngươi hàng năm là tam hảo sinh, thật là hảo hài tử. Vừa nhìn thấy Chu Hiểu Ngữ, Chu Vĩ Quốc liền khen thượng, từ nhỏ hắn liền man thích cái này chất nữ, chỉ là ở nàng lúc còn rất nhỏ, chính mình liền đi ra ngoài đi học, sau lại cũng không thường thấy nàng, chỉ biết nàng thân thể thực nhược. Kia cũng không tính cái gì. Chu Hiểu Ngữ bình tĩnh mà cười cười, mới tiểu học, nói không chừng ta về sau thành tích sẽ càng ngày càng không hảo đâu, cho nên thúc thúc ngươi vẫn là trước đường khen ta. Nghe xong nàng câu này tiểu đại nhân dường như lời nói, Chu Vĩ Quốc cười ha ha, ngươi nha, thật là nhỏ mà lanh. Bất quá ta xem trọng ngươi. Chu Hiểu Ngữ ngó mắt bên cạnh sắc mặt có điểm không được tốt Chu Hiểu Ngôn, chỉ có ở trong lòng cười khổ. Ta vừa mới nhìn ngươi viết tự, ngươi tự cũng thật xinh đẹp sao. Chu Vĩ Quốc cầm lấy trên tay vợ cười nói, cho nên, ta cho các ngươi tỉ muội chuẩn bị một người một chi bút máy, tin tưởng các ngươi sẽ thích. Nói lấy ra một đỏ một xanh hai chi bút máy đưa cho hai người. Chu Hiểu Ngôn do dự một chút, rồi tay liền phải đi trước lấy bút, lại bị một bên Lý Ngọc Phân chụp một chút, ngươi làm tỉ tỉ như thế nào không cho muội muội một chút. Mẹ, không có việc gì, bình thường đều là tỉ tỉ nhung ta, hiện tại nàng thích đương nhiên có thể trước chọn. Chu Hiểu giảng hòa Chu Hiểu Ngữ đồng thời mở miệng. Nhìn xem Tiểu Ngữ nhiều hiểu chuyện. Lý Ngọc Phân trừng mắt nhìn Chu Hiểu Ngôn liếc mắt một cái, ngươi vẫn là đa dụng chút tâm tư ở học tập thượng đi, đi vào, đọc sách đi. Mẹ, hiện tại nghỉ, hơn nữa hôm nay cũng đã chậm, muốn xem thư ngày mai cũng có thể a. Chu Hiểu Ngữ cầu tình. Không cần ngươi giả hảo tâm. Chu Hiểu Ngôn trừng mắt nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, tuy tiện cầm chi bút liền vào nhà đi. Chu Hiểu Ngữ bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, thừa dịp Lý Ngọc Phân cấp Chu Vĩ Quốc thêm trà thời điểm, tới gần Chu Vĩ Quốc, nhỏ giọng hỏi, thúc thúc, có thể đem ngươi liên hệ địa chỉ cho ta sao? Về sau ta có thể cho ngươi viết thư. 15 ý kiến hay. Thuận lợi được đến thúc thúc địa chỉ, Chu Hiểu Ngữ thật cao hứng, ở nàng trong ấn tượng, thúc thúc là sở hữu thân thích chung nhất có học vấn, cũng là nàng nhất bội phục người, bởi vì hắn là công tác vài năm sau một lần nữa thi đại học, lúc sau bên ngoài phiêu bạt một trận, mới thành thủ đô mỗi đại học giáo thụ. Vì thế, mụ mụ từng không ngừng một lần mà nói ra ra bất công, nói hắn lúc ấy làm thúc thúc Chu Vĩ Quốc thi đại học, lại không cho đại nhi tử cũng đi thi đại học, nói không chừng Chu Vĩ Hoa thượng đại học lúc sau, thành tựu không ở Chu Vĩ Quốc dưới. Chính là, đương Chu Hiểu Ngữ dần dần lớn lên, mới suy nghĩ cẩn thận, thúc thúc cùng ba ba là hoàn toàn bất đồng hai người, đảo không phải nói hai người bọn họ ai tương đối buồn, nàng cũng tin tưởng, nếu lúc ấy cấp Chu Vĩ Hoa một cái cơ hội, hắn nhất định cũng có thể thi đậu đại học, chỉ là Chu Vĩ Hoa cùng Chu Vĩ Quốc tính cách bản chất liền có sai biệt, Chu Vĩ Hoa càng thiên hướng với yên ổn sinh hoạt, điểm này từ hắn vì Lý Ngọc Phân từ bỏ thành phố công tác liền có thể nhìn ra tới. Chu Vĩ Quốc ở Chu Hiểu Ngữ trong nhà ở không mấy ngày liền hồi trường học, mà Chu Hiểu Ngữ cũng bắt đầu một lần nữa đi sớm về trễ với Trương Gia Tân trong nhà. Có khi Triệu Nhất Minh nghe nói Chu Hiểu Ngữ đến trấn trên tới, cũng sẽ đến Trương Gia Tân cửa nhà đi đổ nàng. Trương Gia Tân ở Chu Hiểu Ngữ kiên trì hạ, ngẫu nhiên nhạc cũng sẽ mang nàng cùng nhau cùng Triệu Nhất Minh đi chơi. Cũng không biết Triệu Nhất Minh là như thế nào làm được, cư nhiên góp nhạc không ít đủ loại thư, tuy rằng chính hắn cũng xem không hiểu, cũng không tin Chu Hiểu Ngữ có thể xem hiểu, chính là hắn vẫn là làm như vậy. Trong đó còn có thật nhiều nữ hài tử ái xem thần thoại truyền thuyết. Cảm ơn ngươi, một Minh ca ca. Chu Hiểu Ngữ nói lời cảm tạ, tuy rằng này đó thư đối nàng hiện tại tới nói đều đã không có gì dùng, bởi vì ở hiệu sách, nàng sớm đã xem qua loại này thư, kiếp trước ký ức cũng có rất nhiều loại này chuyện xưa bóng dáng, nhưng hắn này một phần tâm, không là không thể không cho nàng tạ. Hiểu Ngữ, sớm biết rằng ngươi ái xem loại này thư, ta thúc thúc kia cũng có thật nhiều, ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Một bên lôi kéo tay nàng đi ra ngoài, đi, ta mang ngươi đi thúc thúc phòng xem, hắn nơi đó còn có rất nhiều đại nhân xem thư đâu. Nói xong còn không quên chừng mắt nhìn Triệu Nhất Minh liếc mắt một cái. Chu Hiểu Ngữ đương nhiên không có xem nhẹ Triệu Nhất Minh ảm xuống dưới ánh mắt, qua đi giữ chặt Triệu Nhất Minh tay an ủi, một Minh ca ca, ngươi không cần để ý ra Tân ca ca lời nói, ta nhưng thật ra có cái ý kiến hay, có thể xử lý tốt này đó thư. Nàng cũng biết muốn Triệu Nhất Minh đi xem này đó thư, còn không bằng trực tiếp tấu hắn một đốn tới sảng khoái. Bởi vậy lại đi đến Trương Gia Tân trước mặt, ngươi cũng không cần luôn như vậy nhằm vào một Minh ca ca, hắn lại không trêu chọc ngươi. Trương Gia Tân không cao hứng Chu Hiểu Ngữ vì Triệu Nhất Minh nói chuyện, bất quá cũng không nghĩ nếu nàng không cao hứng, vì thế miễn cưỡng gật gật đầu. Như vậy là được rồi sao? Chu Hiểu Ngữ mới mặc kệ Trương Gia Tân có bao nhiêu không tình nguyện, đem hai người kéo đến chính mình bên người, thần bí mà nói, ta có một cái ý kiến hay, các ngươi muốn hay không nghe? Muốn. Đương nhiên muốn. Ngươi nói ngươi có cái gì chủ ý? Từ cùng Chu Hiểu Ngữ ngồi cùng bàn về sau, Triệu Nhất Minh thành tích cũng không hề là toàn ban lót đế, lão sư xem hắn cũng không phải cái loại này chán ghét biểu tình, bởi vậy, ở trong lòng hắn, sớm đem cái này so với chính mình tiểu nhân nữ hài đương thần tượng sùng bái. Trương Gia Tân cũng không cam lòng yếu thế mà nhìn Chu Hiểu Ngữ, tuy rằng hắn chưa nói cái gì, nhưng hắn ánh mắt lại rõ ràng mà nói cho Chu Hiểu Ngữ, làm nàng mau nói. Ta tưởng này đó thư rất nhiều người đều xem qua. Liền tính là tiểu một chút hài tử, cũng nghe quá không ít biến loại này chuyện xưa. Chu Hiểu Ngữ thong thả ung dung mà nói, ý nghĩ của ta chính là, chúng ta có thể hay không đem này đó chuyện xưa cải biên một chút, chỉ cần biên đến mới lạ, nhất định sẽ có người nương xem, thậm chí là mua tới, chúng ta liền có thể dùng điểm này thư cùng một ít tân biên ra tới thư khai một nhà hiệu sách. Khai hiệu sách? Vì cái gì đâu? Trương Gia Tân không rõ hỏi, chúng ta hiện tại vẫn là học sinh không phải hẳn là lấy học tập là chủ sao? Gia Tân ca ca, ngươi đừng như vậy không nghĩ ra được không? Chu Hiểu Ngữ có điểm sinh khí, học sinh làm công loại sự tình này ở nước ngoài là thực thường thấy, bọn họ từ nhỏ liền bắt đầu làm một ít khả năng cho phép sự tới kiếm lấy chính mình học phí cùng sinh hoạt phí. Ngươi học phí có khó khăn sao? Trương Gia Tân hiển nhiên đem chủ đề cấp nghe lầm, còn tưởng rằng Chu Hiểu Ngữ có cái gì khó khăn đâu. Lập tức nói, kỳ thật ngươi không cần như vậy, ta cùng ta ba mẹ nói, bọn họ sẽ giúp ngươi, ngươi không cần vì ngươi học phí nhọc lòng. Triệu Nhất Minh càng là đương trường liền đem trên người sở hữu tiền đều đào ra tới, Hiểu Ngữ, ngươi cái gì khó khăn liền đừng làm như người xa lạ sao. Ngươi biết sao, từ ta và ngươi ngồi cùng bàn về sau, ta thành tích có tiến bộ vượt bậc, ta ba ba vì khen thưởng ta, cho ta không ít tiền tiêu vặt, ta còn tính toán về sau nhiều thỉnh ngươi ăn chút ăn ngon đâu, bất quá ngươi phải dùng, liền trước cầm đi dùng hảo, quay đầu lại ta lại cùng ta ba mớn. Không phải, ta không có gì khó khăn, chỉ là tưởng chính mình làm điểm thích sự tình. Chu Hiểu Ngữ đột nhiên cảm thấy cùng này hai cái tiểu nam hài nói không rõ. Cũng đúng. Bọn họ chi gian chính là kém mười mấy 20 năm thời gian đâu. Chính mình nói những việc này cách bọn họ còn qua xa, cũng là bọn họ cái này tuổi vô pháp lý giải, là chính mình quá nóng nội. Tính, hiện tại cũng cùng các ngươi nói không rõ. Chu Hiểu Ngư nghĩ đến đây, liền đọc sách tâm tình cũng đã không có, tóm lại ta hiện tại không có gì khó khăn, trong nhà vẫn là gánh vác ta học phí, cho nên, cảm ơn một mình, ca ca hảo ý. Ngưng một chút, thấy hai cái nam hài sắc mặt đều không được tốt, liền cười nói, cái này nghỉ hè cũng không còn mấy thiên, chúng ta cũng đừng buồn ở nhà, đi ra ngoài chơi chơi đi. Hảo A. Ta ba ba một cái bằng hưu ở thành phố khai ra tiệm lẩu, nếu không hiểu ngữ ta thỉnh ngươi đi ăn lẩu đi, ngươi nhất định không ăn qua. Triệu Nhất Minh một phách đầu cao hứng mà đối Chu Hiểu Ngữ nói. Chính là chúng ta như thế nào đi đâu? Chu Hiểu Ngữ cau mày hỏi, từ nơi này đến thành phố muốn hơn một giờ, hơn nữa vì ăn bữa cơm, đuổi hơn một giờ lộ đáng giá sao? Này đó đều không thành vấn đề, ta ba ba trong xưởng có xe, ta làm hắn đưa chúng ta đi hảo. Triệu Nhất Minh vô vô bộ ngực trả lời, chọn bạn dường như nhìn Trương Gia Tân liếc mắt một cái. Trương Gia Tân nhận được cái này ánh mắt, đồng dạng nhướng mày xem trở về, hừ. Người cái này lưu ban sinh ra được sẽ tưởng này đó đường ngang ngõ tắt, Hiểu Ngữ buổi tối còn phải về nhà, hơn nữa nàng ba ba chỉ làm nàng ở nhà ta chơi, không thể cùng ngươi đi ra ngoài. Chu Hiểu Ngữ tự nhiên không sai quá bọn họ mặt mày đưa tình, không cấm ở trong lòng bật cười, Gia Tân ca ca ngươi đại khái cũng không ăn qua loại này cái lẩu đi, không bằng chúng ta kêu lên Tiểu Huy cùng nhau đến thành phố đi chơi, dù sao cơ hội khó được sao. Cơm nước xong chúng ta còn có thể ở thành phố chơi một hồi, sớm một chút trở về là được. Nhìn Chu Hiểu Ngữ ánh mắt, Trương Gia Tân không có biện pháp cự tuyệt, không tình nguyện gật gật đầu. 16 tao ngộ bọn buôn người. Trương Minh Huy nghe nói muốn đi thành phố, vui vẻ vô cùng, này dọc theo đường đi liền nghe thấy hắn một người ríu rít mà giống chỉ chim sẻ nhỏ giống nhau vây quanh Chu Hiểu Ngữ nói chuyện. Xe là một chiếc minibus, cho bọn hắn lái xe chính là Triệu Nhất Minh ba ba trong xưởng một cái tài xế, cũng là cái tuổi trẻ rộng rãi tiểu tử, nhìn ba bốn tiểu hài tử, không cấm cũng đi theo nói lên chê cười. Hắn là xe thể thao. Rốt cuộc gặp qua việc đời cũng nhiều, có đôi khi đem mấy cái tiểu hài tử hù đến sửng sốt mà. Chu Hiểu Ngữ trong lòng cười thầm, rốt cuộc là thời đại bất đồng, nếu ở kiếp trước, như vậy điểm tiểu hài tử nào có như vậy bị hù trụ, thậm chí đã có không ít hài tử ở mỗi cái kỳ nghỉ đều sẽ xuất ngoại du lịch, xem thức thậm chí so có chút đại nhân còn nhiều. Xe thực mau đem bọn họ tái đến một nhà tiệm cơm nhỏ cửa, tài xế mang theo mấy cái tiểu hài tử xuống xe, Triệu Nhất Minh lại giả bộ một bộ lão luyện bộ dáng, đối tài xế nói: Trần ca, cảm ơn ngươi, ngươi đi về trước đi, trong chốc lát cơm nước xong, chúng ta còn muốn ở chỗ này chơi một hồi, quá một lát ta dẫn bọn hắn ngồi xe trở về. Kia Thành, ta liền đi về trước, này thành phố ngươi cũng thường tới, bất quá trong chốc lát trở về ngồi xe thời điểm vẫn là làm Lý Thúc mang các ngươi đi nhà ga, có cái đại nhân tổng hảo một chút. Kia Trần ca gật gật đầu lái xe đi trở về. À, một mình ca ca, ngươi liền như vậy kêu hắn đi trở về, trong chốc lát chúng ta nhưng như thế nào trở về à? Trương Minh Huy tại đây dọc theo đường đi đã cùng Trần ca hôn thật sự chín, khó hiểu hỏi, hắn không cùng chúng ta cùng đi ăn lẩu sao? Tiểu Huy, Trần ca còn phải đi làm đâu? Chúng ta đã quấy rầy hắn nửa ngày thời gian, hơn nữa ngươi vừa rồi không phải nghe hắn nói sao, kia cái lẩu hắn đã ăn qua thật nhiều lần. Nga! Nghe Chu Hiểu Ngữ nói như vậy, Trương Minh Huy cái hiểu cái không gật gật đầu, đi theo mấy người cùng nhau vào tiệm cơm. Tiệm cơm lão bản là Triệu Nhất Minh ba ba bằng hưu, đã sớm nhận thức Triệu Nhất Minh. Đối bọn họ mấy cái tiểu mao hải tử đương nhiên cũng sẽ không chế mãi. Cho bọn hắn tuyển cái rửa cửa sổ vị trí, lại gọi tới người phục vụ mang lên nồi. Triệu Nhất Minh quen cửa quen nẻo chọn một ít đồ ăn, chay mặn đều có, lại nghiêng đầu đi hỏi Chu Hiểu Ngữ muốn ăn cái gì, đối Trương Gia Tân huynh đệ lại là chẳng quan tâm. Kỳ thật Chu Hiểu Ngữ cũng không thích ăn lẩu, đặc biệt là hiện tại thời tiết vẫn là tương đối nhiệt thời điểm, bất quá nhìn đến Trương Minh Huy cao hứng như vậy phân thượng, cũng liền cố mà làm địa điểm mấy cái thức ăn chay. Lại cấp Trương Minh Huy cùng Trương Gia Tân đơn giản nói một chút cái lẩu ăn pháp. Hai người đều là cực thông minh hài tử, vừa nói liền thông, lão bản lại tặng mấy chai soda ướp lạnh, này bữa cơm xuống dưới, Trương Gia Tân cùng Triệu Nhất Minh chi gian quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Cơm nước xong, Triệu Nhất Minh mang theo đại gia đến công viên giải trí đi chơi. Vừa thấy đến như vậy nhiều không có chơi qua mới mẻ chơi dạng, Trương Minh Huy lập tức liền hưng phấn, kỳ thật đừng nói là hắn, trừ bỏ Chu Hiểu Ngữ cái này dị loại. Mặt khác hai cái nam sinh trên mặt đều rào rạt ra hưng phấn biểu tình, rốt cuộc tuổi ở nơi đó bãi đâu, có cái kia tiểu hài tử không thích công viên giải trí. Triệu Nhất Minh mang theo đại gia mua phiếu đi vào, khi đó công viên giải trí người vẫn là rất ít, không giống sau lại, mỗi chơi một cái hạng mục liền phải xếp hàng, đương nhiên chơi hạng mục cũng ít không ít, chưa từng có sân xe, thuyền hải tặc linh tinh chơi trò chơi hạng mục, bất quá vẫn cứ là mỗi cái hải tử thiên đường. Trương Minh Huy tự nhiên là trước theo dõi hoặc thang trưởng, ngồi tiểu xe lửa. Chơi nhảy nhảy giường linh tinh trò chơi, một người trước tiên ở nơi đó chơi tiếp, Chu Hiểu Ngữ ba người ở bên cạnh, vừa nhìn vừa nói chuyện thiếm. Ngẫu nhiên một lần, Chu Hiểu Ngữ đem ánh mắt chuyển hướng trong sân thời điểm, cư nhiên không tìm được Trương Minh Huy bóng dáng, không cấm hoảng sợ, vội đánh gậy đang ở nói chuyện phiếm hai cái nam hài tử, Tiểu Huy vừa rồi ở chơi cái gì? Ở chơi tiểu xe lửa. Triệu Nhất Minh không thế nào để ý mà trả lời, như thế nào làm? Hắn không thấy. Chu Hiểu Ngữ chỉ vào ban đầu nhìn Trương Minh Huy kia chiếc tiểu xe lửa, chiếc xe kia thượng hiện tại đã ngồi trên một cái khác tiểu nam hài. Cái gì? Hai cái nam hài đồng thời mở miệng, đôi mắt đều chiều kia chiếc tiểu xe lửa nhìn lại, Tiểu Huy như thế nào chạy loạn. Triệu Nhất Minh ngoài miệng ở trách cứ, lại thượng lại là vẻ mặt sốt ruột, người là hắn mang ra tới, tuy rằng nhân ra có ca ca ở, chính là nếu ra chuyện gì, hắn trong lòng cũng sẽ không hảo quá. Tiểu Huy có phải hay không thượng vê đút cờ đi? Trương Gia Tân cũng không đụng tới quá loại tình huống này, ở chỗ này, hắn nhân sinh mà không thân, nhất thời cũng không có biện pháp. Trước đều không cần hoảng, chúng ta phân công nhau đi tìm xem. Chu Hiểu Ngữ biết càng là loại này thời điểm liền càng phải bình tĩnh, ta cùng một mình ca ca đến nơi khác đi xem, Gia Tân ca ca không lưu lại nơi này, cũng may nơi này cũng không phải rất lớn, quá một hồi chúng ta ở chỗ này chẳng chán. Vì cái gì ta phải ở lại chỗ này, ta và các ngươi cùng đi tìm. Trương Gia Tân trong lòng cũng luống cuống, người nhiều lực lượng đại, không phải sao? Không phải. Chu Hiểu Ngữ không chút do dự từ chối, hiện tại trước không phải nói cái này thời điểm, ngươi lưu lại nơi này là sợ Tiểu Huy nếu trở về nói, tìm không thấy nhận thức người sẽ cấp, cho nên chúng ta ba cái cần thiết có một cái lưu tại chỗ. Lúc này Chu Hiểu Ngữ có điểm tưởng niệm kiếp trước di động, lúc này nếu là có di động nói, một chiếc điện thoại là có thể tìm được người, dùng đến như vậy phí công phu sao? Hiểu Ngữ nói được có đạo lý. Triệu Nhất Minh gật đầu xưng là, bất quá Hiểu Ngữ lưu tại nơi này, ta cùng Trương Gia Tân đi tìm. Hai chúng ta đều là nam hài tử, loại chuyện này nên từ chúng ta nam sinh đi làm. Nói, kéo Trương Gia Tân liền chạy. Ai? Các ngươi Chu Hiểu Ngữ còn muốn nói cái gì? Triệu Nhất Minh lại quay đầu lại chiều nàng nhìn nhìn, hướng nàng hô một câu, hảo hảo ở chỗ này ngốc, chờ chúng ta trở về. Thời gian một phút một giây mà qua đi, Chu Hiểu Ngữ càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, đang ở nàng vò đầu bứt tai, không biết làm sao thời điểm, đột nhiên khỏe mắt phiết đến một cái cao cao bóng người. Bên cạnh đi theo một cái tiểu nam hải, không phải Trương Minh Huy vẫn là cái nào. Chỉ là Trương Minh Huy lại một bên ăn kẹo đông gòn, một bên cười hì hì đi theo trung niên nam nhân bên người đi ra ngoài. Tiểu Huy. Chu Hiểu Ngữ không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo, mới vừa đi đến phụ cận, đã nghe đến một cổ quái hương vị. Trung niên nam tử nhìn đến Chu Hiểu Ngữ đầu tiên là cả kinh, nhìn lại bên người nàng cũng không có đại nhân, lúc này mới yên lòng, bài trừ vẻ tươi cười tới đối Chu Hiểu Ngữ nói, ngươi là Tiểu Huy tỷ tỷ đi. Hắn vừa rồi bên kia là đường, ta là các ngươi ba ba bằng hữu, vừa vặn thấy hắn một người ở khóc, liền muốn mang hắn tới tìm các ngươi. Ách, ngươi ba ba đâu? Bằng hữu? Sợ là bọn buôn người đi, bằng không như thế nào sẽ đem chính mình cùng Trương Minh Huy trở thành tỷ đệ đâu. Thúc thúc thật là ta ba ba bằng hữu, ta đây cần phải khảo khảo ngươi, ta ba ba họ gì nha? Uống, mấy năm không thấy tiểu nha đầu tỉnh giác tính nhưng thật ra tăng cường không ít. Kia trung niên nam nhân tự cho là đúng nói. Các ngươi ba ba còn không phải là Lao Trần sao? Hắn kêu Trần Tiểu Huy, ngươi kêu Trần Tiểu Hoa. Hoa ngươi cái đầu. Chu Hiểu Ngữ thầm mắng, bất quá hắn nghe nói loại người này lái buôn thường thường là một đám người cùng nhau hoạt động, chính mình một người căn bản đối kháng không được bọn họ, liền tính Triệu Nhất Minh cùng Trương Gia Tân đều ở chỗ này, cũng không làm nên chuyện gì, không bằng trước căn hắn Chu Toàn, tới cửa lại nghĩ cách trốn. Vì thế triển khai gương mặt tươi cười đối trung niên nam nhân nói, thúc thúc trí nhớ đảo thực hảo. Liền tên của chúng ta đều nhớ rõ như vậy rõ ràng, thúc thúc đây là muốn mang Tiểu Huy đi nơi nào a? Ta có thể hay không cùng đi? 17 nhạy bén thoát thân. Hành a, phía trước có điều phố ăn vặt, ta trước mang các ngươi tỷ đệ cùng đi ăn ngon. Trung niên nam nhân mỉm cười mà nói, Lao Trần một lát liền tới đón các ngươi. Mấy người nói chuyện, đã sắp ra công viên giải trí, Chu Hiểu Ngữ mắt sắp phát hiện ven đường dừng lại một chiếc che giấy phép minibus, nghĩ đến là cùng người này lái buôn là một đám. Đột nhiên lại nhìn đến phía trước tới mấy cái xuyên cảnh phục người, Chu Hiểu Ngữ cảm thấy bên cạnh nam nhân tựa hồ cương một chút, lôi kéo nàng cùng Trương Minh Huy vội vàng hướng mini bus bên kia đi đến. Chính là, Chu Hiểu Ngữ kia sẽ bỏ qua cái này cơ hội tốt, đột nhiên một tránh ra nam nhân tay, một phen túm qua Trương Minh Huy, chạy hướng cảnh sát, trong miệng hướng bọn họ kêu cứu, cảnh sát thúc thúc, mau bắt người lái buôn, bọn họ muốn bắt chúng ta. Trung niên nam nhân vốn là chột dạ, bị Chu Hiểu Ngữ như vậy một đều, càng là sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây sau, xoay người liền chạy. Lúc này sớm có chuẩn bị Chu Hiểu Ngữ chen chân vào một vướng, trung niên nam tử lập tức ngã trên mặt đất, hai cảnh sát nghe thấy Chu Hiểu Ngữ tiếng la, lập tức đi lên đem nam tử chế trụ. Các vị hiểu lầm, ta là này hai hải tử phụ thân A, vừa rồi là tiểu nha đầu ở cùng ta giận dỗi, thuần túy là hiểu lầm A. Trung niên nam nhân giả bộ một bộ từ phụ bộ dáng. Ngươi mới không phải ta cùng tiểu huy phụ thân đâu. Chu Hiểu Ngữ một tay nắm còn ở ngây ngô cười Trương Minh Huy, một bên đối nhìn qua cảnh sát nói, người này vừa rồi còn cùng ta nói, hắn là ta ba ba bằng hữu, như thế nào lúc này lại thành ta ba ba. Hùng chi các ngươi xem hắn về điểm này giống ta ba ba. Tiểu hoa ngươi này nha đầu chết tiệt kia ra lại ngứa có phải hay không, liền thân lão tử đều không nhận. Trung niên nam nhân gặp người vây đến càng ngày càng nhiều, sợ Chu Hiểu Ngữ phụ thân thật sự xuất hiện, vội lớn tiếng dọa người mà nói, thừa dịp lao tử không chú ý, mang đệ đệ trộm ra tới chơi còn chưa tính, còn dám nói bậy lao tử là bọn buôn người. Ngươi chính là bọn buôn người. Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt kiên trì mà nói, nếu không ngươi nói chúng ta họ gì, gọi là gì. Ngươi cái tiểu tiện nha đầu, liền chính mình họ đều từ bỏ, ngươi kêu Trần Tiểu Hoa, ngươi đệ đệ kêu Trần Tiểu Huy. Trung niên nam nhân ồn ào lên, lao tử thật vất vả đem các ngươi tìm được, còn không mau ngoan ngoan cùng lao tử trở về. Tiểu Huy, ngươi tên là gì? Chu Hiểu Ngữ một phen vô rớt Trương Minh Huy trên tay kẹo bông gòn, hỏi, ta lại tên gọi là gì? Ngươi ba ba gọi là gì? Ca ca ngươi gọi là gì? Hiểu Ngữ tỷ tỷ ngươi choáng váng à, ta kêu Trương Minh Huy à, ngươi không phải kêu Chu Hiểu Ngữ sao? Ta ba ba kêu Trương Hữu Dân, ca ca kêu Trương Gia Tân. Trương Minh Huy nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, thực tự nhiên hỏi đáp, gì, nơi này như thế nào nhiều người như vậy à? Một Minh ca ca cùng ca ca ta đâu? Ngươi nghe thấy được. Ta cùng hắn căn bản không phải người một nhà. Chu Hiểu Ngữ đi đến nam nhân trước mặt, cũng không biết ngươi cấp Tiểu Huy ăn cái gì, làm hắn đi theo ngươi, bị ta phát hiện sau, lại hoảng xưng là chúng ta ba ba bằng hữu, muốn mang chúng ta đi, gặp được cảnh sát lại nói là chúng ta phụ thân. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn có cái gì chiêu số? Tiểu cô nương, không có đại nhân mang các ngươi cùng nhau tới sao? Một cái cảnh sát ngồi xổm xuống hỏi Chu Tiểu Ngữ, đây chính là rất nguy hiểm sự. Gần nhất nhà này công viên giải trí phụ cận đã có vài khởi hài tử mất tích cán tử. Đã biết, cảm ơn thúc thúc nhắc nhở. Chu Hiểu Ngữ nói tạ mới lại nói, còn có chúng ta hai cái ca ca ở công viên giải trí tìm Tiểu Huy, có thể hay không thỉnh thúc thúc giúp đỡ tìm xem, bọn họ một cái là Tiểu Huy ca ca Trương Gia Tân, một cái khác là ta đồng học kêu Triệu Nhất Minh. Chỉ chốc lát sau, nghe được quảng bá Trương Gia Tân cùng Triệu Nhất Minh vội vàng tới rồi, Chu Hiểu Ngữ đem chuyện vừa rồi lại nói một lần, hai người vừa mừng vừa sợ. Bất quá cũng không có ngoạn nhạc hứng thú, ở cảnh sát dưới sự trợ giúp, trở lại Trương Gia Tân gia. Trương Gia Tân gia ra mãi mãi nghe nói bọn họ mấy cái tiểu hài tử cư nhiên chính mình chạy đến thành phố đi chơi, Tiểu Huy còn kém điểm bị bọn buôn người quải chạy, giật nảy mình, nắm cảnh sát tay liên thanh nói lời cảm tạ. Hai vị lão nhân gia, không cần cảm tạ chúng ta, nhưng thật ra hẳn là cảm ơn vị tiểu cô nương này, nếu không phải nàng nhạy bén, nhà ngươi tiểu tôn tử cũng sẽ không dễ dàng như vậy thoát hiểm. Quay đầu lại đối Trương Minh Huy nói, tiểu bằng hữu, về sau người xa lạ cho ngươi đổ vật ngàn vạn đừng ăn, cũng không cần cùng người xa lạ nói chuyện, ngươi còn nhỏ, không biết cái nào là người tốt, cái nào là người xấu. Trương Minh Huy có chút nghĩ mà sợ gật gật đầu, hôm nay đem hắn cũng sợ hãi, tuy rằng tỉnh táo lại về sau, không ai nói với hắn tiền căn hậu quả, chính là từ các đại nhân chỉ tự phiên ngữ, hắn cũng có thể nghe ra ngay lúc đó tình hình có bao nhiêu nguy hiểm, nếu không phải hiểu ngữ tỉ tỉ nhạy bén. Nói không chừng liền nàng cũng cùng nhau bị bọn buôn người mang đi. Bởi vậy, hắn ở trong lòng hạ quyết tâm, trưởng thành nhất định phải hảo hảo bảo hộ Hiểu Ngữ tỷ tỷ. Trương Hữu Quân tan tầm về nhà khi, Chu Hiểu Ngữ đã bị Triệu Nhất Minh cùng Chu Gia Tân cùng nhau đưa trở về. Nghe thế sự kiện, trong lòng cũng là dùng mình, may mắn a. May mắn. Lúc ấy phát hiện Trương Minh Huy bị mang đi người là Chu Hiểu Ngữ, nếu đổi thành Trương Gia Tân hoặc là Triệu Nhất Minh, chỉ sợ kết cục liền không như vậy lạc quan. Nếu Trương Minh Huy thật xảy ra chuyện gì, hắn như thế nào không làm thất vọng bên ngoài làm công các ca, đây chính là hắn duy nhất cốt nhục, tuy rằng Trương Gia Tân cũng kính hắn như cha, nhưng rốt cuộc không phải hắn thân sinh. Đồng thời hắn cũng quyết định, nhiều đằng ra điểm thời gian tới, mang bọn nhỏ đi ra ngoài chơi, rốt cuộc có hắn cái này đại nhân ở, rất nhiều chuyện liền sẽ không hoặc phát sinh cơ suất liền nhỏ rất nhiều. 18 truyền trường, nhảy lớp. Nguyên đán qua đi, cũng xinh đẹp Chu Hiểu Ngữ năm 3 học kỳ 1 sắp kết thúc. Gần mấy ngày, không biết vì cái gì, Triệu Nhất Minh luôn là có điểm tâm thần không yên bộ dáng, cùng Chu Hiểu Ngữ tầm mắt lơ đãng mà chạm vào ở bên nhau thời điểm, luôn là làm người cảm giác được hắn muốn nói lại thôi, này cũng không phải là hắn tác phong. Một Minh ca ca, ngươi có chuyện gì sao? Chu Hiểu Ngữ xem xét cái lỗ hổng đơn độc thẩm vấn. Ta có thể có chuyện gì a? Triệu Nhất Minh có điểm trột dạ né tránh Chu Hiểu Ngữ ánh mắt, lại nhanh chóng nhảy lên đến một cái khác đề tài thượng. Hiểu Ngữ, ngươi đi học khi đang xem cái gì thư? Ngươi ở nói sang chuyện khác nga. Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt ý cười mà nói, nếu không như vậy, ta đem ta nhìn cái gì thư nói cho ngươi, ngươi cũng nói cho ta ngươi có cái gì tâm sự được không? Kỳ thật nàng cũng không nghĩ giấu Triệu Nhất Minh, nàng hiện tại đi học đích sắc không ở xem sách giáo khoa, dù sao khảo không khảo thí, khi nào khảo đối nàng tới nói đều không sao cả, không bằng liền trước xem khởi cao niên cấp thư. Hiểu Ngữ, sang năm ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Triệu Nhất Minh khó được nghiêm trang mà nói, ta cũng biết ngươi là cái thông minh nữ hài, chính là rốt cuộc ngươi còn nhỏ, giống lần trước chính mình một người đuổi theo đuổi Trương Minh Huy sự không cần làm, vạn nhất ngươi vẫn luôn không đụng tới đến cảnh sát làm sao bây giờ. Không phải bạch bạch đáp thượng chính ngươi. Từ từ, Chu Hiểu Ngữ còn chưa từng nghe Triệu Nhất Minh nói qua nói như vậy, hắn nói chuyện luôn luôn là lớn tiếng nói, lớn tiếng cười, có vẻ cầu thả, lúc này nói một chút cũng không giống như là từ trong miệng hắn nói ra. Vì thế nàng vươn tay nhỏ sờ sờ Triệu Nhất Minh cái chán, lại sờ soạng chính mình, lẩm bẩm tự nói, thực bình thường, không phát xuất ra, nha. Ngươi đánh ta làm gì? Chu Hiểu Ngữ trừng mắt nhìn Triệu Nhất Minh. Ngươi làm cái gì đâu? Triệu Nhất Minh giọng sáng ngời, ngó Chu Hiểu Ngữ, tức giận mà nói, ca đây là ở quan tâm ngươi, biết không? Sang năm ca liền không ở cái này trường học niệm thư, còn không phải sợ ngươi cái nha đầu ngốc, ngây ngốc mà bị người lừa. Thật là hảo tâm không hảo báo. Không ở nơi này niệm thư. Vì cái gì? Chu Hiểu Ngữ cả kinh, ngươi hiện tại thành tích không phải đã cùng được với đại gia sao? Nàng cho rằng Triệu Nhất Minh là bởi vì thành tích vấn đề lại bị lao sư hấn. Không liên quan lão sư chuyện gì. Là ta ba ba bị điều đến nơi khác, ta cùng mụ mụ đương nhiên cũng sẽ cùng qua đi. Triệu Nhất Minh giơ tay xoa xoa Chu Hiểu Ngữ vẫn cứ lạt lạt đầu tóc, nữ hài tử vẫn là lưu tóc dài đẹp, ngươi như thế nào lại đem đầu tóc biến thành bộ dáng này? Không hảo sao? Chu Hiểu Ngữ giơ tay gãi gãi chính mình cái gáy, nhếch miệng cười cười, ta cảm thấy thực hảo a. Hiện tại ta cơ hồ có thể mỗi ngày gội đầu, lại còn có không lãng phí thủy, chính yếu vẫn là không cần giống ta tỉ như vậy buổi sáng vội vã cuống quýt chải đầu. Nàng biết Triệu Nhất Minh ở dùng hắn phương thức ở hướng chính mình cáo biệt, bởi vậy cũng rất phối hợp hắn. Cuối kỳ khảo thí sau, Triệu Nhất Minh muốn chuyển trường sự, toàn bộ trường học đều đã biết, thật nhiều học sinh đều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngược lại là hiện tại hắn nơi lớp một ít học sinh có chút luyến tiếc hắn, tuy rằng hắn là trường học một bá, nhưng ngày thường nếu không đi treo chọc hắn, hắn vẫn là thực dễ nói chuyện, hơn nữa hắn hiện tại thành tích cũng không hề kéo lớp chân sau. Bởi vậy, năm ba mấy ngày nay khí áp có điểm thấp. Khảo thí sau ngày hôm sau, liền bắt đầu nghỉ. Bởi vậy Chu Hiểu Ngữ ở một thi xong, liền tìm đến hiệu trưởng, trực tiếp nói chính mình tưởng nhảy lớp, sau học kỳ trực tiếp thượng năm 4. Nay một cái học kỳ, nàng vẫn luôn không ngừng ở cùng thúc thúc thư từ qua lại, đem nội tâm ý tưởng nói ra, kỳ thật là nàng kiếp trước một ít ý tưởng, thông qua thúc thúc khuyên, nàng rốt cuộc chuẩn bị bước ra bước đầu tiên, nàng không thể làm chính mình vẫn luôn sống ở kiếp trước bóng ma, vì sống ra một cái hoàn toàn mới tự mình, nàng cũng tưởng lựa chọn một cái hoàn toàn mới lộ. Nhảy lớp A. Hiệu trưởng trên dưới đánh giá Chu Hiểu Ngữ một lần, hắn cũng nghe nói qua cái này học sinh, tự nhập học tới nay, chưa từng có khảo quá đệ nhị, trường học đối nàng vẫn luôn cũng coi trọng. Đương nhiên đối nàng đưa ra yêu cầu giống nhau cũng sẽ đáp tưởng ứng, nhưng chuyện này, trường học chưa từng có nhảy lớp tiền lệ, hơn nữa vẫn là nửa cái năm học nhảy dựng. Nghĩ nghĩ, hiệu trưởng mở miệng, Chu Hiểu Ngữ chủ nhiệm lớp thẩm lão sư cũng ở bên cạnh gật đầu. Không có tiền lệ, không phải là không thể sáng tạo. Chu Hiểu Ngữ định liệu trước mà nói, tuy nói nửa cái năm học hướng lên trên nhảy là có điểm kỳ quái, khá vậy không phải không có, hơn nữa ta có tự tin có thể cùng được với năm 4 học tập tiến độ, tuyệt không sẽ kéo bọn họ chân sau. Chu Hiểu Ngữ, ngươi vẫn là thành thật kiên định đọc xong năm 3 đi, dù sao ngươi hiện tại cũng đúng là tuổi này. Thẩm lão sư nhịn không được khuyên bảo, ta biết ngươi thực thông minh, cũng tin tưởng ngươi có thể cùng được với năm 4, chính là chúng ta mỗi người mỗi cái tuổi tác đều phải đi làm nên làm sự, hơn nữa cho dù ngươi có thể cùng được với năm 4, ngươi cũng không nhất định có thể thành mũi nhọn sinh, khi đó ngươi chênh lệch sẽ rất lớn, sẽ đối với ngươi tâm lý tạo thành không tốt ảnh hưởng. Cảm ơn Thẩm lão sư. Chu Hiểu Ngữ quay đầu đối nàng túi mình vái chào, mới lại nói, ngươi cũng nói, chỉ là tuổi giai đoạn mà thôi, cũng không dùng tế phân đến tuổi, chúng ta tiểu học đến sơ trung cũng đại khái là cái này tuổi phạm vi, bằng không cũng sẽ không có lưu ban. Đến nỗi ngươi nói năm 4 học tập tiến độ, nói miệng không bằng chứng, không bằng các ngươi hiện tại liền lấy chương bài thi tới khảo khảo ta hảo. Ở đây vài vị lão sư thấy Chu Hiểu Ngữ nói được kiên quyết, lại cảm thấy giống bọn họ như vậy đường phố tiểu học nếu là ra cái nhảy lớp sinh. Đối trường học danh dự cũng có chỗ lợi, bởi vậy ở hiệu trưởng gật đầu hạ, thẩm lão sư đành phải đi lấy năm 4 lần này khảo thí bài thi cấp Chu Hiểu Ngữ làm. Bài thi thực mau ở vài vị lão sư nhìn chăm chú hạ làm tốt. Đương năm 4 chủ nhiệm lớp Lý lão sư nhìn hai môn khóa sạch sẽ bài thi, cả kinh tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống, hai phân bài thi cư nhiên không có một chỗ sai, hắn ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đem Chu Hiểu Ngữ lộng tới chính mình lớp học đi. Kế tiếp vấn đề liền trở nên đơn giản nhiều, một cái lao sư muốn, một học sinh muốn nhảy lớp, hiệu trưởng nhìn hai chương mãn phân bài thi cũng chỉ hảo gật đầu, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là cùng Chu Hiểu Ngữ ước định, chỉ là làm nàng đến năm 4 đi thử đọc một tháng, nếu là đến lúc đó lao sư cảm thấy nàng theo không kịp tiến độ, phải ngoan ngoãn hồi năm 3 đi học. 3. Ta có việc cùng ngươi thương lượng. Thừa dịp nghỉ ngơi thiên, Chu Vĩ Hoa khó được nghỉ ngơi thời điểm, Chu Hiểu Ngữ đứng ở trước mặt hắn nghiêm trang nói. Trường học tuy nói là miễn cưỡng đồng ý nàng yêu cầu, chính là gia trưởng này một quan lại muốn nàng chính mình quá, có lẽ là hiệu trưởng bọn họ chắc chắn mà cho rằng lấy Chu Vĩ Hoa cá tính, sẽ không đồng ý nữ nhi làm ra như vậy không giống bình thường sự. Chuyện gì a? Chu Vĩ Hoa bị Chu Hiểu Ngữ biểu tình làm cho trở tay không kịp, nhìn nàng không khỏi quan tâm hỏi, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Đây là hắn đệ nhất kiện nghĩ đến sự, kỳ thật Trương Hữu Quân còn nói cho hắn rất nhiều về cái này tiểu nữ nhi thân thể không tốt chẳng huống, chỉ là hắn cảm thấy nữ nhi còn nhỏ, không cần làm nàng biết nhiều như vậy. Không phải, ta thân thể thực hảo, thật sự, ngươi không cần lo lắng. Chu Hiểu Ngữ biết phụ thân đang lo lắng cái gì, chỉ là nếu hắn lựa chọn giấu giếm, chính mình cũng sẽ không đi nói toạc. Vì thế cười cười tiếp theo nói, ta là tưởng nói, sau học kỳ ta tưởng thượng năm 4. Thượng năm 4. Ngươi không phải đã Chu Vĩ Hoa nói đến một nửa nói dừng lại, kinh ngạc mà nhìn Chu Hiểu Ngữ, nói, ngươi nói cái gì? Thượng năm 4. Ngươi không phải mới lên lớp 3 sao? Đúng vậy, ta nhảy lớp. Chu Hiểu Ngữ trong lòng tự nhủ xin lỗi, nàng thật sự không phải ý định muốn dọa Chu Vĩ Hoa, chính là chuyện này càng sớm đối hắn thuyết minh càng tốt. Cho nên nhuẩn miệng cười, tiếp tục nói, trường học lao sư đã đồng ý, điều kiện là muốn ta chính mình tới thuyết phục gia trưởng. Như vậy nói, ngươi đã quyết định. Chu Vĩ Hoa vô lực hỏi, ngươi hiện tại không phải trưng cầu ta ý kiến, mà là tới thuyết phục ta, hoặc là nói chỉ là cho ta biết một tiếng. Chu Hiểu Ngữ im lặng vô ngữ, sau đó ngẩng đầu lên, kiên định mà nhìn về phía Chu Vĩ Hoa, nói, ta chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian, dù sao hiện tại ta ở lớp học thượng cũng không nghe khóa. Đây là nàng lần đầu tiên ở Chu Vĩ Hoa trước mặt nói chính mình ở trường học sự, trước kia ta cũng nghĩ tới nhảy lớp sự, chính là khi đó thân thể còn chưa thế nào dưỡng hảo. Còn có một ít nguyên nhân khác, mới vẫn luôn kéo, hiện tại ta cảm thấy thân thể của mình so trước kia khá hơn nhiều, mà ta thông qua một cái học kỳ tới cùng thúc thúc câu thông, cũng đi ra cái kia ngõ cụt, cho nên mới có nhảy lớp tính toán. Chu Vĩ Hoa kỳ thật sớm liền từ đệ đệ nơi đó biết Chu Hiểu Ngữ có khúc mắc, tuy rằng không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng Chu Vĩ Quốc đã sớm nói qua, đứa nhỏ này khả năng có một ngày nghĩ thông suốt liền sẽ nghĩ nhảy lớp. Bởi vậy trải qua bắt đầu kinh ngạc, hắn nhưng thật ra bình tĩnh trở lại. Nếu nữ nhi cũng không nghĩ nói với hắn đó là cái gì khúc mắc, kia hắn liền lựa chọn làm như cái gì cũng không biết đi, có lẽ có một ngày nàng sẽ tự động mà nói cho chính mình. Nghĩ đến đây, Chu Vĩ Hoa đứng lên, sờ sờ Chu Hiểu Ngữ có chút thứ tay đỉnh đầu, cười nói, nếu ngươi đã đánh ý kiến hay, liền đi làm đi, ba ba tin tưởng ngươi, bất quá nếu ăn không tiêu, nhất định phải nói, chúng ta lại hàng hồi lớp 3, không mất mặt. Chỉ là ngươi này tiểu tóc, liền không tính toán sửa sửa lại sao? Kia có cái gì không tốt? Chẳng những không dài con giận, gội đầu còn phương tiện, buổi sáng lên cũng không cần sốt ruột hoảng hốt chải đầu, chính là một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt. Chu Hiểu Ngữ nhẹ nhàng mà nói. 19 trưởng thành sớm và giấy. Tân học kỳ, Chu Hiểu Ngữ thực tự nhiên mà đi vào năm 4 phòng học. Người là ai a? Có phải hay không đi nhầm phòng học? Nguyên bản cái cỏ ồn ào trong phòng học một chút an tĩnh lại, một cái vóc dáng cao nữ sinh đánh giá Chu Hiểu Ngữ một lần, xác định không phải chính mình đồng học, thân thiện hỏi. Nơi này không phải năm 4, 1, ban sao. Chu Hiểu Ngữ thối lui đến phòng học cửa, nhìn nhìn trên cửa nhãn hiệu, cũng xác định chính mình đi đúng rồi phòng học, lúc này mới hồi lại đây, vẻ mặt đạm nhiên mà nói, ta là tới đi học. Ách, cái kia, đồng học, ngươi là chuyển trường lại đây sao? Nữ sinh nói mới vừa hỏi ra tới, bên cạnh cái kia vẫn luôn nhìn Chu Hiểu Ngữ tiểu nam sinh đột nhiên mở miệng, à, ta biết ngươi là ai? Triệu Bằng, ngươi muốn hủ chết người a? Nữ sinh không cao hứng mà nhìn nhìn nam sinh, nói, chuyện gì như vậy đại kinh tiểu quái? Nàng là ai a? Nàng chính là cái kia từ tiến trường học liền không khảo quá đệ nhị Chu Hiểu Ngữ a. Triệu Bằng chỉ vào Chu Hiểu Ngữ đầu, nói, nàng vẫn là chúng ta trường học duy nhất một cái lý loại này tóc hối của nữ sinh đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng nghĩ tới. Một cái khác nữ sinh cũng phụ họa, nghe nói nàng là bởi vì trên đầu trường con giận mới lý tóc hối của, chính là nàng không phải lên lớp 3 sao. Đến chúng ta phòng học tới làm gì? Thật là ngươi sao? Kia vóc dáng cao nữ sinh trong mắt lộ ra nghi hoặc, nói, năm ba phòng học không đổi, ngươi đi nhầm. Không có, ta nói rồi ta là tới đi học Chu Hiểu Ngữ có điểm bực bội, bọn họ những người này đều nghe không hiểu sao. Vì cái gì một câu muốn nàng năm lần bảy lượt mà nói. Chính lúc này, chủ nhiệm lớp Lý lao sư vào, thấy Chu Hiểu Ngữ đứng ở bục giảng trước, vội tiến lên đánh gãy, các bạn học yên lặng một chút, học kỳ này chúng ta ban chuyển tới một cái tân đồng học Chu Hiểu Ngữ, tin tưởng rất nhiều đồng học cũng ở trường học gặp qua nàng. Không tồi, nàng học kỳ 1 là năm 3 học sinh, nhưng học kỳ này chính là chúng ta năm 4, 1, ban đồng học, đại gia phải đối nàng hữu hảo một chút. Nói xong lại chỉ vào vóc dáng cao nữ sinh bên cạnh không vị, đối Chu Hiểu Ngữ nói, về sau ngươi cứ ngồi phương bình bên cạnh cái kia vị trí hảo, ta chờ mong người biểu hiện. Chu Hiểu Ngữ không sao cả mà cầm lấy cặp sách đi đến phương bình bên cạnh ngồi xuống, đối nàng hữu hảo mà cười cười, về sau hy vọng chúng ta có thể hảo hảo ở chung. Ở chung xong này một học kỳ, nàng nhưng không nghĩ theo cái này lớp thăng lên đi cùng tỷ tỷ Chu Hiểu Ngữ cùng cái ban. Đương nhiên lời này hiện tại chỉ có thể đặt ở trong bụng, hiện tại nói hơi sớm. Chu Hiểu Ngữ nhảy lớp sự thực mau liền truyền khắp trường học, tốc độ thậm chí mau qua nàng lúc trước trường con giận lúc ấy. Tuy ý có thể thấy được có người tại đàm luận Chu Hiểu Ngữ như thế nào thông minh, mấy năm liên tục khảo thí như thế nào hảo, Chu Hiểu Ngôn trong lòng cũng càng ngày càng hụt hẫng, chính mình học tập cũng không tính kém, ở nhà bên kia nhân duyên cũng so nàng hảo, chính là ở trong trường học, nàng lại so với chính mình ưu tú đến nhiều. Tương đối với Chu Hiểu Ngôn hụt hẫng, Trương gia huynh đệ tư tưởng rõ ràng đơn thuần rất nhiều. Đặc biệt là Trương gia Tân, trong lòng nói không nên lời cao hứng, vẫn luôn nhìn không thuận mắt Triệu Nhất Minh chuyển trường đi rồi. Mà hắn sở nhớ Hiểu Ngữ cư nhiên không nói một tiếng mà nhảy đến năm 4, này có phải hay không đại biểu nàng sau học kỳ sẽ trở thành chính mình đồng học, càng hoặc là có khả năng nói, bọn họ còn có thể trở thành ngồi cùng bàn. Một tháng thời gian thực mau qua đi, trong đó đại khảo tiểu khảo đã trải qua không dưới lần sau, Chu Hiểu Ngữ vẫn cứ trước sau như một ở phùng khảo tất đệ nhất, đem nguyên lai khảo đệ nhất lớp trưởng Phương Bình sinh sôi tễ đi xuống. Loại tình huống này đem giáo lãnh đạo cao hứng miệng đều khép không được. Chủ nhiệm lớp Lý lao sư từng muốn cho Chu Hiểu Ngữ nhậm lớp trưởng, nhưng nàng nói Phương Bình so nàng thích hợp mà chối từ. Vốn dĩ sao? Phương Bình so nàng tuổi đại, cùng này đó đồng học đều là lao đồng học, dễ bề quản lý, còn nữa, nàng học kỳ sau vẫn tưởng nhảy lớp, cái này lớp trưởng nếu hiện tại từ chính mình đảm đương, về sau còn phải khắc tuyển, nhiều phiền thoái. Hiểu Ngữ. Trương Gia Tân một tay lôi kéo Trương Minh Huy, phía sau đi theo trầm khuôn mặt Chu Hiểu Ngôn, gọi lại đang muốn rời đi phòng học Chu Hiểu Ngữ. Hưng phấn mà nói, thúc thúc làm ta tan học nhất định mang ngươi về nhà, hắn có việc tìm ngươi. Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Nói đi lên kéo Chu Hiểu Ngữ. Gia Tân, hiện tại chúng ta đều là cao niên cấp học sinh, như vậy lôi lôi kéo kéo khó coi. Chu Hiểu Ngôn thấy thế vội đi lên ngăn trở Trương Gia Tân tay. Vậy ngươi lôi kéo tay của ta làm gì? Trương Gia Tân vẻ mặt không cao hứng mà nhìn Chu Hiểu Ngôn, cùng nàng ngồi cùng bàn như vậy nhiều năm, như thế nào vẫn là xem nàng không vừa mắt đâu. Rõ ràng nàng cùng Hiểu Ngữ lớn lên rất giống. Nga, thực xin lỗi. Chu Hiểu Ngôn đỏ mặt khai Trương Gia Tân tay, giải thích, ta cũng chỉ là nhất thời nóng vội. Lại nhìn trước mắt Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, nói, Tiểu Ngữ, ngươi cũng thật không cho người bất lo, như thế nào luôn phiền toái nhân ra Trương thúc thúc đâu. Chúng ta mau cùng Gia Tân trở về đi, bằng không trong chốc lát lại đến làm ba ba chờ chúng ta. Cái kia Hiểu Ngôn tỉ tỉ đúng không? Đứng ở Trương Gia Tân bên người Trương Minh Huy. Một bộ khờ dại nhìn Chu Hiểu Ngôn, cười hì hì mở miệng, ta thúc thúc tìm chính là Hiểu Ngữ tỷ tỷ, nhưng không tìm ngươi ác. Không bằng ngươi đi về trước hảo, như vậy Chu bá bá cũng không cần chờ ngươi. Nhìn đến Chu Hiểu Ngôn lại muốn mở miệng, hắn vội vàng lại bổ sung, thúc thúc đã cùng Chu bá bá nói chuyện, Hiểu Ngữ tỷ tỷ ngày mai còn phải cùng thúc thúc hồi bệnh viện một chuyến, hôm nay không quay về cũng có thể, dù sao ta mãi mãi cũng rất muốn nàng, buổi tối mãi mãi đã vì nàng chuẩn bị tốt trụ địa phương. Không được. Chu Hiểu Ngôn cũng mặc kệ Trương Gia Tân sắc mặt càng ngày càng khó coi, một phen kéo qua Chu Hiểu Ngữ, nói, Tiểu Ngữ là nữ hài tử sao lại có thể tùy tiện một người đến nam sinh trong nhà đi qua đêm, ta là nàng tỷ tỷ, ta có trách nhiệm phòng ngừa nàng học cái xấu. Cái gì học cái xấu? Chu Hiểu Ngữ chảo phúng mà từ Chu Hiểu Ngôn trong tay rút ra tay, nhìn nàng nói, ngươi biết cái gì là học cái xấu sao? Liên tới nói ta, nếu ngươi tưởng cùng đi cứ việc nói thẳng, không cần tìm như vậy nhiều lấy cớ. Ngươi, tính, ta mặc kệ ngươi, ta trở về nói cho mụ mụ đi. Nói xong xoay người đi rồi. Bất quá, mới đi rồi vài bước, lại quay đầu nói, tính, ngươi chờ một chút, ta và ngươi cùng nhau đến tiểu gì ra đi trụ. Dường như nàng làm bao lớn một bước dường như. Này nữ hoa tử cũng quá trưởng thành sớm điểm đi. Nàng về điểm này tâm tư, như thế nào có thể giấu giếm được sống hai đời Chu Hiểu Ngữ. Chu Hiểu Ngữ không nói gì mà nhìn sờ không được đầu góc Trương Gia Tân, tiểu gia hỏa này nhưng thật ra càng dài càng tốt, bởi vì dinh dưỡng đầy đủ, lại quá mấy năm, tất nhiên là cái trêu hoa ghẹo nguyệt nhân vật. Chúng ta còn chờ nàng sao? Trương Gia Tân bị Chu Hiểu Ngữ xem đến sau đầu lạnh cả người, không khỏi hỏi. Đương nhiên, ai làm nàng là tỷ tỷ của ta đâu? Muội muội nên nghe tỷ tỷ nói, không phải sao? Chu Hiểu Ngữ đối loại này việc nhỏ là không sao cả, dù sao là không quan hệ nguyên tắc việc nhỏ, thỏa mãn một chút nàng hư vinh thì đã sao? Chỉ trong chốc lát, Chu Hiểu Ngôn liền chạy vội đã trở lại, thấy ba người còn tại chỗ chờ nàng, rõ ràng mà thư khẩu khí, xem ra nàng làm tỷ tỷ uy tín còn ở. Ta đã cùng ba ba nói tốt, ta và ngươi buổi tối cùng nhau trụ tiểu gì ra, mai kia buổi tối cũng không cần đi trở về, ngày kia trực tiếp đi học hảo. Nói xong đắc ý mà nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, ánh mắt kia phảng phất đang nói, thấy đi, vẫn là tỷ tỷ có biện pháp. Chu Hiểu Ngữ mặc kệ nàng, chỉ nhẹ nhàng mà ân một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Thật tốt quá, Hiểu Ngữ tỷ tỷ có thể cùng chúng ta chơi hai ngày. Trương Minh Huy cao hứng mà kêu. Đúng vậy, còn có Hiểu Ngôn tỷ tỷ, vui vẻ không? Chu Hiểu Ngôn thuận thế tiếp lời, lại trộm nhìn Trương Gia Tân liếc mắt một cái. Ai ngờ Trương Gia Tân xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, chỉ là ôn nhu mà đối Trương Gia Huy cười, nói, đúng vậy. Hiểu Ngữ tỷ tỷ lại có thể bồi ngươi hai ngày. Chúng ta đây đi nhanh đi. Chu Hiểu Ngôn gấp không chờ nổi mà nói, chờ ngươi thúc thúc tìm xong tiểu ngữ, chúng ta ngày mai hảo đến thành phố đi chơi. Không đi. Ai ngờ hai cái nam sinh chăm miệng một lời mà nói. Chu Hiểu Ngữ chỉ là nhún mày, không nói lời nào. Vì cái gì? Thật tốt cơ hội a. Chu Hiểu Ngôn ý đồ thuyết phục ca hai. Gia Gia nãi nãi nói, không đại nhân mang theo, chúng ta không thể đơn độc đến thành phố đi chơi, quá nguy hiểm. Trương Minh Huy giành trước mở miệng, lần trước công viên giải trí trải qua với hắn mà nói, vẫn cứ có nhất định bóng ma tâm lý. Kia có gì đó, tỷ tỷ có thể chiếu cố ngươi, còn có ca ca ngươi đâu. Ngươi sợ cái gì? Chu Hiểu Ngôn cũng không biết lần trước Trương Gia Tân mấy người đi thành phố sự, bởi vậy sửa vì hướng dẫn, nghe nói nơi đó công viên giải trí thực hảo chơi, có tiểu xe lửa, có bàn đu dây, còn có chạm vào xe. Ta chính là không cần đi. Trương Minh Huy đột nhiên ném ra Trương Gia Tân tay, hô to chạy ra. Tiểu Huy Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ đồng thời kêu lên. Chúng ta không nghĩ đi chính là không đi, muốn đi ngươi một người đi. Nói xong kéo Chu Hiểu Ngữ tay, buổi tối đi nhà ta ăn cơm. Lúc sau lại đưa ngươi hồi ngươi tiểu gì ra. Chờ đến ba người đều chạy xa, Chu Hiểu Ngôn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, trong mắt tràn ra hai giọt nước mắt, nàng lại không sai. Gia Tân vì cái gì như vậy hung nàng, nàng chỉ là tưởng cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài chơi mà thôi. 20 ta lại nhảy. Ăn cơm chiều thời điểm. Chu Hiểu Ngôn lại lần nữa cảm giác được Trương gia huynh đệ đối với các nàng tỷ muội khác nhau đối đãi, sắc mặt cũng có chút âm trầm, tuy nói vài vị trưởng bối đối nàng vẫn là không tồi, nhưng ở nàng xem ra, này cũng không thể đền bù Trương gia Tân đối nàng làm lơ. Bởi vậy ăn một lần xong cơm liền yêu cầu Chu Hiểu Ngữ cùng nàng hồi tiểu gì ra. Hiểu Ngôn A. Ngươi muội muội thân thể không tốt, ngày mai nhớ rõ sớm một chút mang nàng đến bệnh viện tới tìm ta. Lúc gần đi Trương Hữu Quân dặn dò. Chu Hiểu Ngôn còn không có mở miệng. Một bên Trương Gia Tân cấp nói, yên tâm đi thúc thúc, sáng mai ta liền sẽ đi tiếp nàng, các nàng, sẽ không làm ngươi đợi lâu. Quay đầu lại đối Chu Hiểu Ngữ dặn dò, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Không đợi Chu Hiểu Ngữ nói chuyện, Chu Hiểu Ngôn liền một phen đem nàng túm đến phía sau, chính mình đối mặt Trương Gia Tân, cười nói, yên tâm, có ta cái này tỉ tỉ ở, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Nói xong lại lễ phép mà đối Trương Gia người ta nói, Trương Gia Gia, Trương Nãi Nãi, Trương Thúc Thúc, chúng ta đi trước. Hai người mới đi rồi một đoạn đường ngắn, mặt sau liền truyền đến Trương Gia Tân tiếng kêu, Chu Hiểu Ngôn trong lòng vui vẻ, vội vàng kéo Chu Hiểu Ngữ tại chỗ chờ. Hiện tại thiên không còn sớm, ta đưa các ngươi. Trương Gia Tân ngừng ở tỷ hai trước mặt, thở phì phò nói. Gia Tân ngươi thật tốt. Chu Hiểu Ngôn đỏ mặt nói, bất quá ta tiểu gì ra cách nơi này không xa, ngươi liền không cần khách khí. Nhạ! Thấy sao? Liền ở hà bờ bên kia. Không, ta còn là đưa các ngươi qua đi. Trương Gia Tân ánh mắt nhìn về phía trầm mặc không nói, thậm chí liền một ánh mắt đều không có phiết hướng chính mình, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, bất quá thực mau lại tỉnh lại lên, nửa nói giỡn mà nói, Gia Gia mãi mãi đều hạ mệnh lệnh, ta nếu là không nhìn các ngươi an toàn đến các ngươi tiểu gì ra, bọn họ sẽ không tha ta, đi thôi. Hiện tại Lý Ngọc Anh đã kết hôn sinh con, đối hai cái ngoại chất nữ đã đến cũng không có trước kia thân thiết, chỉ đem các nàng dàn xếp ở một cái phòng trống thì tốt rồi. Đến nỗi ngủ trước Chu Hiểu Ngôn nhàm chán dạy bảo. Chu Hiểu Ngữ chỉ đương nàng là lao hòa thượng niệm kinh, mới sẽ không giống kiếp trước như vậy ngây ngốc mà cái gì đều để ở trong lòng đâu. Nói đến sau lại đại khái là Chu Hiểu Ngôn chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi, cư nhiên ở Chu Hiểu Ngữ phía trước liền ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Hiểu Ngôn liền đem đang ngủ ngon lành Chu Hiểu Ngữ cấp kéo lên, hai người vội vàng rửa mặt trải đầu lúc sau, sốt ruột hoảng hốt mà chiều Trương ra đi. Chu Hiểu Ngữ thấy vậy không chỉ có âm thầm buồn cười, cũng không nói ra, chỉ là phối hợp Chu Hiểu Ngôn, cùng Lý Ngọc Anh chào hỏi liền đuổi kịp Chu Hiểu Ngôn bước chân. Các ngươi đã tới, cơm sáng ăn không có. Sáng sớm liền chờ ở cửa Trương Gia Tân vừa thấy Chu Hiểu Ngữ liền lập tức đón đi lên, hỏi. Còn không có đâu. Chu Hiểu Ngôn cho rằng Trương Gia Tân là đang hỏi chính mình, vội cười chỉ Chu Hiểu Ngữ, nói, nếu không phải nàng ngủ nướng, chúng ta nhất định tới kịp ăn xong cơm sáng lại qua đây. Không có việc gì. Trương Gia Tân nhìn vẫn cứ vẻ mặt buồn ngủ Chu Hiểu Ngữ cười cười, mãi mãi chính phía dưới điều đâu, trong chốc lát làm nàng nhiều hạ điểm, chúng ta cùng nhau ăn. Ăn xong Trương mãi mãi mị sợi. Chu Hiểu Ngữ cuối cùng là có điểm thanh tỉnh. Chu Hiểu Ngôn tắc lấy hỏi công khóa vì danh đem Trương Gia Tân quân lấy, hắn đành phải trơ mắt mà nhìn Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Hữu Quân cùng nhau thượng bệnh viện, đương nhiên đối bên người người cũng liền tức giận, chỉ chốc lát sau, Chu Hiểu Ngôn đã bị hắn tức giận đến thiếu chút nữa khóc lên, cuối cùng vẫn là Trương mãi mãi đem nàng cấp hứng hảo. Hiểu Ngữ, không nghĩ tới thân thể của ngươi càng ngày càng tốt. Trương Hữu Quân có chút ngoài ý muốn nói, nghe nói lần này trong đó khảo ngươi lại khảo đệ nhất, không dễ dàng a. Không có gì. Chu Hiểu Ngữ nhàn nhạt mà nói, nếu ta nói ta hiện tại tưởng khảo sơ chung đều có thể, Trương Thúc Thúc sẽ tin sao? Nhìn Chu Hiểu Ngữ tự tin mặt, Trương Hữu Quân không khỏi gật gật đầu, vậy ngươi ý tứ là không nghĩ lại đọc tiểu học. Ta nhưng thật ra tưởng. Chu Hiểu Ngữ không chút nào để ý mà cười cười nói, bất quá trường học khả năng sẽ không dễ dàng đáp ứng, cho nên ta tưởng học kỳ sau nhảy đến lớp 6 đi thượng, từ lớp 6 khảo sơ chung tổng không ai sẽ nói cái gì đi. Cái gì? Trương Hữu Quân cả kinh, trên tay ống nghe bệnh thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, không mặt không thể tin tưởng mà nhìn nàng, nói, ngươi lại tưởng nhảy lớp. Bất quá như vậy cũng hảo, khi đó Gia Tân cùng tỷ tỷ ngươi đều ở cùng cái ban, bọn họ có thể chiếu cố ngươi, nhưng thân thể của ngươi nói tới đây lại có chút khó xử mà ngừng lại. Thân thể của ta biết, còn không phải là vốn sinh ra đã yếu ớt mang ra tới bệnh biến chứng sao. Chu Hiểu Ngữ giống như một chút cũng không để bụng mà nói, hiện tại ta đang đứng ở thân thể phát dục kỳ. Nếu điều dưỡng thích đáng, này đó bệnh biến chứng hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, bằng không ngài cho rằng ta vì cái gì mỗi ngày như vậy kiên trì rèn luyện, hơn nữa lại đem sinh hoạt làm cho như vậy nhất thành bất biến. Ngươi biết, ngươi ba ba nói cho ngươi. Trương Hữu Quân lại là cả kinh, kia Trương kiểm tra ra tới phiến tử kết quả hắn chỉ nói cho nàng phụ thân. Không có, ta chỉ là cảm giác được. Chu Hiểu Ngữ thầm than một hơi, tổng không thể nói cho chính hắn đã đỉnh thân thể này sống quá một lần đi. Ta cảm giác được chính mình ở nào đó phương diện cùng người khác bất đồng, bất quá có thể thông qua rèn luyện tới cải thiện, cho nên mới như vậy đoán. Ta tin tưởng ta cảm giác, huống chi hiện tại ta biết chữ cũng không ít, các ngươi làm ta ăn dược ta cũng biết là trị gì đó, mấy phương diện một kết hợp, phải ra như vậy một cái kết luận. Xem ra thật là chúng ta nhiều lo lắng, ngươi thật sự thực thông minh, mặc kệ nói như thế nào, những cái đó dược ngươi hiện tại nhất định phải đúng giờ định lượng ăn, sau đó tăng cường dinh dưỡng cùng rèn luyện. Tốt nhất cách đoạn thời gian liền tới làm một lần kiểm tra, ta cũng hảo phán đoán bệnh tình của ngươi. Trương Hữu Quân cười nói, chính yếu chính là bảo trì một cái tốt đẹp tâm thái. Ta đã biết, cảm ơn. Chu Hiểu Ngữ lễ phép mà trả lời. Giữa trưa nàng vẫn là cùng Trương Hữu Quân cùng nhau về nhà, bởi vì lúc này hắn đã có cái bạn gái, buổi chiều phải đi ra ngoài hẹn hò, đương nhiên cũng liền không có tiếp tục thảo luận Chu Hiểu Ngữ nhảy không nhảy lớp sự, chỉ làm nàng làm theo khả năng. Thực mau một cái học kỳ kết thúc. Chính là lần này Chu Hiểu Ngữ trước tiên nói cho ba ba nàng muốn nhảy lớp sự, cũng thỉnh hắn chịu đã đến giờ trường học cùng lão sư câu thông một chút, cũng ở lão sư cùng gia trưởng cộng đồng giám sát hạ, thuận lợi mà làm xong 5 năm cấp bài thi, lại là toàn mãn phân, Chu Vĩ Hoa cũng chỉ đến gật đầu đồng ý, trường học lãnh đạo đương nhiên càng cao hứng, lần trước bởi vì Chu Hiểu Ngữ nhảy lớp sự, bọn họ trường học liền ở trấn trên giáo dục hệ thống nổi bật cực kỳ. Lúc này trực tiếp nhảy một năm, nổi bật nhất định sẽ càng đủ. Nghỉ hè Trương Gia Tân không có giống năm rồi giống nhau thường xuyên đến Chu Hiểu Ngữ trong nhà tới chơi, cũng rất ít mời các nàng tỷ muội đi ra ngoài chơi, cái này làm cho Chu Hiểu Ngôn rất là khó hiểu, mỗi ngày canh giữ ở Chu Vĩ Hoa trở về trên đường chờ tin tức, chính là chờ tới không một là thất vọng. Bởi vậy này một cái kỳ nghỉ, nàng là ở ủ rũ chung vượt qua. Khai giảng thời điểm, gió thổi có lay Hiểu Ngữ thực tự nhiên mà đi vào lớp 6 phòng học, nguyên tưởng rằng sẽ giống lần trước như vậy rước lấy mọi người chú ý. Không nghĩ tới lúc này trong phòng học đồng học thấy nàng cũng không có đại kinh tiểu quái, mấy cái nữ đồng học chỉ là hữu hảo chiều nàng cười cười, lại tiếp tục các nàng chính mình đề tài. Đây là như thế nào là tình huống? Đang ở Chu Hiểu Ngữ sở không được đầu góc thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, "Hiểu Ngữ, ngươi sớm đến a?" Chu Hiểu Ngữ đông nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Trương Gia Tân vẻ mặt ý cười mà nhìn nàng, hắn bên người còn đứng chủ nhiệm lớp Lục lao sư. "Hảo, các bạn học yên lặng một chút, phía dưới ta cho đại gia giới thiệu một vị tân đồng học." Lục lao sư thanh thanh giọng nói nói, "Mọi người đều biết đến chúng ta ban muốn tới cái nhảy lớp sinh, cũng có thể có đồng học đã biết nàng là ai, bất quá ta còn là muốn giới thiệu một chút, nàng là Chu Hiểu Ngữ, là từ năm 4 nhảy lên tới, về sau đại gia phải dùng tâm, khả năng không thể ở học tập thượng bại bởi vị này tiểu muội muội a." "Hảo, Chu Hiểu Ngữ, ngươi cứ ngồi bên kia, nô cùng học bên cạnh đi." Chu Hiểu Ngữ vừa nghe xảo, nàng ngồi cùng bàn như thế nào đều là mang cái một tự a. 21 tỷ muội tranh phong. Cái này học kỳ chú định là không bình tĩnh, bởi vì cùng Chu Hiểu giảng hòa Trương Gia Tân cùng lớp. Đây cũng là Chu Hiểu Ngữ âm thầm hối hận địa phương, nàng nhất thời sơ sẩy thế nhưng đem việc này cấp đã quên, nàng đã quên theo chính mình thăng cấp, tỷ tỷ Chu Hiểu luôn cũng sẽ từ 5 năm cấp lên tới lớp 6. Ai? Thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót ta. Từ lúc bắt đầu, các bạn học biết Chu Hiểu luôn cư nhiên là Chu Hiểu Ngữ tỷ tỷ khi, mọi người đều chấn kinh rồi. Nguyên lai trên cơ bản trừ bỏ mấy cái cùng nàng muốn tốt đồng học, không ai biết chuyện này. "Hiểu Ngôn, Chu Hiểu Ngữ thật là ngươi muội muội a. Trước kia như thế nào không nghe ngươi nói khởi quá?" Một cái cùng Chu Hiểu Ngôn quan hệ giống nhau nữ sinh thấu đi lên hỏi, nghe nói nàng từ đi học bắt đầu liền không khảo quá đệ nhị danh, hơn nữa từ năm 3 thời điểm liền bắt đầu nhảy lớp, có phải hay không thật sự a? "Là thật sự." Chu Hiểu Ngôn nhìn về phía Chu Hiểu Ngữ phương hướng, nhàn nhạt mà nói, "Nàng đọc sách thành tích là tương đối hảo, có thể là bởi vì nàng cá tính tương đối quái gở. Ở nhà của chúng ta bên kia đều không có hài tử cùng nàng chơi, cho nên nàng đành phải đem sở hữu thời gian đều dùng ở đọc sách thượng đi." "Nguyên lai là như thế này a, kia nàng không phải rất khó ở chung." Nữ sinh không dám tin tưởng mà hô to. Nàng không nghĩ tới Chu Hiểu Ngôn như vậy một cái rộng rãi hoạt bát nữ sinh lại có như vậy một cái cổ quái muội muội, kia quang học tập thành tích hảo có ích lợi gì. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng trong miệng còn nói, kỳ thật lao sư thực thích loại này học sinh, thành tích hảo, lại ngoan ngoãn không gây chuyện. Đúng rồi, nàng sẽ không làm cái gì chuyện khác người đi. Ai biết được. Chu Hiểu Ngôn đề cao âm lượng nói, trước kia nàng cùng cái kia Triệu Nhất Minh đi được rất gần, cũng không biết vì cái gì, Triệu Nhất Minh cư nhiên thực che chở nàng, hơn nữa nàng cũng không kinh ba mẹ đồng ý liền đem đầu tóc cắt như vậy đoạn, ta cũng lộng không rõ nàng làm những việc này rốt cuộc có tính không là khác người. Chu Hiểu Ngôn ngươi bất tranh cãi. Đang ở một bên làm bộ làm bài tập, kỳ thật dựng lên lỗ tai nghe các nàng đối thoại Trương Gia Tân thật sự nghe không nổi nữa. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Hiểu Ngôn nói, nàng nói như thế nào cũng là ngươi muội muội, có cái nào đường tỷ tỷ sẽ như vậy sau lưng nói chính mình muội muội? Như thế nào lạp? Ngươi đau lòng a? Chu Hiểu Ngôn vừa nghe Trương Gia Tân vì Chu Hiểu Ngữ nói chuyện, hỏa khí liền lớn hơn nữa, đơn giản quay đầu đối với cái kia nữ sinh nói, ngươi nhìn xem, liền chúng ta lớp trưởng đều ở vì nàng nói chuyện, cũng không biết vì cái gì nàng sẽ tương đối có nam sinh duyên. Lúc này, nàng tựa hồ đã quên. Nàng chính mình cũng thường xuyên ỷ vào là Trương Gia Tân ngồi cùng bàn, thường thường quấn lấy hắn thảo luận công khóa. Mặc kệ ngươi. Trương Gia Tân đơn giản thu hồi trên bàn vở, đi vào Chu Hiểu Ngữ bên cạnh, vừa lúc nàng ngồi cùng bàn Ngô Một không ở, vì thế hắn liền quang minh chính đại mà ngồi xuống, nhìn lướt qua xem kịch vui đồng học, đối Chu Hiểu Ngữ nói, không cần để ý tỉ tỉ ngươi lời nói mới rồi, có cái gì không hiểu cứ việc hỏi ta. Ta biết, nàng sao chính là cái này tính tình, cùng nàng cùng tồn tại một cái trong nhà nhiều năm như vậy. Sớm đã thấy nhiều không trách. Chu Hiểu Ngữ không sao cả mà nói. Nhưng thật ra ngươi, cùng nàng ngồi cùng bàn như vậy nhiều năm, có điểm làm khó dễ ngươi. Cuối cùng một câu nói được rất là hài hước. Bởi vì hai người nói chuyện đều không có cố tình hạ thấp âm lượng, đều có thể nghe được đối phương nói. Chu Hiểu Ngôn nghe xong lời này, nhịn không được quay đầu lại trừng mắt nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, nhưng là thấy bên cạnh Trương Gia Tân cũng chính nhìn nàng, đem lời muốn nói nuốt xuống đi, âm thầm hạ quyết tâm. Lần này khảo thí nhất định phải đem Chu Hiểu Ngữ so đi xuống. Đối với Chu Hiểu Ngữ lại lần nữa nhảy lớp, vui mừng nhất không gì hơn Trương Gia Tân, tuy rằng không thể cùng nàng ngồi cùng bàn, nhưng lại ở một cái trong phòng học đi học, chính là này cũng cho hắn mang đến rất nhiều không có phương tiện địa phương. Trước kia hắn có thể đi quang minh chính đại ở đi tìm nàng, bởi vì hắn là nàng học trưởng, nhưng hiện tại ở cùng cái lớp, hắn đảo không dám như thế nào nhiều đi tìm nàng nói chuyện, liền sợ trong ban có người nói bọn họ cái gì. Thực mau tới rồi lần đầu tiên chính thức khảo thí, Trương Gia Tân xem như đã nhìn ra, Chu Hiểu Ngôn là nghẹn một cổ kính muốn đem Chu Hiểu Ngữ so đi xuống. Bởi vậy ở trong tối nhắc nhở quá vẫn cùng các bạn học nói nói cười cười mà Chu Hiểu Ngữ, chính là nàng cũng không có cái gì đại phản ứng, ngược lại là nói, nàng tuổi so với ta đại, còn so với ta nhiều đọc một năm dưới thư, đem ta so đi xuống cũng là thực bình thường, chỉ là dựa theo nàng ngày thường thành tích, cái này cơ suất không quá lớn. Chu Hiểu Ngữ nhìn hắn cười nói, nhưng thật ra ngươi, vô cùng có khả năng a, nghe nói ngươi cũng không có khảo quá đệ nhị. Kỳ thật ngày đó Chu Hiểu Ngôn đối Chu Hiểu Ngữ đánh giá, lớp học rất nhiều người đều nghe thấy được, chỉ là hơn một tháng ở chung xuống dưới, phát hiện Chu Hiểu Ngữ kỳ thật thực hảo ở chung, bất luận là có không hiểu học tập vấn đề đi hỏi nàng, vẫn là khóa gian cùng nàng cùng nhau chơi trò chơi, tuy rằng nàng không kịp Chu Hiểu Ngôn hoạt bát, nhưng cùng nàng trong miệng cái loại này có cổ quái tính cách người hoàn toàn không dính dáng. Bởi vậy rất nhiều người đối Chu Hiểu Ngôn cũng bắt đầu không nóng không lạnh lên, mà càng thích tùy tính hòa khí Chu Hiểu Ngữ. Đối với loại tình huống này, Trương Gia Tân là thấy vậy vui mừng, bất quá Chu Hiểu Ngôn lại trước nay cũng chưa cho quá Chu Hiểu Ngữ sắc mặt tốt. Lần này khảo thí thành tích ra tới, vẫn luôn ở lớp học khảo đệ nhất Trương Gia Tân cư nhiên bị tệ xuống dưới, thậm chí còn lạc hậu toàn mãn phân Chu Hiểu Ngữ hơn 10 phần, đến nỗi Chu Hiểu Ngôn điểm, tuy rằng lần này nàng là có tiến bộ, chính là ở Chu Hiểu Ngữ trước mặt kia vẫn là không thấy đầu. Buổi tối, Chu Hiểu Ngôn hắc mặt lấy ra chính mình bài thi làm 3-3 ký tên. Chu Vĩ Hoa nhìn hai phân giống nhau như lúc bài thi thượng khác biệt cực đại điểm, lần đầu tiên an ủi Chu Hiểu Ngôn, không có việc gì, bất quá một lần khảo thí thôi, nói không chừng lần sau ngươi liền sẽ so Tiểu Ngữ khảo đến hảo đâu. Hơn nữa lần này ngươi tiến bộ cũng không nhỏ, chúng ta muốn xem đến tiến bộ hảo sao. Kỳ thật hắn cũng biết câu đầu tiên lời nói chỉ là trang trang bộ dáng, Tiểu Ngữ đều khảo xong mãn phân, còn như thế nào vượt qua nàng, bất quá sau một câu nhưng thật ra lời nói thật, lần này Tiểu Ngôn là tiến bộ rất lớn. Có lẽ là bởi vì cùng muội muội ở cùng cái ban, nếu bị nàng so đi xuống, trên mặt sẽ rất khó xem. Xem ra lúc trước đồng ý Tiểu Ngữ nhảy lớp cũng không phải không chỗ tốt, ít nhất có thể kéo Tiểu Ngôn học tập tích cấp tính. 22-22 giáo tranh sinh. Lớp 6 học kỳ sau kỳ trung khảo thí qua đi, lớp 6 sư sinh nhóm cùng nhau bắt đầu khẩn trương đi lên, tuy rằng hiện tại đã thực hành 9 năm chế giáo dục bắt buộc, mặc kệ khảo đến nhiều kém cũng có thể tiến sơ trung, chính là làm lão sư. Rốt cuộc đều hy vọng học sinh có thể có một cái hảo thành tích. Khi đó, trấn trên chỉ có 2 sở trung học, trong trấn dạy học chất lượng so nhị trung muốn hảo một chút, chính là chiêu sinh nhân số lại không nhiều lắm, nghe nói một cái niên cấp nhiều nhất chiêu 4 cái ban, nếu một cái ban 40 người tính toán nói, cũng bất quá chiêu 100 nhiều người. Chính là trấn trên tiểu học cũng rất nhiều, mỗi sở tiểu học lớp 6 tốt nghiệp ban nhân số tổng hòa thêm lên gần có 300 nhiều người, hơn nữa này 300 nhiều người ra trưởng kia một cái không hy vọng chính mình hài tử tiến trong trấn. Cho nên này đó gia trưởng đều không ngoại lệ đều động lên, chỉ vì hài tử có thể thượng một cái hảo điểm trường học. Chu Hiểu Ngữ đối này đó lại là không cho là đúng, nói thật ra hảo học giáo linh tinh thần mã, đối nàng tới nói đều là mây bay, hiện tại lấy nàng tự học năng lực, chỉ cần cấp bổn giáo học thư, nàng đều có thể hoàn chỉnh mà ghi tạc trong đầu, có thể nói căn bản không cần người giáo. Như vậy, dạy học chất lượng tốt xấu đối nàng tới nói, cũng liền không phải vấn đề. Nhưng thật ra Trương Gia Tân, sớm mà con Chu Hiểu Ngôn tới hỏi nàng ý kiến, hắn nói hắn thúc thúc ở trong trấn có người quen, có thể đem bọn họ ba cái đều lộng đi vào. Không cần, Gia Tân ca ca. Chu Hiểu Ngữ buồn cười mà nhìn Trương Gia Tân, nói, ta không thèm để ý bị phân phối đến nào sở học giáo, chỉ hy vọng không cần cùng tỷ tỷ của ta cùng cái trường học. Nàng nói được thực thẳng thắn, dù sao bọn họ ba cái đều như vậy chín, Trương Gia Tân đã sớm biết các nàng tỷ hai quan hệ không phải thực hảo. Chịu đựng một năm cùng lớp đồng học, đã là nàng cực hạn. Ta đây thúc thúc muốn ta thượng trong trấn, ngươi sẽ đi sao? Trương Gia Tân chờ mong hỏi. Không biết. Chu Hiểu Ngữ thực không phụ trách nhiệm mà nhún vai, cười nói, ta nói rồi ta phục tùng trường học căn bài, có thể hay không cùng ngươi một cái trường học liền phải xem vận khí. Trương Gia Tân bất đắc dĩ mà nhìn nàng dương mắt nhìn. Lời nói là nói như vậy, chính là đương cuối tuần Chu Hiểu Ngữ nhìn thấy trong nhà khách không mời mà đến, mỹ mắt mạnh đến nhảy một chút. Khi đó nàng chính bồi Lý Ngọc Phân từ bà ngoại chỗ đó trở về, Lý Ngọc Phân quả nhiên là cái hiếu thắng cá tính, từ nhận thức tự lúc sau, nàng cùng công công quan hệ hòa hoãn không ít, nhưng mẫn cảm nàng vẫn là cảm thấy công công trong ánh mắt bất mãn. Vì thế nàng một người lén lút ở luyện tập viết chữ, thẳng đến một ngày nào đó bị Chu Hiểu Ngữ đánh vỡ. Cho nên từ ngày đó bắt đầu, Chu Hiểu Ngữ liền bắt đầu giáo Lý Ngọc Phân viết chữ, ứng Lý Ngọc Phân yêu cầu. Chu Hiểu Ngữ chỉ cần có thời gian liền cùng Lý Ngọc Phân lén lút tránh ở bà ngoại trong phòng nhỏ luyện viết chữ. Tiểu Ngữ, ngươi đã trở lại a? Chu Vĩ Hoa có điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, mặt sau Chu Hiểu Ngôn thì vẫn không ngừng cùng hai cái không quen biết người ta nói lời nói, tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng. Nghe được Chu Vĩ Hoa nói, kia hai cái cùng Chu Hiểu Ngôn nói chuyện nam nhân bốn con mắt tất cả đều chiều nàng xem ra, trong mắt nóng rực giống như muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau, như vậy ánh mắt làm Chu Hiểu Ngữ không thể hiểu được. Hiểu Ngữ, mau tới trông thấy, hai vị này là trong trấn chủ nhiệm giáo dục Trương chủ nhiệm, cùng nhị trung chủ nhiệm giáo dục Trần chủ nhiệm. Chu Vĩ Hoa gấp hướng Chu Hiểu Ngữ giới thiệu, đồng thời cũng đối hai vị chủ nhiệm nói, đây là ta tiểu nữ nhi Chu Hiểu Ngữ. Hai vị lão sư hảo. Chu Hiểu Ngữ lễ phép thân cần thăm hỏi, nhưng trong lòng lại rất hồ đồ, nhà bọn họ giống như cùng những người này quăng tám xào cũng không tới đi, lúc này lại là chiêu sinh mẫn cảm thời kỳ, bọn họ tới làm cái gì? Hiểu Ngữ đồng học hảo. Hai cái chủ nhiệm đồng thời mở miệng, nghe được đối phương thanh âm lại cho nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chúc mừng Hiểu Ngữ đồng học lần này tốt nghiệp khảo được toàn thị đệ nhất. Trần chủ nhiệm cười tủm tỉm mà mở miệng. A, toàn thị đệ nhất? Không phải toàn trấn đệ nhất sao? Vẫn luôn không nói chuyện Chu Hiểu Ngôn đột nhiên kêu lên. Có lẽ trong lòng nàng, Chu Hiểu Ngữ thành tích tuy rằng hảo, nhưng cũng bất quá ở cái này trấn nhỏ thượng xưng được với đệ nhất, phải biết rằng toàn thị lớn lớn bé bé có trăm tới sở tiểu học, tốt nghiệp ban học sinh khả năng sẽ vượt qua 1000, nàng sao có thể sẽ là này 1000 người trung đệ nhất đâu, nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi, nhất định đúng vậy. Chính là nàng không nghĩ tới, trước mắt hai người sao có thể đi phạm loại này cấp thấp sai lầm. Bằng không bọn họ sao có thể dành trước một bước tới Chu Hiểu Ngữ trong nhà, còn không phải là muốn cướp ở thị trọng điểm trung học phía trước xuống tay sao. Tiểu Ngữ nàng thật sự được toàn thị đệ nhất. Chu Vĩ Hoa cùng Lý Ngọc Phân cũng có chút không thể tin được hỏi, đặc biệt là Lý Ngọc Phân, lúc trước Chu Hiểu Ngữ muốn nhảy lớp nàng liền phản đối quá, nhưng không có gì dùng, vì thế nàng còn cùng Chu Vĩ Hoa dùng mình một đoạn thời gian. Bất quá hiện tại xem ra, nàng lo lắng thật là không cần phải. Từ nhảy lớp về sau, nàng cũng bắt đầu hướng Chu Vĩ Hoa hiểu biết Chu Hiểu Ngữ học tập, đương nàng mỗi một lần nghe được Chu Hiểu Ngữ khảo mãn phân khi, liền khiếp sợ một lần, bởi vì nàng chưa bao giờ có gặp qua Chu Hiểu Ngữ ở dưới đèn khổ đọc tình cảnh, nhưng thật ra Chu Hiểu Ngôn vùi đầu khổ đọc thời điểm gặp qua không ngừng một lần, chính là mỗi lần nàng thành tích đều không bằng muội muội. Sắc thật là thật sự. Tuy rằng không quá nguyện ý theo Trần chủ nhiệm nói, chính là Trương chủ nhiệm vẫn là gật đầu, nói, lần này sinh viên tốt nghiệp thành tích đều đã công bố. Chu Hiểu Ngữ đồng học xác thật là toàn thị đệ nhất, cùng đệ nhị danh điểm kéo ra 20 mấy phân, hơn nữa bởi vì nàng là nhảy lớp sinh, liền càng thêm chấn kinh rồi giáo dục của người. Nghe bọn hắn vòng nửa ngày cũng chưa nói ra tới ý, Chu Hiểu Ngữ có điểm phiền, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, như cũ cười đến thực bình tĩnh, phảng phất bọn họ nói được là người khác giống nhau. Đúng rồi Hiểu Ngữ đồng học, ngươi có hay không nghĩ tới sơ trung thượng nào sở trung học? Trần chủ nhiệm rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ một chút, đầu tiên hỏi ra mục đích. Còn không có nghĩ tới, dù sao nghe trường học phân phối đi. Khinh phiêu phiêu mà một câu, liền đem vấn đề đẩy trở về. Chúng ta trường học đã đem chúng tuyển thông chi một phát đến Chu Hiểu Ngôn đồng học trong tay, ta tưởng Hiểu Ngữ đồng học đại khái cũng tưởng cùng tỷ tỷ một cái trường học, hai người hảo lẫn nhau chiều ứng đi. Trần chủ nhiệm viết liếc mắt một cái Trương chủ nhiệm, bọn họ hiệu trưởng chính là sớm có chuẩn bị. Nga. Chu Hiểu Ngữ khỏe miệng gợi lên như có như không ý cười, Trần lao sư chuẩn bị thật là đầy đủ. Chỉ tiếc bọn họ là nhị trung, Chu Hiểu Ngôn sợ là bắt được này giấy thông chi thư cũng sẽ không rất cao hứng đi. Tiểu Ngữ, không bằng ngươi cũng thượng cái kia trung học hảo, như vậy hai chị em cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Lý Ngọc Phân ở bên cạnh sen mồm, Chu Vĩ Hoa lôi kéo góc áo, ý bảo nàng không cần nói chuyện, nhẹ giọng mà nói, làm Tiểu Ngữ chính mình quyết định đi, dù sao đều ở cùng cái chấn trên, lại không phải cách rất xa. Trương chủ nhiệm nghe xong lời này, cảm thấy còn có môn, liền đối với Chu Hiểu Ngữ nói. Nếu Hiểu Ngữ đồng học có cái này yêu cầu, chúng ta trường học cũng có thể đồng thời chúng tuyển Hiểu Ngôn đồng học, huống chi ngươi ba ba nói được cũng đúng, lại như thế nào xa cũng chỉ là ở một cái chấn trên, muốn chiếu cố cũng chiếu cố được đến. Hơn nữa tới khi chúng ta hiệu trưởng nói, Hiểu Ngữ đồng học đồng ý đến chúng ta trường học đi học nói, không chỉ có học chi phí phụ toàn miễn, mỗi tháng còn có thể trợ cấp ngươi 100 nguyên sinh hoạt phí.